Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 4096 tới chương 4130. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại Cửu Trọng Địa Ngục Tinh trước, Thái Dương liền giống như một đứa con nít. Thái Dương rơi xuống, đạt vô lượng cấp, so trước kia còn ảm đạm hơn rất nhiều. Chính vì vậy, khi nó từ Viêm Hoàng Thần Đạo bên trong đi ra, vọt tới Cửu Trọng Địa Ngục Tinh kia, xem ra hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Đây là muốn tự vẫn. Kẻ nào đang chưởng khống hằng tinh nguyên này? Điên rồi. Điên rồi. Tinh thần đụng nhau, chỉ cần không phải trụ thần, dù là đỉnh phong diễn cảnh tinh thần, đều rất khó sống sót. Cửu Trọng Địa Ngục Tinh vững như bàn thạch, lại toàn là trụ thần, ngược lại không ai lo lắng. Tại Thượng Tinh Khư, thế giới càng nhỏ, sinh linh ở lại ngược lại càng nhiều. Trong chốc lát, vô số người hoảng hốt, ngốc trệ, hai mắt trừng lớn nhìn cảnh tượng này, da đầu tê rần. Chính khi bọn hắn cho rằng Thái Dương đã định trước đụng nát sụp đổ, dị biến đột nhiên phát sinh. Thái Dương kim hồng sắc cùng Cửu Trọng Địa Ngục Tinh đen nhánh kia, gần như đồng thời phát sinh biến hóa thật không thể tin. Cách giới thủ hộ tinh thần mà Cửu Trọng Địa Ngục Tinh phong cấm thời gian rất lâu, vậy mà đột nhiên đóng lại, trong chốc lát, yên vân màu đen trên đó tiêu tán, trong bóng tối, vô số trụ thành, khư thành quang hoa có thể thấy rõ ràng, liền mê vụ kết giới đều trừ bỏ, Cửu Trọng Địa Ngục Tinh này biến thành trân bảo huyễn quang trong hắc ám thượng tinh khư. Mà biến hóa của Thái Dương, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Những người hộ tinh bên trên chấn kinh nhìn thấy, Thái Dương gầy yếu này lại như nhím biển, mọc ra thông thiên trường mâu, hỏa trụ kình thiên kim hồng sắc kia như đao kiếm thế giới, chỉ thẳng vào Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, trong chốc lát, lại có thể cảm nhận được sát khí của hằng tinh nguyên thế giới này. Thái Dương lúc này vẫn giống như trẻ sơ sinh, nhưng khác biệt chính là nó cầm trên tay dao nhọn. Rầm rầm rầm. Trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc này, kết giới thủ hộ tinh thần mở ra, để chiến thiên thần tộc trụ thần trên Cửu Trọng Địa Ngục Tinh rốt cục thấy được thế giới bên ngoài thương thiên. Truyền tinh thạch dính liền thế giới khác, rốt cục có thể dùng. Có thể giờ khắc này, tối thiểu hơn một nửa chiến thiên thần tộc vô dụng, bọn họ nghe được tiếng nổ kinh khủng trên trời, liền thấy một hình cầu đốt cháy kim hồng sắc hừng hực, từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, mở ra răng nanh đối với Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Tình huống thế nào? Mấy ngàn vạn chiến thiên thần tộc trụ thần ngẩng đầu nhìn lên trời, từng người như bị sét đánh. Sự tình mà cả một đời bọn họ đều không nghĩ tới, phát sinh. Đại não tinh tạng sáng chói, tựa hồ cũng hoàn toàn kẹt lại dưới Thái Dương vẫn lạc này. Ầm ầm. Thái Dương còn chưa xuống tới, mặt đất Cửu Trọng Địa Ngục Tinh lại xuất hiện động đất lịch sử tính, toàn bộ tinh thần vạn trụ cấp ầm vang chấn động, vô số núi cao đổ sụp, thâm uyên đứt gãy, một tòa đại lục thậm chí còn lõm xuống, vô số bùn đất lâm vào thâm uyên bên trong. Trong chấn động mãnh liệt này, một vòng xoáy màu đen vô biên xuất hiện trên Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, nó tự như bóng cao su phát tiết, vừa xuất hiện thì cuồng bạo hằng tinh nguyên dòng nước lũ cuồng phúng ra bên ngoài. Nguy rồi. Cửu Trọng Địa Ngục Tinh rạn nứt. Vô số chiến thiên thần tộc trụ thần bay lên không trung, thấy cảnh này, sắc mặt tại chỗ bóp méo. Đây là thế giới bọn họ muốn truyền thừa muôn đời, tình huống thế nào? Không phải rạn nứt, là Lý Thiên Mệnh kia mở ra tụ biến kết giới. Hắn muốn làm gì? Hủy đi Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Hắn dám. Thực tế như vậy, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Ngay tại trong tiếng mắng phô thiên cái địa này, Thái Dương một cái chớp mắt đều không ngừng lại, nó thậm chí gia tốc xông về Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Cho đến lúc này, chiến thiên thần tộc trên Cửu Trọng Địa Ngục Tinh mới nhìn rõ ràng, nguyên lai Thái Dương kim hồng sắc này cũng không phải vẫn lạc, mà là nhằm vào mà giết. Tránh ra. Nhóm trụ thần chung quanh vết nứt kia, trong va chạm vẫn lạc thế giới này, bỏ mạng mà phi nước đại. Thế mà, đại đa số người vẫn là muộn. Kết giới thủ hộ trên Thái Dương mở ra, tất cả mọi người tại thiên cung bên trong chuẩn bị kỹ càng, mà những người này bại lộ tại vị trí trung tâm va chạm hai ngôi sao, dù là trụ thần, cũng không ngăn được thế đầu khủng bố này. Trong oanh minh, trường mâu trên Thái Dương, nhắm ngay khe dòng nước lũ hằng tinh nguyên màu đen không ngừng phun trào của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Lên. Dưới chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, trường mâu Thái Dương kia hướng phía trước đâm một cái, trong phong bạo núi đá lục địa phiêu tán rơi rụng, thẳng nhập vào trong Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, tận gốc lọt vào trong đó. Rầm rầm rầm. Hai cái hằng tinh nguyên thế giới một lớn một nhỏ, rốt cục dán hợp lại cùng nhau thân mật trong thượng tinh khư bóng tối này, trùng kích này cũng không dẫn phát chấn động bao lớn, dù sao trên Thái Dương cũng có người. Ngay cả như vậy, tràng diện không thể tưởng tượng này, có thể xưng hùng vĩ, chói lọi. Trời ạ, tiểu hằng tinh nguyên này, nó đây là muốn làm gì? Người trên hộ tinh, thậm chí cũng không biết Cửu Trọng Địa Ngục Tinh đã bị tàn sát một vòng. Chỉ có nhóm trụ thần Cửu Trọng Địa Ngục Tinh biết, đây nhất định là Lý Thiên Mệnh làm. Ngôi sao này rất có thể là Dương Nghiệt Viêm Hoàng. Dết vào xem. Rất nhiều chiến thiên thần tộc xem xét, cảm giác Cửu Trọng Địa Ngục Tinh của bọn họ hiện tại tương đối dài ra một cái nhọt. Một bộ phận tinh hải cự nhân gan lớn, đã hướng về Thái Dương mà đi. Từng đạo tinh quang chướng mắt, hội tụ hướng Thái Dương. Đương nhiên, còn có một bộ phận chiến thiên thần tộc lớn hơn, bị đụng người ngã ngựa đổ trong trùng kích này. Ngay tại một số người sắp tới gần Thái Dương, cửu trọng địa ngục tinh dưới bọn họ, lại lần nữa rung động kịch liệt, lần này rung động kịch liệt hơn, tựa như một người đang run rẩy, co rút. Tình huống thế nào? Rất nhiều chiến thiên thần tộc ngốc mắt thấy đại địa dưới chân. Ông! Một tiếng nổ vang, bọn họ ngốc trệ nhìn qua, chỉ thấy từng cây trường mâu Thái Dương kia, vậy mà hấp thu lượng lớn hành tinh nguyên màu đen, nuốt vào bụng mình. Tràng diện này, thực sự quá hùng vĩ. Rầm rầm rầm. Chỉ cần ngay từ đầu, tốc độ hút vào kế tiếp của Thái Dương thì như bão táp, hoàn toàn vượt qua đoán trước của tất cả người vây xem, bọn họ bị dọa đến như đầu gỗ mà lơ lửng giữa không trung. Nó đang nuốt hành tinh nguyên của cửu trọng địa ngục tinh để biến lớn. Sao lại thế? Lại là một chuyện đánh vỡ thế giới quan. Viêm Hoàng thượng cổ mạnh, sớm đã là lịch sử thất lạc, Bát Bộ thần chúng hạ thấp Viêm Hoàng, để dân chúng quên, lúc này khi Thái Dương lần đầu tiên hiển lộ trên ý nghĩa chân chính, những người tận mắt thấy này, lại căn bản không biết đây là thần tích phương nào. Bọn họ sửng sốt. Lý Thiên Mệnh càng không khách khí với bọn họ. Hắn ngay tại vị trí giao thoa của Thái Dương và cửu trọng địa ngục tinh, nắm trong tay tụ biến kết giới của Thái Dương, tăng lớn khẩu vị, điên cuồng nuốt. Oanh! Đại khái chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp, Thái Dương liền trở về tạo hóa cấp, nó ầm vang bành trướng, hấp thu có thể lực lớn đại tăng cường. Tiếp tục! Dưới chưởng khống của hắn, cửu trọng địa ngục tinh khô quắc đi xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mà Thái Dương thì như hấp thu đại bổ, ầm vang lớn mạnh. Đảo mắt, không còn là một lớn một nhỏ, mà chính là hai ngôi sao một dạng lớn. Cửu trọng địa ngục tinh đã rơi xuống tạo hóa cấp. Tổn thất hàng tinh nguyên đại lượng, dẫn đến tụ biến kết giới sinh ra trình độ có vào nhất định, trên đó vô số lục địa đổ sụp, trụ thành, khư thành bạo phá, toàn bộ thế giới hoàn toàn là địa ngục nhân gian. Sau khi thành công, Thái Dương hẳn là có thể trực tiếp vạn trụ cấp. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh nơi xa, chỗ đó có trùng động liệt đạo cửa lớn mở ra. Có người đến trong trùng động liệt đạo. Ba chiếc tinh hải thần hạm gặp gỡ tại lối ra. Ba chiếc tinh hải thần hạm này đến từ Thái Thương Đế Ma Tinh, đại diện 49 tinh và vạn tội Thiên Đô Tinh. Trong ánh sáng trùng động liệt đạo, tốc độ di chuyển của tinh hải thần hạm vốn kinh khủng, thế mà dưới tình huống này, chúng vẫn dán chặt vào nhau, đồng thời mở ra một số môn hộ, để người bên trong chuyển hợp lại cùng nhau. Bên trong chiếc tinh hải thần hạm đến từ Thái Thương Đế Ma Tinh, Giao Đế Hậu cùng Tình Ma Hậu đứng sau một cửa sổ màu sáng lóng lánh, nghênh đón khách nhân Huyễn Thiên thần tộc cùng Nguyên Dực tộc. Hai nàng đều là nhân tộc trụ thần thuần chính, có thân thể trụ thần mấy ngàn thước. Ba vị khách đến thăm, trên thực tế cũng đều là nhân tộc, trụ thần chi thể của bọn họ không tính là cường ngạnh, chỉ là am hiểu không giống nhau. Bảy tay. Đến trước là một nữ tử Nguyên Dực tộc, nàng dáng người cao gầy thước tha, mặc váy ngắn giáp da màu đen, chân dài tròn trịa như hai đầu thiên trụ, da thịt rạng rỡ thiểm quang tinh vân lưu chuyển, khuôn mặt mị hoặc yêu nhiêu, cùng khí chất hai vị ma thiên thần tộc đế hậu có khác biệt rõ ràng. Người này chính là muội muội của Nguyên Tội Thần, tạm thời nắm giữ thất tai huyền nữ của Vạn Tội Thiên Đô Tinh, nàng tại Thập Hoang Tinh Lô là một nhân vật được chú ý, chưa bao giờ hôn phối, nhưng lời đồn thì đông đảo, thậm chí cùng huynh trưởng của nàng đều có quan hệ không minh bạch, là nữ tử hiếm thấy có tiếng ở Thập Hoang Tinh Lô, nghe nói làm việc vô câu vô thúc, không có điểm mấu chốt, khiến rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Hai vị tỷ tỷ tốt. Thất tai huyền nữ kia gặp các nàng, cũng không có cảm giác cà lơ phất phơ bình thường, mà chính là nhíu lại nga mi, rõ ràng rất khó chịu với chuyện phát sinh gần đây. Nàng vừa dứt lời, một nhóm người khác cũng đến, một trận bạch quang cuốn lên mà đến, cả chiếc tinh hải thần hạm tự hồ có màu sắc mê huyễn. Vừa nhìn liền biết, là Huyễn Thiên thần tộc đến. Cầm đầu hai người, một nam một nữ, khí độ tương tự Tư Mệnh Sinh Thế, nhưng thân có mấy ngàn mét, trụ thần thân thể vô cùng mênh mông, tử hạt nhỏ bên trên khắc vẽ huyễn thần tự nhiên cực kỳ cẩn trọng, một người thân thể, có thể so với tinh thần thủ hộ kết giới. Thần Tư Mệnh, Thánh Tư Mệnh. Đây chính là tôn xưng của mọi người đối với hai vị Huyễn Thiên thần tộc này, bình thường mà nói, lại đem bọn hắn hợp xưng là Tư Mệnh Huyễn Tôn, lúc này đại diện Huyễn chủ đi cổ Viêm Hoàng di tích, bọn họ thay trưởng khống đại diện 49 tinh, địa vị tương đương Minh Tinh Vương. Đều đến đông đủ. Ba người bọn họ vạn trụ cấp hàng tinh nguyên, xem như khoảng cách cửu trọng địa ngục tinh gần nhất. Năm người tụ tập, ngoại trừ thần Tư Mệnh, bốn người còn lại đều là nữ tử. Điều này cũng cùng việc đại quân tinh nhuệ nhất của Thập Hoang Tinh Lô đã đi Thập Hoang Tinh Lô có quan hệ. Thánh Tư Mệnh là nữ tử, tiến lên trước một bước cùng những người khác giao lưu. Các nàng tại ngày mừng thọ của Thái Thương Ma Chủ đều đã gặp qua tại Thiên Ma Điện, cũng tính là quen thuộc. Thánh Tư Mệnh nhìn về phía trước, nơi vòng xoáy lối ra của trùng động liệt đạo, hỏi, cửu trọng địa ngục tinh sự tình, các ngươi có tin tức gì không? Giao Đế Hậu, Tình Ma Hậu, Thất Tai Huyền Nữ liếc nhau, ào ào lắc đầu. Bị phong kín, một chút tin tức đều truyền không ra, Hộ Tinh tiểu tộc cũng không ai có thể vào, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Giao Đế Hậu nói. Thật không biết Minh Tinh Vương làm cái quỷ gì, hiện tại nhiều người như vậy tại di tích kia không rõ sống chết, hắn còn làm loạn. Thất Tai Huyền Nữ lạnh như băng nói. Quá không đúng, theo lý hắn sẽ không làm sằng làm bậy như thế, nhất định có biến. Thần Tư Mệnh đứng ở phía sau chen miệng vào một câu, ta hiểu rõ Minh Tinh Vương, hắn mặc dù kiệt ngao một số, nhưng cũng không phải là người ngu đến mức vô lễ. Một hồi vào xem liền biết. Thánh Tư Mệnh nói. Bọn họ đều là nhân vật đỉnh phong của Thập Hoang Tinh Lô, cơ bản đều sống mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Theo lý thuyết, Thượng Tinh Khư cũng là đại bản doanh của Bát Bộ Thần Chúng, là không thể nào phát sinh những sự tình kỳ quái. Gần đây, sự tình kỳ quái nhiều lắm. Giao Đế Hậu bỗng nhiên đề một miệng. Ngươi nói là di tích đóng cửa, hay là sự tình nô tộc đồng thời phản loạn? Thất Tai Huyền Nữ hỏi. Cái sau? Giao Đế Hậu dứt khoát nói. Việc này xác thực quỷ dị, mà lại nghe nói không chỉ phát sinh ở Thập Hoang Tinh Lô chúng ta, tinh lô còn lại cũng có. Thất Tai Huyền Nữ u lãnh nói. Tra ra nguyên nhân chưa? Thượng Tinh Khư lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể đồng thời? Thánh Tư Mệnh hỏi. Nghe nói các nơi đều có bắt được tù binh nô tộc, còn chưa kịp ép hỏi tình huống, cơ bản đều tự vận. Vô cùng kiên quyết. Giao Đế Hậu nói. Ác như vậy sao? Hai người bọn họ nhìn nhau. Việc này vừa mới phát sinh, đoán chừng rất nhanh có thể tra ra chân tướng, dù sao đây là hành động toàn dân, sao có thể không có lỗ thủng. Thần Tư Mệnh cười lạnh nói. Xem ra, là những tội phạm Viêm Hoàng dở trò quỷ trong di tích cổ Viêm Hoàng, có biện pháp câu thông hậu nhân Viêm Hoàng ở Thượng Tinh Khư, mới có thể để bọn họ đồng thời phản nghịch, chia thành tốt nhỏ, không trở thành cản tay. Kể từ đó, bọn họ kế tiếp thật sự muốn gây sự. Thất Tai Huyền Nữ lạnh lùng nói. Nghe nói cấp trên cực kỳ coi trọng việc này, trực tiếp phái người từ đế thiên cấp thế giới đến điều tra, nói không chừng đã có kết quả. Thần Tư Mệnh nhìn về phía trước, cũng không biết việc này có liên quan đến cửu trọng địa ngục tinh hay không. Bọn họ ở trong trùng động liệt đạo, nhất thời còn không tiếp nhận được tin tức bên ngoài. Đến. Đúng lúc này, ba chiếc tinh hải thần hạm đều chấn động, một vòng xoáy màu phát sáng xuất hiện trước mắt, chúng trùng kích mà ra, trở về tinh không Thượng Tinh Khư, tràn diện biến ảo trước mắt rốt cục bình ổn lại. Nơi cần đến, đang ở trước mắt. Tinh hải thần hạm vừa vững vàng xuống tới, năm vị cường giả vạn trụ đỉnh phong một nam bốn nữ ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn qua. Ách! Một sát na này, bọn họ toàn thể ngây ngẩn cả người. Sau đó, triệt để choáng váng. Rầm rầm rầm. Thanh âm điếc tai nhức óc, lúc này mới truyền đến bên tai bọn họ. Đó là tiếng nổ của thế giới. Tiếng gầm cuồng bạo hoành tảo thiên địa, chấn động đến những tinh hải thần hạm này đều đang phát rung, thế giới trước mắt bị bảo hàng tinh nguyên màu đen chìm ngập, thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai tinh thần dính sát hợp lại cùng nhau xuất hiện phía trước, chúng một lớn một nhỏ, nhấc lên bụi đất cùng toái tinh phô thiên cái địa. Trong đó, tinh thần nhỏ trông như một quả bóng cao su khô quắc, nó màu đen, đã xì hơi, lục địa, hải dương, thành trì trên đó, hoặc là sụp đổ, hoặc là xếp chồng. Đây mới thực là long trời lở đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy, vô số tinh hải cự nhân phát ra âm thanh kêu gào tuyệt vọng, liều mạng chạy trốn ra bên ngoài, chẳng những vậy, bọn họ còn bị vô số đất đá trấn áp, bị bảo hằng tinh nguyên chìm ngập, cũng có thể trọng thương ngã gục. Trụ thần chi thể mạnh hơn, cũng sợ sự mênh mông của thế giới vạn trụ cấp này. Trụ thần chi thể mấy trăm mét của bọn họ trong sự phá diệt của thế giới này, không khác gì con ruồi chạy trốn, nhiều lắm xem như con ruồi khảm đá quý, một khi bị chôn bị áp, cũng có thể bị đập vụn. Khô quắc này là ngôi sao gì? Giao Đế Hậu bọn người trong lúc nhất thời đều không hiểu được. Bọn họ nhìn thấy một ngôi sao to lớn khác, nó màu vàng đen, nó như hải gan, mọc ra trường mâu cuồng bạo, đâm vào bụng tinh thần khô quắc hắc ám kia, rõ ràng có thể thấy được, nó đang nuốt lấy hằng tinh nguyên của ngôi sao này. Với kiến thức của năm vị này, khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đầu óc bọn họ đều trống rỗng, hoàn toàn như đầu gỗ sự tại nguyên chỗ, huống chi là những người khác. Ầm ầm. Tinh thần cuồng bạo màu vàng đen kia vẫn đang nghiền ép đối thủ, mà những khách đến thăm vẫn thất thần, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Đến sau cùng, Thất Tai Huyền Nữ kia thanh âm khàn khàn nói, cái khô quắc, sụp đổ kia, không phải là cửu trọng địa ngục tinh chứ? Một câu nói kia, như gai nhọn đâm vào đầu bọn họ không có khả năng. Giao Đế Hậu thốt lên một câu. Thế nhưng, vô số chiến thiên thần tộc trụ thần từ tinh thần khô quắc kia trốn ra, chứng minh tất cả. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều đã rõ ràng. Điên rồi. Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả tâm tình của bọn họ lúc này. Báo cáo đế thiên. Truyền báo thiên hạ. Thần Tư Mệnh rốt cục hoàn hồn, hướng về phía đám người sau lưng nói, có người. Có tinh thần đang nuốt chửng cửu trọng địa ngục tinh. Vâng. Chúng ta năm người mau đi ngăn cản, hoặc là bắt kẻ gây họa. Thánh Tư Mệnh ánh mắt lạnh lùng quét qua, thấy không ít chiến thiên thần tộc đang hướng ngôi sao đen kim sắc kia lao đi, rõ ràng muốn tìm kẻ hủy diệt quê hương liều mạng. Đi. Năm vị nắm giữ trụ thần chi thể mấy ngàn mét, thuộc hàng số 2, số 3 trong các đại vạn trụ cấp thế giới không nói thêm lời, xông ra khỏi tinh hải thần hạm, hóa thành năm đạo tinh quang chói mắt xuyên thẳng về phía mặt trời. Cửu trọng địa ngục tinh tụ biến kết giới đã phá, mình Tinh Vương rất có thể đã chết. Đối phương nhất định có tuyệt đỉnh cường giả, mọi người cẩn thận. Giao Đế Hậu nhắc nhở. Nếu vậy, hai người các ngươi chân thân chớ tới gần. Thất Tai Huyền Nữ nói. Tội ác thần chúng và Ma Thiên Thần Tộc có quan hệ tốt, bọn họ hiểu rõ Ma Thiên Thần Tộc. Một khi để Ma Thiên Thần Tộc xông lên, bọn họ còn phải phân tâm bảo hộ bản thể các nàng, chi bằng chỉ cần trụ thần thú mạnh nhất của bọn họ là đủ. Tiểu đế thiên cấp trụ thần thú, lại đều là chiến lực trưởng thành, thật lâu không thấy. Thần Tư Mệnh nói. Được. Giao Đế Hậu và Tình Ma Hậu liếc nhau. Ngăn cách hư không, các nàng đồng thời giang hai tay ra, chỉ thấy trên mỗi bàn tay đều có hơn 70 ma thiên nhãn. Ngay lúc này, từ trong ma thiên nhãn đó, vô số đế thiên cấp hàng tinh nguyên hung thú tràn ra. Đây đều là trụ thần thú đến từ đế thiên cấp thế giới, chính là đỉnh phong chân chính của toàn vũ trụ. Trong đó, bên phía Giao Đế Hậu, trụ thần thú nhiều nhất là một loại tinh thần phượng hoàng, chừng hơn 40 con, thân thể chúng như biển sao, lấp lánh quang hoa rực rỡ. Khi chúng mở cánh bay lượn trong tinh không, thậm chí có nét tương đồng với vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng mà Lý Thiên Mệnh thấy trong mộng. Một con phượng hoàng, tựa như một vùng tinh hải, lấp lánh chư thiên. Đây là bản hiệu của Giao Đế Hậu. Một bên khác, trụ thần thú của Tình Ma Hậu chủng loại phức tạp hơn, 72 con trụ thần thú, có tổng cộng hơn 30 chủng loại, trong đó kinh người nhất là một loại gọi Vạn Thế Hồn Thảo, đế thiên cấp hàng tinh nguyên hung thú, chúng có màu huyết sắc, dây leo như răng cưa huyết sắc, có chút giống huyết mạch đằng của ám tinh, thân thể cành lá vô số, đừng thấy nó có thân thể bình thường, bên trong cơ thể nó lại giống như hữu tự nhất tộc, toàn bộ đều là linh thể, lực lượng linh hồn của nó cực mạnh. Hai vị ma thiên đế lùi lại phía sau, thân thể nhạt dần, ẩn vào trong bóng tối, hoàn toàn biến mất, còn chiến thú của các nàng thì cùng Tư Mệnh Huyền Tôn, Thất Tai Huyền Nữ cùng nhau như dòng lũ tinh thần lao về phía mặt trời. Phía sau bọn họ, còn có một số ma thiên thần tộc đi theo báo cáo sự việc xảy ra ở đây, bọn họ cũng phái ra chiến thú, gia nhập chiến đấu, cùng nhau có hàng ngàn con hàng tinh nguyên hung thú đột kích, ngoài ra còn có tội ác thần chúng, Huyền Thiên thần tộc tham chiến. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả tinh lô có trụ thần chi thể mấy ngàn mét, uy hiếp lực kinh người. Đây rốt cuộc là hàng tinh nguyên thế giới từ đâu tới? Lại còn có thể hút hàng tinh nguyên của thế giới khác. Khuôn mặt Thất Tai Huyền Nữ vặn vẹo. Ầm ầm. Thân thể mềm mại của nàng chấn động, nguyên dịch sau lưng ầm vang triển khai, hơn 70 tiểu nguyên dịch cho thấy nàng đã gần nắm giữ huyết mạch đế chúng. Ông. Nguyên dịch to lớn sau lưng nàng bốc cháy 7 loại hỏa diễm màu sắc, mỗi một loại đều đốt ra hình dáng khô lâu ác quỷ, lộ vẻ cực kỳ dữ tợn, rõ ràng đây đều là lực lượng tai họa cực kỳ phụ diện. Khẽ nhiễm phải, có lẽ đều mang kịch độc trí mạng. Đây là Thất Tai phần thế dực. Mệnh danh Thất Tai Huyền Nữ, đến từ nguyên dực kinh khủng thứ hai của thập hoang tinh lô. Đệ nhất đương nhiên là nguyên tội thần. Tương truyền, Thất Tai phần thế dực cuốn qua, ngàn năm sau vẫn là địa ngục nhân gian, có thể thấy được bát bộ thần chúng kiên kỵ tai họa nguyên dực này. Trong tay Thất Tai Huyền Nữ nắm một cây trường mâu màu xám dài 10.000 mét, càng là trụ thần khí thứ nhất mà người Vạn Tội Thiên Đô tinh ai nấy đều khiếp sợ, tên là Vạn Tội Thiên Đô mâu. Chính là hóa thân của tội ác, hiệu quả của nó cùng Thất Tai phần thế dực tương tự, đều là lực lượng tai nạn. Nàng không hổ là võ dũng thế hệ, tự mình dẫn theo hơn ngàn trụ thần thú, vượt qua hai vị Tư Mệnh Huyền Tôn, xông lên phía trước nhất, dưới Thất Tai phần thế dực và Vạn Tội Thiên Đô mâu, ngay cả những hàng tinh nguyên hung thú đế thiên cấp bị chưởng khống cũng phải sợ nàng. Kẻ nào đang gây họa ở cửu trọng địa ngục tinh, phạm uy thần của bát bộ thần chúng ta. Bước ra chịu chết. Thanh âm trầm thấp của Thất Tai Huyền Nữ nghe không vang dội, nhưng lại rót vào tai rất nhiều người, khiến da đầu mọi người tê rần. Cứu viện đến rồi. Rất nhiều chiến thiên thần tộc bi thống, không kìm được nước mắt. Huyền Nữ đại nhân, vụ phải cẩn thận Lý Thiên Mệnh. Chung quanh không ít chiến thiên thần tộc nức nở hô. Lý Thiên Mệnh. Thất Tai Huyền Nữ không biết đó là ai. Ngay lúc này, trước mặt ba vị cường giả và hàng ngàn trụ thần thú, trên đám mây đỏ rực của mặt trời, một thiếu niên tóc trắng, mắt đen kim sắc, tắm trong hỏa quang bước ra. Trên người hắn lấp lánh thần quang vạn trượng, một mình hắn bao trùm cả tinh quang của hơn ngàn trụ thần thú, cánh tay trái bao trùm lân phiến hình sáu cạnh màu đen, quấn quanh lôi đình đen trắng, cánh tay phải bao trùm vũ linh hình kiếm, dưới chiến bào đen vàng ống, mơ hồ thấy một chân là long, một chân rực rỡ sắc màu. Mà hai mắt trái phải màu vàng đen của hắn, dường như mỗi bên cất giấu một đoàn vân vụ. Trên thân hắn còn có quang mang phấn sắc lưu chuyển. Đây là vật gì? Thất tai huyền nữ trừng mắt nhìn hắn, trông có vẻ đáng sợ, nhưng trụ thần chi thể nhỏ như vậy, chỉ là một cửu giai trụ thần. Nàng hoàn toàn không thể tính ra chiến lực của người này. Bảo gia trưởng của ngươi lũ lượt xuất hiện, bác bộ thần chúng ta muốn đàm phán với bọn chúng. Thất tai huyền nữ lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh căn bản không nghe nàng nói, ánh mắt hắn rơi vào vạn tội thiên đô mâu trong tay nàng, hỏi, người mang cả giới hạch của vạn tội thiên đô tin đến. Thất tai huyền nữ nghe vậy toàn thân chấn động, người có ý gì? Ta cảm ơn ngươi. Oanh. Lý Thiên Mệnh rút đông hoàng kiếm màu vàng đen, nhân hóa thành một đạo tia sáng chói mắt, hai tay bạo chém. Trấn Long vẫn giới. Đông hoàng trọng kiếm như khai thiên tích địa chi kiếm, nặng như 10 vạn thế giới, ngưng kết thành thiên địa thần long, kiếm vừa ra, phong bạo linh hồn mộng huyễn phao ảnh đã sớm buông xuống. Sắc mặt thất tai huyền nữ biến đổi, đột nhiên vỗ cánh ngăn cản, vạn tội thiên đô mâu trong tay ầm vang giết ra. Đương. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, tụ tập 4/10 chúng sinh tuyến phẫn nộ chi lực của Thượng Tinh Khư. Ầm ầm. Thất tai huyền nữ tại chỗ kinh hồn. Mạnh như vậy. Một tiếng nổ vang trời long đất lở, thất tai phần thế giật của nàng tại chỗ nổ nát vụn, còn đông hoàng kiếm lướt qua vạn tội thiên đô mâu, bổ vào vai nàng, tại chỗ chém nàng thành hai nửa. Giờ khắc này, đầu óc toàn thể bát bộ thần chúng như bị chém một kiếm, toàn bộ choáng váng ầm. Dưới lực phá hủy của đông hoàng kiếm đế quân, trụ thần chi thể bị chém làm hai nửa của thất tai huyền nữ liền nổ tung. Mặt trời thôn phệ cửu trọng địa ngục tinh vẫn tiếp diễn, nơi thất tai huyền nữ nổ tung lập lòe tinh quang, tựa hai đóa hoa rực rỡ nở giữa các vì sao, nổ đơn giản dứt khoát, vô cùng lóa mắt. Ầm ầm ầm. Không thể nào. Trong lòng thất tai huyền nữ tan nát, linh hồn run rẩy. Sau khi yên hỏa nổ nát vụn, những hạt nhỏ tiểu tinh thần trung tử sụp đổ kia mới khế hợp lại cùng nhau, tạo thành trụ thần bản nguyên đốt cháy tai họa hỏa diễm, bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp dẫm dưới chân. Việc này chẳng khác nào một kiếm làm nát nhân vật số 2 của vạn tội thiên đô tinh. Nhưng với trụ thần chi thể chỉ 900 mét, căn bản không thể đạt tới trình độ này. Những kẻ đuổi theo tới từ Huyễn Thiên, Nguyên Dực tộc, còn có trái tim của Ma Thiên thần tộc ở xa xa, thoáng chốc chìm xuống đáy vực. Tiếp tục báo cáo. Thần Tư Mệnh vừa dứt lời, liền cùng Thánh Tư Mệnh liếc nhau, tâm linh hai người giao thông, không nói hai lời, vậy mà quay người trốn về Tinh Hải thần hạm, không hề dừng lại. Chỉ có những hàng tinh nguyên hung thú đến từ Thái Thương Đế Ma Tinh, xông tới bên người Lý Thiên Mệnh, hơn ngàn con tinh không cự thú triệt để bao vây hắn. Bọn chúng quyết định, tương ứng với tâm lý của mình. Đừng quản thất tai, đây không phải đối thủ chúng ta có thể đối phó. Đi mau. Lúc này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn sừng sững trên vạn trụ cấp tinh lô. Đây chính là 4/10 viêm hoàng hậu nhân chúng sinh tuyến lực sát thương của Thượng Tinh Khư, còn số này thậm chí còn đang tăng thêm, tia lửa, chánh thức liệu nguyên. Muốn đi. Trong lúc hai vị Tư Mệnh Huyễn Tôn quay người bỏ chạy, vị trí của Lý Thiên Mệnh bộc phát ra quang mang hừng hực mạnh hơn, chỉ thấy chung quanh xuất hiện 1000 loại trận pháp lôi đình màu trắng, bản thân hắn thì cuốn quanh hỗn độn ma điện màu đen. Xì xì xì. Thiên phương bôn lôi, lôi đình lập lòe, bóng người chói mắt lóe qua trong tinh không hoắc loạn này, trực tiếp vượt qua đám hung thú, hướng về hai vị Tư Mệnh Huyễn Tôn đuổi theo. Lý Thiên Mệnh căn bản không quản đám hung thú này. So với Tinh Nguyên Đế Phượng, Tinh Nguyên Đế Hoàng, vạn thế hồn thảo loại tiểu đế thiên cấp hàng tinh nguyên hung thú, thân thể hắn quá nhỏ, ngược lại linh hoạt đến đáng sợ, hắn trực tiếp lấy thiểm điện phong bạo giết ra từ khe hở đám hàng tinh nguyên hung thú đánh giết, lôi đình vừa nổ, hắn đã giết tới trước mặt Tư Mệnh Huyễn Tôn. Ngươi. Thần Tư Mệnh chau mày thật sâu. Hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, liền biết vợ chồng bọn họ muốn thuận lợi đào tẩu rất khó, e rằng chỉ có tự chiến mới có thể tính. Lại nói, hiện tại đọc sách tốt nhất áp, quả giải độc, lắp đặt bản mới nhất. Hai vị. Thánh Tư Mệnh hô hoáng, là nói với Giao Đế Hậu và Tình Ma Hậu, nàng chỉ có thể để hai vị này chớ nóng vội rời đi, tối thiểu để những hàng tinh nguyên hung thú kia cùng vợ chồng bọn họ kề vai chiến đấu. Ý nghĩa chuyến này của chúng ta, chính là vì bát bộ thần chúng phát hiện đại địch này. Chuyện của hắn, tự nhiên sẽ có đế chúng ra xử lý, chúng ta đã thông báo toàn Thượng Tinh Khư, đến đón lấy bảo mệnh làm chủ. Thần Tư Mệnh cùng thê tử giao thông xong, hai người lưng tựa lưng dán chặt vào nhau, đối mặt truy sát của Lý Thiên Mệnh, bọn họ gần như đồng thời thi triển tiểu đế thiên cấp huyễn thần. Trong huyễn thần, đây đã là cấp bậc tối đỉnh phong. Ầm ầm ầm. Lực lượng huyễn thần kinh khủng bao phủ trên người hai người, trên người bọn họ bạo phát tinh quang vô cùng, trong chốc lát quang mang huy diệu, chấn khai Lý Thiên Mệnh. Tinh thần. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, hai vị huyễn thiên thần tộc này, vậy mà từ người hóa thành hai cái hàng tinh to lớn nguyên thế giới, quả thực có thần khư cấp như thế. Đương nhiên, bản chất của bọn chúng vẫn là huyễn thần. Ầm ầm. Cho nên, di động, oanh kích của bọn chúng đều mãnh liệt cuồng bạo, tuyệt đối là chiến đấu tinh thần. Mà Tư Mệnh Huyễn Tôn thì tại hai cái tinh thần huyễn thần này chưởng khống hết thảy, nghiền ép hướng Lý Thiên Mệnh. Một cái màu vàng kim, một cái màu bạc. Trên bề mặt bọn chúng nổi lên dáng vẻ hai vị Tư Mệnh Huyễn Tôn, dẫn phát oanh minh đinh tai nhức óc đập tới. Phần màu vàng kim là hỏa, màu bạc thì hàng triều mãnh liệt, đụng vào nhau càng như nước với lửa, bạo nổ liên tục. Ông ông. Huyễn thần chi uy của hai vị huyễn thiên thần tộc khiến không ít chiến thiên thần tộc kính nể, hò hét trợ uy cho bọn chúng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước mắt hai cái tinh thần huyễn thần và thiên tế nhật. Bọn chúng không đơn độc chiến đấu, phía sau bọn chúng, những hàng tinh nguyên huynh đệ đã phân tán, theo bốn phương tám hướng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, người và thú đồng loạt ra tay, chẳng khác gì bọn chúng cùng giao đế hậu, tình địch liên thủ vây công Lý Thiên Mệnh. Tình cảnh này khiến bát bộ thần chúng vây xem càng thêm phấn chấn. Hơi yếu. Ngay khi bát bộ thần chúng vừa có chút tự tin, Lý Thiên Mệnh lại thốt ra ba chữ này. Cuồng vọng. Thần Tư Mệnh rống lên âm lãnh, hắn cùng Thánh Tư Mệnh cùng nhau tại hai ngôi sao huyễn thần, giơ lên một tòa chung lớn rộng rãi, thể tích có dương phàm cấp hàng tinh nguyên kia thật lớn, vô cùng cuồn cuộn phức tạp, tương đương với huyễn cung thức thần trấn hồn chung tăng cường phóng đại bản, chấn nhiếp lực 10 phần. Đại diễn tứ cửu chung. Lý Thiên Mệnh cười, lại là một ngôi sao chưởng khống hạch tâm. Những người này đến đây, hoàn toàn không dự liệu được cửu trọng địa ngục tinh sẽ phát sinh tụ biến như vậy, bọn họ vừa chưởng khống vạn tội thiên đô mâu, đại diễn tứ cửu chung loại thần vật này, tự nhiên mang theo trên người, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn chưởng khống. Trùng hợp như vậy, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đồng nghĩa với việc bọn họ đem từng kinh hỉ trực tiếp đưa đến trước mắt. Vậy ta cũng không cần khách khí. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bạo phát cường quang màu vàng đen, trực tiếp đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, cưỡng ép giết vào tinh thần huyễn thần. Bên trái tinh thần huyễn thần là Hải Dương Liệt Hỏa màu vàng kim, bên phải là biển hàng triều màu bạc, trong đó có vô số huyễn thần chiến đấu thể cùng loại Viêm Hoàng Đại Ma, bên trái là Kim Mô, bên phải là Ngọc Thỏ, xem ra không dọa người, nhưng số lượng vô cùng vô tận, quả thực một người như 100 vạn quân đoàn trụ thân. Âm âm âm. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh hướng phía trước, một đường bạo sát, tinh thần kim ngân nổ tung, Đông Hoàng kiếm sở chỉ vô địch thủ. Ông. Đại Hà Hán Tự huyễn thần của hắn căng ra dưới sự chống đỡ của 4/10 Viêm Hoàng hậu nhân thượng tinh khư, tuy chưa viên mãn 10 vạn chữ, nhưng uy lực không thể khinh thường, chỉ mấy vạn chữ hắn áp lên phía trên tinh thần huyễn thần bên trái, cứ thế mà đè lại huyễn thần của thần Tư Mệnh, mở cho Lý Thiên Mệnh một con đường nối thẳng đại đạo văn tự của bọn họ. Huyễn thần. Thần Tư Mệnh và Thánh Tư Mệnh cùng run rẩy hô một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Bọn họ sao có thể ngờ, Lý Thiên Mệnh có thể dùng huyễn thần đối phó bọn họ. Thêm vào thần thông tiểu tử này thi triển, rốt cuộc hắn là ai? Không đợi bọn họ tìm ra đáp án, Lý Thiên Mệnh lóe lên đã giết tới trước mắt bọn họ. Âm âm. Bọn họ trấn đại diễn tứ cửu chung về phía trán Lý Thiên Mệnh, như miệng lớn vực sâu nuốt tới, vật này tự mang hiệu quả hút vào, hình thành phong bạo hắc ám ngăn chặn thân thể Lý Thiên Mệnh, muốn cưỡng ép nghiền nát hắn ông. Nó biến hóa ra tận 49 cái chung lớn, khóa chặt Lý Thiên Mệnh từ mọi phương hướng. Trên mỗi miệng đại diễn tứ cửu chung xoáy trôn ốc, còn có huyễn tượng biến hóa. Câu hồn đoạt phách, mang theo linh hồn chấn động. Không hổ là đại diễn tứ cửu tinh đệ nhất trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, vung tay ra một trụ thần khí khác. Chính là cửu trọng địa ngục đỉnh. Oanh. Cửu trọng địa ngục đỉnh trong khoảnh khắc vung lên, ầm vang phóng đại, đâm thẳng vào đại diễn tứ cửu chung. Chung đỉnh va chạm, tia lửa tung tóe. Thanh âm đinh tai nhức óc. Vô số bát bộ thần chúng vây xem chỉ có thể thống khổ bịt tai, ngơ ngác nhìn đại diễn tứ cửu chung bị đụng bay ra ngoài. Mà thần Tư Mệnh cùng Thánh Tư Mệnh bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cẩn thận. Thần Tư Mệnh hét lớn một tiếng, cùng nữ huyễn thiên thần tộc cùng nhau rút trường kiếm, kết hợp đánh giết Lý Thiên Mệnh. Giao đế hậu. Tình ma hậu. Trong thời khắc khẩn cấp, Thánh Tư Mệnh chỉ có thể cầu cứu hai người này, nhưng... Đám hàng tinh nguyên hung thú tuy rằng ở chung quanh, nhưng nhất thời không biết làm sao tiến công Lý Thiên Mệnh. Hắn quá nhỏ bé. Thể tích nhỏ, liền không thể cường đại. Cho nên tình huống này mà thiên thần tộc chưa từng gặp. Bọn họ am hiểu hơn là quần công hành hạ, chứ không phải đơn đấu. Chiến đấu chỉ diễn ra trong chớp mắt, ngay trong điện quang thạch hỏa, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng song kiếm, mãnh liệt như lôi điện, một kiếm sinh long phồn hoa giết ra vạn dặm biển hoa, một kiếm tử long lễ tế giết ra sát kiếp trí mạng. Làm. Hắn tuy chỉ có một người, lại cứ thế ngăn trở đối phương kết hợp song kiếm. Oanh. Kiếm kiếm tương giao, tiểu lục thiên hồn mộng huyễn phao ảnh trùng kích vào đầu hai huyễn thiên thần tộc, bức bọn họ phải dựa vào huyễn thần trở về thủ. Như thế, lực đạo trên tay họ giảm, hai thanh trụ thần cấp trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh bổ ra, hai cánh tay tại chỗ nổ tung. Thần Tư Mệnh và Thánh Tư Mệnh nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt, đồng loạt rơi vào tuyệt vọng. Chuyện gì cũng từ từ. Câu nói kế tiếp còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh song kiếm hợp nhất, vô cùng lạnh lùng quét ngang một kiếm. Làm. Đông Hoàng kiếm quét ngang qua phần eo bọn họ. Ầm ầm. Một kiếm đảo qua, hai người nổ tung. Đều bị chặt ngang. Tư Mệnh Huyễn Tôn, dưới trấn áp tuyệt đối của lực lượng, vẫn bại không sai. Cảnh tượng bắn nổ này, khiến chiến thiên thần tộc vây xem ngũ tạng lục phủ xé rách. Mà thiên thần tộc đâu? Đám hung thú này làm gì vậy? Bọn họ bi phẫn mắng. Thực tế, đám hung thú kia cũng không có cách nào, đối thủ vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, chen cũng không chen vào được, giúp đỡ thế nào? Tư Mệnh Huyễn Tôn nổ thành trụ thần bản nguyên, bọn họ ngược lại xông vào, nhưng vừa mở mắt, Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Hắn đi đâu? Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo bóng người cuốn quanh lôi đình đen trắng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba chiếc tinh hải thần hạm. Không đợi những người này kịp phản ứng, hắn như dao nhọn xuyên qua ba chiếc tinh hải thần hạm. Ba ba ba. Tinh hải thần hạm liên tiếp nổ tung ba tiếng. Đây chỉ là tiểu bạo, ngay khi Lý Thiên Mệnh xuyên qua chiếc tinh hải thần hạm cuối cùng, hàng tinh nguyên áp súc trong tinh hải thần hạm phía trước sụp đổ, trực tiếp nổ tung, nổ thành ba đám khói đặc. Rõ ràng, bọn họ không có đường lui. Ma thiên thần tộc hai vị, đến lượt các ngươi, đi ra. Đánh nổ ba chiếc tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh dừng lại. Ánh mắt hắn lạnh như băng quét qua tinh không, ngoài tiếng tinh thần nổ tung, không ai nói chuyện. Chiến thiên thần tộc còn muốn tiến công Thái Dương cũng sớm đã sợ hãi. Giao đế hậu và tình ma hậu, tự nhiên không muốn xuất hiện. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, nếu ta phải đi bắt các ngươi nhất định phải chết, chủ động giao ra Thái Thương Đế Đồng và Thái Thương Ma Đồng, các ngươi còn có cơ hội sống sót. Với Lý Thiên Mệnh, giết bao nhiêu ma thiên thần tộc cũng vô nghĩa. Bát bộ thần chúng cường giả thượng tinh khư quá nhiều. Ngay khi hắn nói xong, trong tinh không trước mắt, hai viên ánh mắt đen và đỏ hiện ra. Đây kỳ thực cũng là trụ thần khí. Mà lại là trụ thần khí mạnh nhất của Thái Thương Đế Ma Tinh. Chúng vốn thuộc về Thái Thương Ma Chủ, tạm thời giao cho các nàng bảo quản. Coi như các ngươi thức thời. Tìm được đồ vật, Lý Thiên Mệnh lười bắt các nàng. Hai ma thiên thần tộc này giấu quá sâu. Nhưng, hắn không tha Tư Mệnh Huyễn Tôn. Hắn lạnh nhạt vô tình, trong tiếng kêu thê lương của hai huyễn thiên thần tộc, kết thúc sinh mạng bọn họ, sau đó ném thẳng vào bên trong Thái Dương. Ê! Chiến thiên thần tộc đục địch chỉ có thể nhịn thống khổ mất nhà, chật vật chạy trốn. Lý Thiên Mệnh có thời gian, triệt để nuốt hết cửu trọng địa ngục tinh. Âm âm âm. Tiếp đó, chứng kiến lịch sử. Một đám chủ nhân thượng tinh khư bát bộ thần chúng, giống như đầu gỗ, nhìn Thái Dương hút cửu trọng địa ngục tinh thành một lớp da, ngay cả lục địa, sông ngòi cũng bị Thái Dương nuốt vào, xem như áo khoác. Tinh thần nắm giữ trường mâu, giờ phút này biến thành màu vàng đen cháy, màu đen chiếm đa số. Nó lớn nhỏ rõ ràng đã là vạn trụ cấp. Mở, Viêm Hoàng Thần Đạo. Lý Thiên Mệnh không ngừng nghĩ, thừa dịp tiểu bác còn đang ăn ác quỷ cuối cùng, hắn định trước khi nó xuất sinh, cướp đoạt hết tài nguyên có thể thượng tinh khư. Một mảnh hỗn độn tinh vân pha tạp, vô số thiên thần văn ngưng kết thành vô số toái tinh, phiêu tán trong vùng biển này. Uy nghiêm, túc mục, lại kỳ quái. Trên mỗi một hạt toái tinh, đều có vạn ức thiên thần văn trở lên. Chúng giao thoa, tổ hợp, hình thành các loại công hiệu, phù hợp trên một cái siêu cấp kết giới không gì sánh được. Không mấy ai biết, mảnh hỗn độn tinh vân không thấy cuối này, chính là thiên đạo kết giới đệ nhất của thượng tinh khư đang hiển hiện bên ngoài, càng là trụ cột lực lượng trong đó. Mỗi một đạo thiên thần văn trên đó đều là Viêm Hoàng thần tộc cổ lão, dùng muôn đời trí tuệ ký kết mà ra. Nó là vũ trụ tiêu xích, công bình sinh, là hệ thống pháp tắc. Sự tồn tại của nó, không thể nghi ngờ là kỳ tích của vũ trụ hữu tự này, tương đương với tiền nhân dùng một kia một tuyến, mày ra một mảnh hỗn độn tinh vân. Luận về thể tích, nó thậm chí tương đương với thập hoang tinh lô. Đại bộ phận khu vực của thập hoang tinh lô đều là vũ trụ hư không, mà mảnh hỗn độn tinh vân này, nó lại đầy ắp, có thể thấy lực lượng lớn đến nhường nào. Giờ khắc này, thiên đạo bình tĩnh ngày thường, chợt khởi động sóng dậy. Tựa như phong bạo quấn vào biển cả mỹ lệ này, nhấc lên từng đợt phong bạo. Đúng lúc này, một thanh âm từ xưa đến nay, theo chỗ sâu trong hỗn độn tinh vân truyền đến. Bát bộ thần chúng nên cảm ơn ông trời, không có thiên đạo, chúng ta không thể chấp chưởng thượng tinh khư đến bây giờ. Nơi thanh âm vang lên, một vùng tinh vân tâm tối tụ tập thành một bóng người cao lớn vĩ ngạn. Hắn phiêu phù trên đại dương toái tinh, thâm hậu mà bay xa, thanh âm vô cùng rộng rãi. Ý của ngươi là, chúng ta sẽ chết vì ngoại địch, hay nội loạn? Tại một phương hướng khác của hỗn độn tinh vân, lại có hai bóng người sinh ra. Trong đó một đạo rực rỡ sắc màu, bóng người này có chút thước tha, dường như khoác lên mình tinh hà rực rỡ. Một đạo khác thì màu trắng. Câu nói kia chính là thân ảnh màu trắng này thốt ra. Hai bóng người này cực kỳ tới gần, cao lớn mà xinh đẹp, rõ ràng bổ sung lẫn nhau. Trước kia chỉ có thể có nội loạn, mà bây giờ, ngoại địch xuất hiện. Bóng người hắc ám đối diện bọn hắn nói. Khi hắn dứt lời, lấy bát quái làm phương vị, sáu phương hướng còn lại cũng xuất hiện từng bóng người. Mỗi bóng người mơ hồ nắm chắc độ cao vạn mét, màu phát sáng mà cao thượng, như cự thần tinh hải. Thậm chí, không phân biệt được là bản thể, hay hình chiếu. Ngoài trừ tổ màu trắng, màu sắc rực rỡ, bảy cự ảnh còn lại, đều chỉ có một người. Bọn họ như quay chung quanh bên cạnh bàn hình tám cạnh cự hình tinh không, mỗi người chiếm cứ một phương, nhấc lên tinh vân cuồn cuộn. Ngoại địch. Hai chữ này khiến bầu không khí tụ hội này trở nên mười phần quỷ dị. Vẫn lạc đế tinh tái hiện, cùng một kẻ chỉ có mấy trăm mét trụ thần chi thể, lại là vạn trụ cường giả, hư hư thực thực viêm hoàng hậu nhân, nhưng lại rõ ràng không phải. Còn có một đám tội phạm trong di tích, cùng thái cổ hàng sa, nhiều vô số. Thanh âm của thân ảnh màu trắng dễ nghe mà xa xăm, nghe không ra bất kỳ cảm tình nào. Đế tinh. Từ này, không thể nghi ngờ khiến từng đạo cự hình bóng người bên cạnh bàn tròn thiên đạo hình tám cạnh trầm ngâm rất lâu. Bầu không khí càng trở nên cổ quái. Trầm mặc một hồi, thân ảnh màu trắng quét mắt một vòng, nói, đây là một vấn đề, cần có người giải quyết. Vấn đề là, ai giải quyết? Một đạo cự ảnh màu đỏ thắm hỏi. Mọi người trầm mặc. Tự như vấn đề này, với bọn hắn mà nói, hơi có vẻ mẫn cảm. Sau cùng, cự ảnh màu đen ban đầu lên tiếng, việc này đã do cửu trọng địa ngục tinh của ta bắt đầu, vậy hãy để chiến thiên chúng ta giải quyết. Vậy liền xem ân thiên đế. Từng đạo cự ảnh tinh không còn lại, hai mắt như lò luyện tinh không, ào ào nhìn hắn một cái. Ha ha. Cự ảnh màu đen bỗng nhiên lãnh đạm cười một tiếng, nói, nhiều năm như vậy đều đến đây, bất quá là thiên đạo thiếu một góc, nhìn xem các ngươi khẩn trương. Nụ cười trên mặt mọi người, lặng im không nói. Sau cùng, thân ảnh màu trắng bắt đầu tiêu tán, lưu lại hai chữ, tan học. Ầm ầm. Trong hư không trên trời, một vòng xoáy đen màu vàng ống đột nhiên sinh ra, căng ra, tiếng oanh minh kinh khủng bộc phát. Mơ hồ có thể thấy, một siêu sao vạn trụ màu vàng đen to lớn, sắp từ trong vòng xoáy kia đi ra. Đây chính là trùng động liệt đạo siêu cường, ngay cả tinh thần cũng có thể di chuyển nhanh chóng. Kẻ kia gọi Lý Thiên Mệnh, hắn đến rồi. Không. Không. Dưới vòng xoáy đen màu vàng ống này, đang có một tinh thần vạn trụ cấp trắng như tuyết. Chính là đại diễn tinh 49 mộng ảo. Thể lượng của nó cùng Thái Dương vạn trụ hiện tại không kém bao nhiêu. Thế mà, bất kể nhìn thế nào, đại diễn tinh 49 đều giống như một tiểu cô nương mảnh khảnh bạch. Mà Thái Dương vạn trụ kia lại là một mảnh hán toàn thân gân xanh. Lại còn là loại cấm dục đã nhiều năm. Khi nó từ trong vòng xoáy đen kim sắc kia dò thân ra, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm đại diễn tinh 49. Tình cảnh này xuất hiện, không chỉ huyễn thiên thần tộc trên đại diễn tinh 49 lâm vào khủng hoảng, tuyệt vọng, mà cả những tinh thần tiểu tộc trên 49 hộ tinh xung quanh đều bị dọa cho vỡ mật gần chết. Vô số dân chúng bên đường thét lên, sắc mặt trắng bệch, lộn nhào, một bộ cảnh tượng ngày tận thế tới. Rầm rầm rầm mặt trời vừa ló dạng, vô số tinh hải thần hàm cùng những thân ảnh tinh thể lấp lánh đã vội vã bay ra, bắt đầu cuộc chạy trốn thục mạng. Đại diễn tứ cửu tinh. Đừng mà. Đây là tiếng kêu xé lòng của đám huyễn thiên thần tộc, những sinh linh đã sinh sôi nảy nở trên mẫu tinh này hàng chục vạn năm. Tình yêu của bọn hắn dành cho mảnh đất này vô cùng sâu đậm, đại diễn tứ cửu tinh trong mắt bọn hắn là căn cơ vững chắc, không thể nào sụp đổ. Nó chỉ có thể lụi tàn, sao có thể bị thôn phệ? Lại là hắn, Lý Thiên Mệnh. Hắn đã nuốt chửng cửu trọng địa ngục tinh, giết không biết bao nhiêu cường giả. Tiếng mắng giận, tiếng kêu than vang vọng từ bốn phương tám hướng. Đã biết rồi sao? Xem ra tin tức về cửu trọng địa ngục tinh, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, phải thừa thắng xông lên, trước khi đối phương kịp phản ứng, phải thu hoạch một mẻ thật lớn. Toàn bộ hộ tinh, lập tức rời xa đại diễn tứ cửu tinh, nếu không bị liên lụy, bản thân tổng thể không chịu trách nhiệm. Thanh âm cuồn cuộn của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp đại diễn tứ cửu tinh và các hộ tinh, tuyên án tử hình cho đại diễn tứ cửu tinh, đồng thời trao cho các tiểu tộc hộ tinh một tia hy vọng. Không liên quan đến chúng ta. Mau lên, tránh ra a, thực tế, số lượng sinh linh trên các hộ tinh còn nhiều hơn. Nói xong, Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại. Mặt trời từ viêm hoàng thần đạo bên trong xuất hiện, bắt đầu biến hình, mọc ra viêm hoàng thần trụ. Bên phía đại diễn tứ cửu tinh, tụ biến kết giới đã xuất hiện vết nứt. Nuốt. Mặt trời ầm ầm lao về phía đại diễn tứ cửu tinh. Đại diễn tứ cửu tinh cũng không hề e thẹn, sau khi tụ biến kết giới mở ra, nó trực tiếp nghênh đón, rót vào Thái Dương dòng hành tinh nguyên màu trắng, thứ mà vô số đời Huyễn Thiên thần tộc đã thai nghén. Cơ Cơ, người đi tăng tốc hiệu suất. À, đây là một quá trình khiến Cơ Cơ vô cùng hưng phấn. Nó thậm chí còn rộng lớn hơn cả Viêm Hoàng Đế Tinh năm xưa. Khi nó tiến vào bên trong Thái Dương, ngôi sao màu đen thô bạo này mới biến thành màu phấn nộn. Màu trắng và màu hồng hai ngôi sao hòa trộn vào nhau, trông hài hòa hơn nhiều. Nhưng thực tế, Thái Dương màu hồng kia còn cuồng bạo hơn gấp mấy lần. Với thể lượng hiện tại, chỉ cần vài cái là nó có thể nuốt chửng đại diễn tứ cửu tinh. Âm âm. Âm âm. Thế giới như mộng ảo này, mấy vạn tòa đại lục trên đó, tầng tầng lớp lớp hải dương sụp đổ, gãy vụn. Vô số bùn đất nổ tung, tạo thành màn khói đặc bao trùm cả không gian, nhưng nhanh chóng bị Thái Dương hút vào. Đến cả thổ địa cũng trở thành một phần của Thái Dương. Những trụ thần thi thể chôn vùi dưới lớp đất kia, các loại bảo bối không kịp mang đi, đều bị Lý Thiên Mệnh nuốt chửng. Hắn cũng lười quản, đợi sau này Thái Dương chật cứng người, còn dân của hắn tùy tiện đào bới trên mặt đất, có lẽ đều tìm được bảo bối. Đó mới là thời đại toàn dân đào bảo. Hiện tại, còn quá sớm. Về phần những trụ thần Huyễn Thiên thần tộc đã đào tẩu, không bạo phát thì thật sự không giết được, dù sao Lý Thiên Mệnh không phải đánh nổ đại diễn tứ cửu tinh, mà là hút nó. Thái Dương đã leo lên vạn trụ cấp. Lý Thiên Mệnh còn chưa khai cuộc hết các chức năng khác, nhưng chỉ xét về hiệu suất hấp thu, đã tăng lên gần gấp 10 lần. Cho nên, hắn chỉ dùng chưa đến 10% thời gian, đã khiến đại diễn tứ cửu tinh trở thành một lớp gia tụ biến kết giới, khô lão, ảm đạm, mất đi ánh sáng, vô lực phiêu đãng trong không khí. Sau khi làm xong tất cả, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh không thay đổi quá nhiều. Phá hủy một viên tinh thần vạn trụ cấp, với hắn mà nói đã thành chuyện thường. Hơn nữa, hắn còn 3 mục tiêu tiếp theo. Tiếp tục. Âm âm âm. Thái Dương tăng gấp đôi thể lượng, lại chui vào Viêm Hoàng thần đạo bên trong, không còn sợ hằng tinh nguyên tiêu hao, âm âm tiến về phía vạn tội thiên đô tinh. Quá trình chiếm lấy vạn tội thiên đô tinh cũng tương tự như chiếm lấy đại diễn tứ cửu tinh. Ngôi sao tự xưng là tội ác này, trước mặt Thái Dương không chịu nổi một kích. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh khu động siêu sao màu hồng lớn gấp 3 vạn trụ cấp, đi tới giữa Thái Thương Đế Tinh và Thái Thương Ma Tinh. Đây là hai viên tinh thần vạn trụ cấp xoay quanh lẫn nhau, đều thuộc về Ma Thiên thần tộc. So với các tinh thần vạn trụ cấp khác, hai ngôi sao này có một đặc điểm vô cùng đặc thù, đó là trong thổ địa của chúng, tồn tại hàng tinh nguyên hung thú còn nhiều hơn cả trụ thần Ma Thiên thần tộc. Ít nhất là gấp trăm lần số lượng trụ thần. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh đến, đám thổ dân Thái Thương Đế Ma Tinh đã nhận được tin tức đều hoảng sợ. Không chỉ Ma Thiên thần tộc hoảng sợ, mà hàng tinh nguyên hung thú cũng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh đây là muốn lột sạch hết thảy trên người bọn chúng. Đừng mà. Đừng. Chuyện gì cũng từ từ. Đế chúng đâu? Thiên đế đâu? Sao đến giờ vẫn không ai ra ngăn cản cái quái vật này? Ma Thiên thần tộc kêu khóc thê lương. Nhưng hôm nay, Thái Thương Ma Chủ không có ở đây, Song Hậu bị bắt cóc, Tinh Hạch bị cướp đoạt. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Dương tội ác kia đâm Viêm Hoàng thần trụ vào hai đại mẫu tinh của bọn họ, rồi nhìn thiên địa của chính mình long trời lở đất. Âm âm âm. Tiếng oanh minh vô tận, hủy diệt tất cả. Những hàng tinh nguyên hung thú kia, chết thì đã chết, trốn thì đào tẩu, yếu ớt cơ bản đều chết trong toái diệt, có thể sống sót chỉ là số ít. Từ đó, hai viên tinh cầu Thái Thương Đế Ma Tinh như hai con mắt trong tinh không, triệt để đi vào lịch sử. Sau khi hút vào chúng, Thái Dương màu hồng này đã đạt đến thể lượng gấp 5 lần thế giới vạn trụ cấp thông thường. Nó đã trở thành một viên siêu cấp cự tinh thực thụ. Dù Lý Thiên Mệnh hiện tại đã gần ngàn mét trụ thần chi thể, khi nhìn lên mặt trời này, trong mắt vẫn chỉ có sự rung động sâu sắc. Hắn hiện tại đã trưởng thành đến mức thổi một hơi cũng có thể thổi tan mười mấy viên Thái Dương Dương phàm cấp, nhưng Thái Dương cũng đồng bộ trưởng thành, chân chính tiếp cận đỉnh phong của nó. Cùng nhau trưởng thành. Không sai biệt lắm, tìm một chỗ trốn đi, hảo hảo tiêu hóa một chút một đợt thu hoạch lớn nhất từ trước tới nay này. Dù Lý Thiên Mệnh đã chứng kiến qua mọi chuyện, hôm nay vẫn cảm xúc bành trướng, hưng phấn một hồi. Thái Dương kịch biến, thêm vào việc tiểu bác sắp sinh ra, sao có thể không kích động? Đây là bước tiến lịch sử. Nếu không phải sợ bác bộ thần chúng đế chúng người tới, ở đại diễn tứ cửu tinh, ta đã giết trước một bộ phận Huyễn Thiên trụ thần, để cá nhỏ cường lên. Bởi vì di tích bên kia cũng mở giết, cho nên Lý Thiên Mệnh không mạo hiểm như vậy. Đi. Lý Thiên Mệnh trở lại trên Thái Dương mới, đang chuẩn bị khống chế nó lại lần nữa chui vào Viêm Hoàng thần đạo bên trong. Trộm hết liền đi, thật kích thích. Gã này, chính thức lột xác thành thâu tinh đại đạo. Lý Vô Địch ở trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, liên tục cảm khái, dở khóc dở cười. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Âm âm. Một tiếng điếc tai nhức óc truyền đến. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên có liếc nhà liếc nhít thiên thần văn sinh ra, hình thành một trương tinh vân phá sáng, một cổ áp bách lực kinh khủng trấn áp lên Lý Thiên Mệnh và Thái Dương. Thiên đạo. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Ầm ầm ầm. Bên trong thiên đạo, một vài vạn thước cao vô biên hắc ảnh đang ngưng kết. Ức vạn ma thiên thần tộc đang chạy trốn thấy vậy, cùng nhiệt quỳ xuống đất, rống to, ân thiên đế thiên đế. Lý Thiên Mệnh biết, trong lịch sử Viêm Hoàng Đế Tinh từng xuất hiện 9 vị thiên đế, những điều này đều được ghi lại trong Thiên Đế Kiếm Đồ, một môn công pháp chiến quyết. Lúc này, bóng người xuất hiện trên thiên đạo, đám ma thiên thần tộc kia lại xưng hô hắn là ân thiên đế. Đều gọi là thiên đế, nhưng chưa hẳn đã cùng một đẳng cấp. Khi thiên đạo cùng đạo tinh không cự ảnh này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không hề hoảng hốt. Hắn dám mạo hiểm đến Bắc Thái Thương Đế Ma Tinh, ngoài việc thu hoạch phong phú, trong lòng hắn phải có chỗ dựa. Chỗ dựa của hắn chính là Thượng Tinh Khư Viêm Hoàng Hậu Nhân Chúng Sinh Tuyến. Hắn đem Viêm Hoàng Đế Tinh bày ra, lại liên tiếp đánh hạ 4 cái vạn trụ cấp hàng tinh nguyên thế giới. Chiến tích kinh bạo như vậy chinh phục càng ngày càng nhiều Viêm Hoàng Hậu Nhân Thượng Tinh Khư, lúc này phạm vi chúng sinh tuyến của hắn bao trùm, trọn vẹn đạt đến một nửa tinh khư. Một nửa số người này cùng ý niệm của hắn liên lụy, đã đạt đến độ cao cao nhất. Hắn bây giờ có thể chưởng khống lực lượng bên trong, bộ phận của mình kia cơ hồ không cần tính đến, đã hoàn toàn trở thành một cái máy móc chiến đấu chưởng khống chúng sinh. Niềm tin của bọn họ cũng tụ hợp thành niềm tin của Lý Thiên Mệnh lúc này. Không có việc gì. Khi thiên đạo màu sắc rực rỡ chói lọi và thiên tế nhật buông xuống, Lý Thiên Mệnh từ trên thái dương kia bay lên, như sao băng rực cháy, quang huy của hắn thậm chí có thể tranh nhau chiếu rọi cùng thiên đạo. Ân thiên đế, mời tru nghịch tặc. Rất nhiều ma thiên thần tộc trơ mắt nhìn gia viên sụp đổ, tâm tính nổ tung, còn vây ở phía xa trong bão tố nước mắt gào rú. Từ sự kính sợ của bọn hắn, cũng có thể nhìn ra địa vị của ân thiên đế này. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, ân thiên đế này không phải ma thiên thần tộc, mà là chiến thiên thần tộc. Hắn rất có thể là người thống trị chiến thiên thần tộc trong tam đại thiên thần tộc, nói cách khác, đây là một trong những tồn tại mạnh nhất toàn vũ trụ. Trước đó Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, chính mình dựa vào chúng sinh tuyến thượng tinh khư, vậy mà có thể bình hòa đứng trước mặt tồn tại đỉnh phong như vậy. Bóng người nguy nga cao vạn mét kia, cao thượng vô tận. Hắn vừa xuất hiện đã chú ý đến sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Khuôn mặt lớn hắc ám bao phủ trong thiên đạo phát sáng, tựa hồ không có bất kỳ biểu lộ nào. Hắn chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, sau đó khẽ động tay, lực lượng thiên đạo chung quanh thân thể hắn điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ầm ầm ầm. Thiên đạo tụ hợp lại, ngưng kết thành một đạo lôi hỏa tia chớp, rõ ràng là lực lượng thiên phạt. Lý Thiên Mệnh không phạm sai lầm, không làm trái thiên đạo, nhưng ân thiên đế lại lấy thiên đạo để công kích hắn, có thể thấy được trận tác dụng cường đại nhất thượng tinh khư này phức tạp hơn trong tưởng tượng. Dưới loại tiến công này, hạt giống thiên phạt trên người Lý Thiên Mệnh trước kia không còn tác dụng gì nữa, điều này nói rõ thiên đạo cũng có cấp bậc quyền hạn. Chẳng lẽ ân thiên đế mở ra quyền hạn cao nhất? Thiên phạt uy lực thật khủng khiếp. Giống như lực lượng toàn bộ thế giới đều hội tụ về phía thiên đạo, đạo lôi hỏa ti chớp kia càng tụ tập càng lớn, nó đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không chỗ trốn. Người xuất hiện quá muộn. Viêm Hoàng có khả năng phục hồi, nhưng đó là chuyện của mấy ngàn vạn năm trước. Hiện tại bát bộ thần chúng cùng thiên đạo đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Thanh âm ân thiên đế rộng rãi, như tinh thần va chạm, chấn động cả một mảnh tinh không này ầm ầm. Sau khi hắn nói xong, dưới sự chưởng khống của hắn, lực lượng thiên phạt của thiên đạo ầm vang nổ tung, rồi lấy tốc độ kinh khủng oanh kích về phía Lý Thiên Mệnh. Nó quả thực như một cái viêm hoàng thần trụ khổng lồ, dưới thiên phạt oanh kích này, trụ thần chi thể 900 mét của Lý Thiên Mệnh chỉ giống như một con ruồi nhỏ bé. Hắn xong rồi. Ha ha. Những ma thiên thần tộc kia đều cười. Trước mắt, kinh biến của thập hoang tinh lô, nghiệp chướng chủ yếu là Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần hủy diệt quái vật này, Thái Thương Đế Ma Tinh còn chút hy vọng. Bọn họ trừng to mắt. Quang mang lực lượng thiên phạt nuốt sống từng khuôn mặt bọn họ. Dê. Yeah. Vô số trụ thần ma thiên thần tộc kêu dết. Lực lượng thiên phạt, ai có thể ngăn cản? Trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh đã bị oanh diệt vạn lần. Chỉ có ân thiên đế nhìn thấy, tiểu tử này từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình ổn, thậm chí mang theo vài phần biểu tình hài hước. Khi thiên phạt oanh diệt đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn cũng nói một câu là ngươi tới quá muộn. Hiện tại, tia lửa đã thành đám cháy lớn, mặt trời đã gần trở lại đỉnh phong, vũ vực của Lý Thiên Mệnh đã triệt để cứng rắn. Ngay trong điện thạch hỏa quang trước khi thiên phạt buông xuống, ngực Lý Thiên Mệnh đột nhiên nứt ra một vết nứt, một đạo con mắt chết màu xám sinh ra. Lần này, nó theo ngực Lý Thiên Mệnh chui ra, hiện ra chân chính bộ dáng. Một bộ quan tài màu xám. Chất liệu đầu gỗ. Nó cao 1.000 mét, rộng 300 mét, toàn thân bao phủ khói bụi màu xám, vừa vặn ngăn trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Trên bề mặt nó có thể thấy từng địa ngục ác quỷ, chúng rất sống động, như sinh tồn trong quan tài này. Một bộ quan tài màu xám cổ quái như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sau đó, mở quan tài. Một tiếng kèn kẹt chói tai vang lên, sau khi quan tài mở ra, bên trong xuất hiện một thế giới u ám, nó phản phất động không đáy, thâm bất khả trắc. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt quan tài mở ra, thiên phạt của thiên đạo đánh vào trong đó. Trong tiếng nổ, từng đạo ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trên quan tài, toàn bộ quan tài rung động vài cái, sau đó không có bất cứ động tĩnh gì. Nó cứ lơ lửng an tĩnh như vậy trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, không nhúc nhích, tuyên cổ bất biến. Khi nó an tĩnh, cả một mảnh tinh không này cũng lâm vào tĩnh mịch, vô số ma thiên thần tộc nhìn Lý Thiên Mệnh không hề bị thương dưới thiên phạt oanh kích, não tử đều tê dại. Thứ gì? Một thanh âm rung động truyền đến từ trên đỉnh đầu, tinh không cự ảnh thiên đạo. Ân Thiên Đế đầu tiên nghi hoặc nhìn quan tài màu xám, ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, nhìn về phía địa ngục luân trên bộ ngực mình. Tạch tạch tạch. Những vòng ngục cự đại cửu trọng có thể có kia đột nhiên chuyển động, rung động, lại có lực lượng thiên đạo màu sắc rực rỡ nổ tung trong đó, khiến địa ngục luân của hắn rung ra một vài vết nứt, bên trong thậm chí truyền đến tiếng gào thét của ác quỷ. Quỷ đế. Ân Thiên Đế phản phất gặp phải chuyện khó tin nhất thế gian, nghiến răng nhìn địa ngục luân rung động kịch biến, ngốc trệ nói, lực lượng thiên phạt đánh tới địa ngục giới. Đúng lúc này, trong ánh sáng trời đạo trước mắt, hiện ra một bóng người, hướng hắn bẩm báo, khởi bẩm Ân Thiên Đế, toàn tộc chúng ta đều cảm giác địa ngục luân không thoải mái, thậm chí có tình huống vỡ tan tại chỗ, giống như đã trải qua thiên phạt oanh kích. Chuyện gì xảy ra? Toàn tộc. Quan ảnh Ân Thiên Đế chấn động. Đúng. Bao gồm cả trẻ sơ sinh địa ngục luân mới sinh. Mấu chốt là, tất cả mọi người ác quỷ, lúc này đều không thể triệu hoán ra. Bóng người kia ngốc trệ nói đối với chiến thiên thần tộc mà nói, đây là tình huống khá nghiêm trọng. Địa ngục ác quỷ cơ hồ chiếm cứ ba thành chiến đấu lực của bọn họ, nếu đều không thể triệu hoán, toàn bộ chiến thiên thần tộc sẽ bị suy yếu ba thành trở lên, tuyệt đối phải rơi khỏi đội ngũ tam đại thiên thần tộc. Ngay cả Ân Thiên Đế cũng không thể câu thông với quỷ đế. Sự kiện khó tin như vậy, kết hợp với tất cả những gì chứng kiến trước mắt, Ân Thiên Đế khó tránh khỏi nghi ngờ Lý Thiên Mệnh. Trước cứ duy trì vững vàng. Hắn nói với bóng người kia một tiếng, sau đó dùng ánh mắt hừng hực nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, quan tài màu xám trên đầu Lý Thiên Mệnh biến mất. Ân Thiên Đế căn bản không biết đây là vật gì. Trụ thần khí? Hay là một loại sinh vật? Một tòa môn? Đây rốt cuộc là cái gì? Tinh không cự ảnh lướt động trên thiên đạo, hướng về Lý Thiên Mệnh đè xuống. Lý Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi này, mà cười lạnh nhìn hắn, vui vẻ nói, sao? Có phải phát hiện ác quỷ không nghe lời? Ngươi? Ánh mắt Ân Thiên Đế phun trào quang mang nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc rất lâu, hiển nhiên trong lòng nhấc lên long trời lở đất khó tin. Chân thân ngươi quả nhiên không có buông xuống. Chỉ là mượn nhờ thiên đạo hóa thân mà thôi, dọa không được ta. Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ân Thiên Đế lại hỏi một câu. Ngươi chậm rãi đoán. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, sao chỉ một mình ngươi đến? Chuyện lớn như vậy, bác bộ thần chúng những người khác đâu? Các ngươi hình như cũng không đoàn kết đến vậy. Ngươi muốn nói gì? Cự ảnh của Ân Thiên Đế từ trên thiên đạo áp đến trước mắt hắn, cái đầu đường kính chừng ngàn mét, còn cự đại hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Nói thật đi, hôm nay ngươi giết không được ta, tiếp theo ta sẽ dẫn đế tinh rời đi, bác bộ thần chúng các ngươi lật thượng tinh khư mấy lần, cũng không tìm thấy ta. Các ngươi không ngăn cản được ta tiếp tục trưởng thành. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực nhìn gương mặt khổng lồ tinh không trước mắt. Cho nên, Ân Thiên Đế lạnh lùng nói. Đến trước ngưng chiến đàm phán đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Ân Thiên Đế hỏi. Hiện tại, các đại thế giới tạo hóa cấp ở thượng tinh khư tản mát không ít hậu nhân viêm hoàng. Nếu các ngươi quyết định toàn diện giảo sát, xác thực sẽ gây thương tổn cho bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Xác thực. Một khi lực lượng vạn trụ cấp trụ thần thêm vào, đồng bào của ngươi không kiên trì nổi. Dù là phân tán, ẩn thân, một ngày nào đó cũng sẽ bị giết tuyệt. Ân Thiên Đế nói theo hắn. Đúng vậy, nhưng một khi đi đến bước này, ta mang theo đế tinh, từng cái diệt thế giới vạn trụ của các ngươi cũng đuổi không kịp, ngăn không được. Chỉ một mình ta, liền có thể khiến toàn bộ các ngươi không được an bình. Không tin ngươi có thể thử một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Ân Thiên Đế nghiêng đầu nhìn hắn, cho nên ngươi muốn đàm phán, là dừng ở đây, bảo trì hiện trạng, ngươi không động thủ nuốt vạn trụ tinh, mà chúng ta không động thủ diệt đồng bào vận mệnh của ngươi. Cá chết rách lưới, chẳng tốt cho ai cả. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, ngươi hẳn là người có thể quyết định, cho nên đừng lề mề chậm chạp. Ân Thiên Đế cười. Người đánh giá cao ta không làm được quyết định. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ngươi thật không nói cho ta, vừa rồi đó là cái gì sao? Lý Thiên Mệnh tĩnh mịch cười một tiếng, thấp giọng nói trước mắt hắn, thứ có thể khiến chiến thiên thần tộc các ngươi cam nguyện vì ta hiệu lực. Về phần nó có uy lực gì, ngươi sớm muộn sẽ được chứng kiến. Vì ngươi hiệu lực. Ân Thiên Đế nói xong trầm mặc rất lâu, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh biến đổi nhiều lần. Cuối cùng, hắn nói sâu sắc, cũng được, vậy ta rửa mắt mà đợi. Với chiến lực hiện tại của ta, phá hủy từng thế giới vạn trụ cấp rất đơn giản, cho nên muốn chiến hay muốn hòa, tùy ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay người trở về Thái Dương. Hắn không nói nhảm với Ân Thiên Đế, cũng không cần một câu trả lời khẳng định, chỉ cần bát bộ thần chúng có động tác, hắn sẽ trực tiếp trả thù cho bọn chúng xem. Chúng sinh là căn cơ của Lý Thiên Mệnh, cũng là nhược điểm của hắn, còn hiện tại bát bộ thần chúng vẫn rất khó lý giải đế quân chi truyền thừa. Chờ bọn chúng lý giải, căn cơ của Lý Thiên Mệnh sẽ càng hùng hậu. Viêm Hoàng Thần Đạo, mở. Dưới sự chưởng khống của hắn, mặt trời đụng vào Viêm Hoàng Thần Đạo, hoàn toàn biến mất trước mắt Ân Thiên Đế. Trong tinh không, Ân Thiên Đế trong quang hoa trời đạo phát sáng, nhìn phương hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, trầm mặc rất lâu. Những ma thiên thần tộc ở xa chung quanh cũng mất tiếng. Bọn họ không biết Ân Thiên Đế và Lý Thiên Mệnh cụ thể đàm luận gì, nhưng việc Ân Thiên Đế hóa thân thiên đạo không bắt được nghịch tặc là sự thật. Thứ khiến chiến thiên thần tộc ta phản bội bát bộ thần chúng. Ân Thiên Đế nhìn vết trách thấy mà giật mình của cửu trọng địa ngục luân ở ngực, hai mắt không ngừng biến hóa tinh quang. Ức năm chi biến, thiên đạo mất khống chế, thiếu thốn một góc, lúc này đế tinh lại xuất thế, chẳng lẽ thế kỷ mới sắp đến sao? Hắn cắn răng, vùng đi ý nghĩ này. Đây là bát bộ thần chúng mạnh nhất từ trước tới nay, không thể nào. Bất kể nói thế nào, ánh mắt hắn giấu đầy sầu lo sâu vô cùng. Trên Thái Dương, trong kết giới thiên cung lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh được Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên và một đám cộng sinh thú vây quanh. Nơi xa còn có Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhanh, nhanh, mang tiểu bác ra xem. Lam Hoang hét lớn. Bọn họ sắp phát điên rồi. Bắn ra xem là được hay cái. Miêu Miêu mắt sáng lên, cực kỳ hưng phấn, bọn họ đều nóng lòng chờ đợi. Trong đó kích động nhất ngược lại là Bạch Dạ cùng Bạch Lăng hai người, bọn họ tuy là con thứ sáu của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, nhưng về sau mới trở về, đến bây giờ còn chưa từng chứng kiến huynh đệ tỷ muội mới xuất hiện. Đến mức như Huỳnh Hỏa lão đại ca, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả như vậy, đối mặt tiểu bác được Thiên Hô Vạn Hoáng bắt đầu đi ra, Lý Thiên Mệnh cùng nó, đôi tổ hợp sớm nhất này, trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Chủ yếu là do tiểu lục chế tạo tâm lý. Hiện tại tâm tư của Lý Thiên Mệnh là không cầu cường đại, chỉ cầu nghe lời. Tiểu lục không nghe lời, còn có một cái mệnh hồn bên ngoài mưu đồ bí mật, nó có 45 tiểu anh hồn, vượt qua cả Bạch Lăng, Bạch Dạ, ai biết nó có thể làm được gì. Xuyệt, chớ dọa nó. Lý Thiên Mệnh kềm chế đám gia hỏa nóng nảy này, vội vàng làm dịu tâm tình sao động của bọn nó, lặng lẽ đem tiểu bác giấu trong cộng sinh không gian gọi ra. Ngoan, không có chuyện gì. Trên mặt Lý Thiên Mệnh nở nụ cười người cha hiền lành, tận lực dùng giọng ôn nhu nhất nói. Hắn đầu tiên ngồi xổm xuống, lặng lẽ chờ đợi. Rốt cục, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, một bộ quan tài màu xám xuất hiện trước mắt, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Đây chẳng phải giống như trước đây sao? Tính là ra đời. Bạch Dạ tung bay trên trời, tò mò hỏi. Không giống. Lý Thiên Mệnh nhìn thật kỹ, hắn phát hiện những ác quỷ ấn ký trên quan tài màu xám đã tiêu tán. Bản chất của quan tài màu xám này đã thay đổi, trước khi xuất sinh, nó âm u, tàn bạo, dữ tợn, mang cảm giác mặt mũi hung dữ. Nhưng bây giờ, tuy vẫn là lực lượng thuộc tính âm ám, nhưng lại rất tinh khiết, như một tiểu vũ trụ mới sinh, ngay cả chất liệu quan tài cũng có cảm giác non nớt, tựa như gỗ non đánh tạo thành. Lúc này, con mắt cá chết màu xám trên nắp quan tài đã biến mất. Quan tài màu xám cứ vậy nằm dưới sự vây quanh của một người tám thú, không nhúc nhích, như đứng im. Ngoan. Lý Thiên Mệnh tâm hữu sở động, như một lão phụ thân đầy kinh nghiệm, vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên nắp quan tài, ôn nhu nói, ta mở cửa nhé. Đừng sợ, đây đều là ca ca, tỷ tỷ của ngươi, bọn họ đều rất thích ngươi, lại còn làm bạn ngươi thời gian rất lâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy mở nắp quan tài gỗ. Theo tiếng ca ca truyền ra, quang mang màu phát sáng của Viêm Hoàng Thần Đạo rơi vào bên trong quang mộc. Lý Thiên Mệnh cùng bọn nó trừng to mắt nhìn. Wow! Bọn họ cũng nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỉ thấy ở giữa quan tài màu xám, nằm một bé gái nhỏ phấn điêu ngọc xây. Tuy nó có sợi tóc mềm mại màu xám cùng lông mi thon dài, nhưng vẫn tinh xảo linh động như búp bê. Nàng đang nghiêng người ngủ, lông mi rung động nhẹ nhẹ, tình khiết khiến người cảm nhận được vô hạn mỹ hảo. Thật đáng yêu. Tiên Tiên cùng Cơ Cơ linh thể cũng nhịn không được tiếp cận. Linh thể của các nàng, một cái sắc màu rực rỡ, một cái phấn hồng kiều diễm, từ ban đầu đều là tiểu nữ hài, những năm này đã trưởng thành hơn. Không ngoài dự liệu, bé gái nhỏ trong suốt màu xám này cũng là một linh thể. Nói cách khác, bản thể chân chính của tiểu bác là bộ quan tài màu xám này, linh thể chỉ là sự thể hiện tinh thần ý chí của nó, là một loại nhân cách hóa, có thể biểu đạt tư tưởng cùng biểu lộ, nhưng không phải về căn bản. Mẫu Mêu. Miu Miu đạt được đáp án, kích động nhảy nhót, với quỷ lười này, tâm tình kích động như vậy rất hiếm thấy. Cho đến trước mắt, muội muội nhỏ nhất, lại còn tinh xảo đáng yêu như thế, đám ca ca tỷ tỷ đương nhiên mắt tỏa sáng, sợ nó tan ra. Rõ ràng là lực lượng âm tà lớn nhất, lại khiến người ta cảm thấy tinh khiết, tự nhiên như vậy, không hổ là thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh trong lòng hơi cảm khái. Đúng rồi. Hắn chợt nhớ ra một việc, liền nhìn xuống ngực bé gái nhỏ, chỉ thấy nó đang ôm hai quả trứng chìm vào giấc ngủ. Thân thể nó vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn là che chở hai quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng. Xem ra, ngay từ đầu ta đã hiểu lầm nó không phải muốn làm gì hai quả trứng, mà là muốn bảo vệ bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nhìn không được mỉm cười hiểu ý, thái cổ hỗn độn cự thú, giống được nhiều con, giống cái lại ít, lúc này rốt cuộc có thêm một vị muội muội. Kỳ thật thứ bảy, thứ tám đều là giống cái, chỉ là tiểu thất chen ngang. Trong lúc nhất thời, mọi người ghé vào bên cạnh quan tài màu xám, nhìn bé gái linh thể ngủ say an tĩnh, cảm giác dáng vẻ ngủ rất ngon. Nó rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh lòng sinh hiếu kỳ, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại dán trên trán bé gái. Ông. Khi tiếp xúc, thiên hồn của hắn bị kéo vào một giấc mơ, mọi thứ xung quanh đều biến mất, ngay cả chính hắn cũng biến mất. Chỉ còn lại một thị giác. Rốt cục, mộng cảnh lại xuất hiện. Đến giờ Tiểu Lục vẫn chưa để Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mộng cảnh, rất có thể liên quan đến việc mệnh hồn chưa quay về, nó mới là chủ thể của thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Rầm rầm rầm. Trong mộng cảnh này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác cực độ nhỏ bé. Tuy nhỏ bé, nhưng tầm mắt biến hóa rất nhanh. Hắn như nhục thân rơi vào viêm hoàng thần đạo, trùng động liệt đạo, xung quanh vô số huyễn quang xẹt qua, vô số hình ảnh biến hóa, phản phất bay lượn trong thời không trường hà, đến vũ trụ một biển ngàn khác. Khi tinh thần hắn dần ổn định lại, ước chừng có thể nhìn thấy vô số thứ bay lượn xung quanh là từng hằng tinh nguyên, có lớn có nhỏ, thậm chí có vạn trụ cấp, đế thiên cấp. Hằng tinh nguyên lớn hơn nữa cũng chỉ là một chùm sáng, lóe lên rồi biến mất trong thông đạo này. Trong giấc mộng này, Lý Thiên Mệnh thậm chí quên mình bay bao lâu, thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Ngay khi hắn lâm vào mê mang, trước mắt như hỗn độn tờ mờ sáng, thì giác của hắn đột nhiên dừng lại, một hình ảnh mênh mông xuất hiện trước mắt. Đây là... Trong hư không trước mắt hắn, xuất hiện một thế giới vô cùng lớn. Đây không phải thế giới như Lam Hoang, kiểu đại lục di động, mà giống một nhà tù hơn, nó hiện lên hình hộp chữ nhật lơ lửng, vô số vật sống không sống ở mặt ngoài mà ở trong cơ thể nó. Đây là một thế giới u ám, âm tà, tội nghiệt ngập trời. Thị giác của Lý Thiên Mệnh chạm vào thế giới này, hắn nhìn thấy vô số mệnh hồn rơi vào thế giới này, nhiễm lấy sự u ám của nó. Từng khuôn mặt giãy giụa, trong tiếng kêu thảm, lột xác thành nguyên một đám địa ngục ác quỷ. Không sai, giống hệt ác quỷ chiến thiên thần tộc triệu hoán. Bọn chúng hung tàn, bạo lực, chém giết lẫn nhau, lâm vào vòng xoáy tội ác vĩnh hằng, cho đến khi thân tử đạo tiêu, cuối cùng tịch diệt, trở thành một loại lực lượng tinh khiết dung hợp vào biên giới thế giới này, thành một điểm bụi, một khối đất cát của thế giới vô tận. Chẳng phải đây là địa ngục giới trong miệng chiến thiên thần tộc sao? Nó lớn đến mức này, Lý Thiên Mệnh chấn động khi đụng vào thế giới vô tận trong bóng đêm kia, rồi lại từ phía đối diện xuyên qua ra, thế giới của hắn dần trở nên xa xôi. Khi hắn nhìn lại, bất ngờ thấy bên cạnh thế giới này còn có những thế giới khác, bên trong một chòm sao sáng chói, mấy chục tinh khu ảm đạm bao quanh một tinh khu rực rỡ. Đây chẳng phải là thượng tinh khư của hữu tự vũ trụ cùng những hạ tinh khư còn lại sao? Địa ngục giới đầy rẫy ác quỷ kia lại giáng lên hữu tự vũ trụ, tựa như một lối vào luân hồi. Nói vậy, tiểu bác thật sự là một thế giới. Một thế giới tương tự tổ giới, dị độ giới. Có phải tương tự tổ giới, dị độ giới hay không, hắn chưa thể chắc chắn. Nhưng càng nhìn thế giới quan tài hình hộp chữ nhật đầy ác quỷ này, hắn càng tin nó là một siêu cấp thế giới quan tài, chính là bản thể chân chính của tiểu bác. Đây chẳng phải là địa ngục, địa phủ ta nghe khi còn bé hiện ra sao? Lòng Lý Thiên Mệnh rung động. Thế giới luân hồi, vãng sinh chi địa, âm tào địa phủ trong lòng mọi người. Lại là một thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh sớm đã có cảm giác, nhưng khi thật sự thấy cảnh này, hắn vẫn vô cùng chấn động. Không có gì bất ngờ, cái đồ chơi kia sắp đến. Đó là câu nói Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn không dám quên. Sau đó hỗn độn luân hồi, do ta nắm giữ. Hắn quét mắt chung quanh, chờ đợi bàn tay lớn hắc ám vô biên kia buông xuống. Từ Huỳnh Hỏa đến Cơ Cơ, bàn tay ấy đều xuất hiện. Nó rốt cuộc là tay của ai? Lý Thiên Mệnh nín thở chờ đợi. Nhưng lần này, hắn cảm thấy mình đã đợi rất lâu, vẫn không thấy bàn tay lớn hắc ám kia. Sao nó có thể không xuất hiện? Lý Thiên Mệnh hơi nghi hoặc. Đột nhiên, hắn có cảm giác da đầu tê dại. Tâm cũng lạnh. Toàn thân rung động. Hô! Hắn đột ngột quay đầu. Trong tinh không sau lưng hắn, xuất hiện hai con mắt vô biên khổng lồ. Thậm chí còn lớn hơn cả địa ngục giới trước mắt. Hai con mắt này, một con màu vàng kim, một con màu đen. Màu vàng kim phát sáng vô hạn, đốt cháy thông thiên liệt hỏa, màu đen như vòng xoáy hắc ám, quấn quanh ngàn vạn lôi đình. Điều khiến Lý Thiên Mệnh nghẹt thở nhất là, trong con mắt vàng kim, dường như có một loại thần điểu dương cánh, rất có thể là phượng hoàng, còn trong con mắt màu đen, một đầu thú dữ tợn đang bò lổm ngổm. Huỳnh Hỏa. Miêu miêu. Não Lý Thiên Mệnh đình trệ. Có phải là bọn chúng không? Dù sao hình dáng rất quen thuộc. Không đúng. Đôi mắt này, hình như đang nhìn ta. Lòng Lý Thiên Mệnh chấn động mạnh. Trước kia, hắn chỉ là khách qua đường trong mộng cảnh, bàn tay lớn hắc ám dường như chưa từng để ý đến hắn. Nhưng bây giờ, đôi cự nhãn màu vàng đen vô biên này lại đang nhìn chằm chằm hắn. Mà không phải địa ngục giới phía sau. Lý Thiên Mệnh cứ vậy ngây người nhìn đôi mắt kia, rất, rất lâu. Hắn không thể dùng ngôn ngữ diễn tả cảm giác lúc này. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều. Thượng Tinh Khư, Ân Thiên Đế, thậm chí Đế Nhất, Hoàng Thất bọn họ, tuyệt đối không phải con đường thông thiên. Sau lưng bọn họ, còn có rất nhiều tồn tại kinh khủng thực sự. Tỷ như đôi mắt này, tỷ như bàn tay lớn hắc ám kia. Tỉnh. Đang thất thần, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên bị hai bàn tay tát vào mặt. Hắn đột ngột mở mắt. Chỉ thấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một con bên trái, một con bên phải hắn, một con dùng cánh, một con dùng trảo, cưỡng ép bắt hắn tỉnh lại. Nếu không, mộng cảnh kia dường như không có hồi kết. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, mọi thứ trở nên thoải mái, mọi người quan tâm nhìn hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Đứng ngay ra cả nửa ngày. Tiểu Bác muội muội tỉnh rồi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Tỉnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn vị trí bàn tay mình, nơi đó trống không. Đi đâu rồi? Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vào quan tài màu xám, chỉ thấy ở nơi góc khuất hắc ám, một bé gái nhỏ mắt to tròn xoe linh động, tràn đầy bối rối nhìn mọi người, co rúm người lại, vừa run vừa khóc, hơi sợ, hơi sợ. Lý Thiên Mệnh, hắn nhớ lại thế giới tử vong âm tà tội ác kia, rồi nhìn bé gái run rẩy trước mắt, nhất thời không biết nói gì. Thất thần làm gì, lên đi. Huỳnh Hỏa đột nhiên vỗ đầu hắn. Mẹ ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng Huỳnh Hỏa, hắn còn muốn hỏi, tại sao nó lại ở trong mộng cảnh của Tiểu Bác. Khụ khụ. Lúc này, phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Sau đó, hắn nở nụ cười ôn nhu, vươn tay, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với bé gái, ngoan, đến đây với ta. Bé gái núp trong góc, trên lông mi còn đọng nước mắt, mũi đỏ bừng. Thấy Lý Thiên Mệnh đưa tay, bé oa một tiếng, khóc òa lên. Ngươi cũng không được. Miêu miêu trợn mắt. Hai người im miệng. Lý Thiên Mệnh thực sự hết cách, hắn đoán tiểu gia hỏa này sợ đông người, lòng hắn chợt quyết, nhảy vào quan tài màu xám, nằm xuống, kéo nắp quan tài lên, đợi trước mắt tối đen, hắn ngượng ngùng nói với bé gái, không ai, đừng sợ nhé. Bé gái ngẩng đầu, đôi mắt to xám xịt nhìn quanh, thấy ít người hơn, bé mới nín khóc, nhưng vẫn nhỏ giọng nức nở. Hơi sợ. Nhiều quỷ lắm. Bé có chút tủi thân nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe vậy suýt thổ huyết. Nó sợ quỷ. Trước kia không phải ăn rất vui vẻ sao? Lý Thiên Mệnh có rất nhiều nghi vấn về tiểu gia hỏa này. Việc cấp bách, trước cộng sinh tu luyện, khi quan hệ đã thành lập, nhiều việc cần làm sẽ theo đó mà đến tới trước cộng sinh tu luyện sao? Lý Thiên Mệnh một tay gối dưới đầu, tay còn lại ngoắc tiểu gia hỏa này. Tu. Tu luyện. Nó nải thanh nải khí hỏi, vẻ mặt mờ mịt. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đúng, như vậy phải không? Lời vừa dứt, linh thể của nó liền hòa tan, cùng quan tài màu xám kia hợp lại, sau đó hướng ngực Lý Thiên Mệnh tụ lại, cuối cùng biến thành một con mắt màu xám trên lồng ngực hắn. Khác với trước kia, con mắt màu xám này non nớt mà linh động, còn có lông mi thon dài mọc ra. Nói thật, có chút đáng yêu, lại có chút làm người ta sợ hãi. Đương nhiên, điều này không trọng yếu, dù sao Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú còn lại đều có thể hợp thể, Tiểu Bác cũng có thể dung hợp, không ngoài dự liệu của hắn. Trọng yếu là, lần dung hợp này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác rõ ràng, từng đạo hình lưới thế giới mạch lạc diễn sinh trên thân nó, như tĩnh mạch, lan tràn từ ngực Lý Thiên Mệnh đến toàn thân, dường như tạo thành một tầng hệ thống lực lượng mới trên người hắn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã cảm giác được, một người một thú, hoặc một người cùng một hệ thống lực lượng thế giới, đã thành lập. Tiếp đến là giải phóng triệt để ác quỷ lực lượng mà nó chứa đựng, tăng lên tầng thứ. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cảm giác được một cỗ lực lượng hoàn toàn mới sinh ra trong cơ thể, cỗ lực lượng này không hấp thu hằng tinh nguyên lực, cũng tựa hồ không hấp thu viêm hoàng minh nguyên, dị độ nguyên lực, nó vượt qua không gian hạn chế, bỗng dưng sinh ra, tràn khắp toàn thân. Người có công pháp sao? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Gia hỏa này cẩn thận từng ly từng tí, run run rẩy rẩy, Lý Thiên Mệnh không dám nói lớn tiếng, sợ hù nó chạy mất. Công pháp? Là cái gì nha? Con mắt màu xám kia chớp mắt, tò mò hỏi. Ê! Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Cơ cơ xếp hạng thứ 7 là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, nó không có công pháp, nó cùng Lý Thiên Mệnh tạo thành một loại quan hệ cộng sinh đặc thù và mơ hồ, khác với huỳnh hỏa miêu miêu loại cộng sinh thú này. Thái cổ hỗn độn cự thú này đã sinh ra đến con thứ 8, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng quen với việc chúng ngày càng kỳ quái. Giờ khắc này, lực lượng của tiểu bác lưu chuyển trong cơ thể, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể dùng cổ lực lượng khác với hàng tinh nguyên, trụ thần chi lực này giống như cơ cơ cho sáng thế tổ tinh nguyên lực, hắn căn bản không cần tu luyện. Tiểu bác tự tăng lên. Nó thậm chí không dùng tới trật tự thần nguyên. Lý Thiên Mệnh thuần nằm, nhìn nó kiến tạo hệ thống lực lượng thông qua thân thể mình, không ngừng tăng lên, thẳng đến sinh ra trật tự một khắc này. Khi đạo trật tự này đản sinh trong cơ thể tiểu bác, đạo trật tự thứ 10 cũng sinh ra đồng thời trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. À, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, đạo trật tự hình tròn thang tổ ông này lại bám vào dạ dày hắn. Dạ dày, không thuộc thất tinh tạng, nhưng là một trong những bộ phận trọng yếu của cơ thể. Khi đạo trật tự tự sinh này dung hội đến dạ dày, Lý Thiên Mệnh cảm giác như thể mảnh ghép cuối cùng đã bổ sung vào hệ thống thân thể, có một loại cảm giác viên mãn. Tối thiểu nhất, thất tinh tạng thêm dạ dày, trên thân thể là viên mãn. Huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, tiên tiên, tọa trấn tứ chi. Tiểu lục bạch dạ bạch lăng tọa trấn đại não. Cơ cơ lưu chuyển tinh thần lực lượng toàn thân. Tiểu bác tỉnh lại dạ dày. Dạ dày là chuyển hóa chi địa, vậy đây là trật tự gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Trật tự mới sinh, chỉ là tinh thần trật tự đơn giản nhất, mơ hồ thấy màu xám, rất tinh khiết. Tử linh trật tự. Tiểu bác rụt rè trả lời. Tử linh. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, trật tự của tiểu lục là sinh linh, bản chất là sinh mệnh linh hồn. Tử vong linh biến. Tiểu bác bổ sung. Là chỉ mệnh hồn đến thế giới kia, hấp thu gì đó, chuyển hóa thành ác quỷ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu bác gật đầu. Đừng nhìn nó non nớt, loại cơ sở tự mình nhận biết này vẫn phải có. Sinh linh, tử linh. Tự như linh hồn sinh ra, khởi nguyên, còn có tịch diệt cuối cùng, biến hóa, chuyển hóa hai giai đoạn, trong đó tiểu lục là lực lượng linh hồn thuần túy hơn, còn lực lượng của tiểu bác là một loại biến hóa, đến từ lực lượng thế giới tử vong, cả hai không giống nhau. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh thừa dịp sinh ra chi thế, cùng tiểu bác cảm ngộ tử linh trật tự, dẫn phát thuế biến từng bước một, đạt tới hiệu quả một bước lên trời của trật tự đơn đầu. Đầu trật tự này, từ hình cầu thang tổ ông đến tổ ông, lại đến tử vong thành trì, biển cả u ám, cuối cùng tạo thành một viên ngôi sao màu xám, dung hội trong dạ dày đế quân. Trưởng thành đến cực hạn, thực sự khiến Lý Thiên Mệnh khẩu vị mở rộng. Trong toàn bộ quá trình, lực lượng của tiểu bác không ngừng kéo lên, từ cực kỳ yếu ớt ban đầu, đến siêu việt tất cả ca ca tỷ tỷ, thậm chí vượt qua cơ cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực trên phương diện lực lượng, trở thành cổ lực lượng mạnh nhất trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, đây là không tính điều kiện tiên quyết của lực lượng chúng sinh tuyến. Lực lượng của tiểu bác tương tự cơ cơ, đều hòa là một thể với ta, cả hai có thể dùng chung, hoàn toàn không cần công pháp tu luyện. Cơ cơ chỉ cần trật tự trưởng thành, liền có thể hấp thu từ hằng tinh nguyên, còn tiểu bác tự hồ hấp thu từ một thế giới khác, liền hằng tinh nguyên cũng không cần. Không thể không nói, vẫn là nghiệm chứng câu nói kia, càng về sau, xác thực càng biến thái. Trận biểu diễn bay cộng sinh tu luyện này sắp đến hồi kết, Lý Thiên Mệnh cũng tỉnh táo lại từ cảm ngộ trưởng thành của tử linh trật tự, hắn cúi đầu nhìn con mắt màu xám trên ngực, ấm áp hỏi, cho nên, ngươi thật sự là một thế giới. Giống như, tựa như vậy. Dù có lực lượng, nó vẫn không có cảm giác an toàn, nhỏ nhẹ nói. Thế giới kia, tên gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Thiên đạo bản nguyên tổ hồn, đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Đằng sau đâu? Con mắt màu xám kia nháy một cái, có chút thẹn thùng nói, đại. Đại Hy Hoa. Chỗ, địa ngục giới. Còn nghe khó đọc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tuy hắn không hiểu nhiều ý nghĩa danh tự, nhưng hắn khẳng định nó có khởi nguyên. Hiwa. Nghe vậy, giống như tên của một tồn tại nào đó. Thấy nó vẫn khẩn trương, Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói, vậy ta cho ngươi một cái nhũ danh, gọi Hi Hi thế nào? Tiểu bác mỗi ngày hô hào, dù sao cũng không tiện nghe. Hi Hi. Con mắt màu xám kia đầu tiên ngơ ngác một chút, rất nhanh hiện vẻ vui mừng, hiển nhiên, nó cao hứng phi thường vì có tên mới. Những thứ này bên cạnh, đều là ca ca tỷ tỷ của ngươi, bọn họ về sau sẽ bảo hộ ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Vậy, ngươi thì sao? Hi Hi vụng trộm hỏi, là mẫu thân của Hi Hi sao? Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nói, không phải, ta là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ngươi, là đối tác của ngươi, ngươi có thể coi ta là nửa cha. Vậy nửa kia đi đâu, bị quỷ ăn rồi sao? Hi Hi nghe xong suy nghĩ tỉ mỉ rồi cực sợ, tự dọa mình khẽ run rẩy. Ê! Lý Thiên Mệnh bó tay với não động này của nó. Hắn chỉ có thể đổi đề tài, cảm thụ lực lượng trên người, dò hỏi, lực lượng này tên là Hi Hoa Địa Ngục Nguyên Lực. Hi Hi chân thành nói. Cổ lực lượng này. Lực sát thương cùng lực hủy diệt của sáng thế tổ tinh nguyên lực không sai biệt lắm, ngoại trừ tử vong phong bạo, dường như vẫn còn hiệu quả. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể dùng để mở cửa thả quỷ. Thanh âm Hi Hi nhỏ dần. Mở cửa. Thả quỷ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên khi nghe vậy, hỏi, cửa ở đâu? Quỷ ở đâu? Hiện tại bọn hắn đã cộng sinh tu luyện hoàn tất, hắn liền đứng dậy. Muội muội, mau ra đây, cho gà đại ca ôm một cái. Bản quy gia cũng muốn ôm. Làm hoang gào thét, hai mắt tỏa sáng. Mở cửa thả quỷ cùng bọn chúng hào phóng, nhất thời dọa Hi Hi không nhẹ, con mắt màu xám trực tiếp nhắm lại, chỉ để lại một đường nhỏ. Các ngươi im miệng trước, gấp cái gì? Lý Thiên Mệnh quát đám gia hỏa đang nhảy nhót một trận, rồi trấn an Hi Hi nói, không sao, ngươi đừng quản chúng nó, chỉ cần nói cho ta biết, làm sao mở cửa thả quỷ là được. Không muốn, ta sợ quỷ. Hi Hi trốn đi, vẻ mặt kinh hoảng nói. Ngươi cứ thả, ta bảo vệ ngươi. Nói xong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu dùng chúng sinh niệm lực, một khi vô số lực lượng chúng sinh gia thân, hắn hoàn toàn biến thành người khác, từ một tinh tế thiên tài biến thành tuyệt thế đế quân. Hi Hi cũng cảm nhận được sự cường đại của hắn. À, cổ lực lượng này của ngươi có thể tụ hợp vào Hi Hoa Địa Ngục Nguyên Lực, trở thành một bộ phận lực lượng của chúng ta. Hi Hi ngạc nhiên nói. Ý là, ngươi có thể mượn dùng chúng sinh niệm lực như ca ca tỷ tỷ. Nhờ vậy ngươi có thể mở cánh cửa lớn hơn, thả nhiều quỷ mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ta không dám. Hoa. Hi Hi sợ đến run lên. Lý Thiên Mệnh cũng phục. Chơi quỷ sợ quỷ. Đám thái cổ hỗn độn cự thú này, mỗi con một tính cách đặc sắc, ngay cả Bạch Lăng và Bạch Dạ đều hai dạng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn sẽ không mơ hồ bọn chúng. Hắn chỉ có thể an ủi nửa ngày, sau đó thử nói với Hi Hi, có thể mở cửa nhỏ trước, thả tiểu quỷ. Khuyên một trận, rốt cục có hiệu quả. Hi Hi rốt cục nguyện ý thử. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh thấy nó tụ tập Hi Hoa Địa Ngục Nguyên Lực tại con mắt màu xám kia, sau khi lực lượng thế giới màu xám tràn vào, con mắt này đột nhiên biến đổi lớn. Ta dựa vào. Khi Lý Thiên Mệnh thấy rõ biến hóa của nó, chỉ có thể nói, tuyệt. Nó vậy mà từ một con mắt, biến thành một bàn quay màu xám tương tự địa ngục luân của chiến thiên thần tộc, bàn quay này rõ ràng có thập bát trọng, tương đương 18 vòng tròn đang xen. Lúc này, dưới nỗ lực của Hi Hi, vòng tròn trung tâm nhất biến hóa, nó từ màu xám biến thành hư vô, tương đương một cánh cửa đã mở ra. Trong chớp mắt, một cổ khí tức tàn bạo, âm tà, hùng sát sinh ra từ bàn quay. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng. Trung tâm bàn quay đã có vô số sương mù dày đặc xông ra. Má, ngươi ở ngực là suối phun. Huynh hỏa tại chỗ chấn kinh. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, trước mắt hắn đã là một mảnh mây đen cẩn trọng. Những mây đen này vừa ra, liền sinh ra diễn hóa, nó phân liệt, hóa thành mấy vạn bộ phận, rồi trong dãy dụa và rít lên, sinh ra đại biến, ngưng kết thành từng đám địa ngục ác quỷ. Những ác quỷ này phổ biến không mạnh, đại khái tương đương ác quỷ triệu hoán từ nhất trọng địa ngục luân. Có chừng diễn cảnh, nhưng không ngăn được số lượng nhiều. Mới mở một vòng tròn, trong thời gian ngắn phun ra mấy vạn ác quỷ. Lý Thiên Mệnh nhìn những ác quỷ này, còn phát hiện ra hai khác biệt lớn giữa chúng và quỷ do Hi Hi triệu hoán. Thứ nhất, ác quỷ chiến thiên thần tộc triệu hoán nhất định phải bám vào thân thể bọn hắn, không thể di động ra ngoài. Thứ hai, một khi chiến thiên thần tộc đóng địa ngục luân sau chiến tử, ác quỷ sẽ bị vây trong trụ thần bản nguyên, cũng không thể sinh tồn ở thế giới bên ngoài. Nhưng ác quỷ trước mắt khác biệt. bọn chúng giống như thực sự đến thế giới này, tồn tại ở đây. Mấu chốt là, mấy vạn ác quỷ này không phải cực hạn, chỉ cần Hi Hi không đóng tầng vòng tròn kia, những ác quỷ này sẽ không ngừng phun ra, mỗi con một khác, hình thù kỳ quái đủ loại, tạo thành một quân đoàn, hoảng sợ có thể dọa người đến gần chết. Hi Hi cũng bị dọa choáng váng, vừa kêu sợ hãi, vừa quên đóng cửa. Cạc cạc cạc cạc. Những ác quỷ kia vừa ra, đều sững sờ, ngay sau đó thấy Hi Hi, toàn bộ bị dọa hồn phi phách tán, tại chỗ quỳ gối trước Lý Thiên Mệnh, run rẩy, toàn thân phát run, mau đem mệnh dốc hết ra. Bọn chúng đều sợ chết. Lý Thiên Mệnh trong gió ngổn ngang. Chúng quỷ nghe lệnh. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nếm thử cầm lông gà làm lệnh tiễn. Có lẽ vì Hi Hi ở trên người hắn, mấy vạn ác quỷ toàn bộ ngẩng đầu, hoảng sợ mà kính sợ nhìn Lý Thiên Mệnh. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, sau đó chỉ Huỳnh Hỏa, ra lệnh, bạo cút nó. Giạc. Huỳnh Hỏa đột nhiên ngẩng đầu, ngờ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ông. Mấy vạn quân đoàn ác quỷ phát điên, hướng Huỳnh Hỏa đánh tới. Lý Thiên Mệnh, bạo tiền nhân ngươi. Huỳnh Hỏa hú lên quái dị, kẹp chân bỏ chạy những thứ này đến từ đệ nhất trọng Hi Hoa ác quỷ của địa ngục Luân Bàn, số lượng mặc dù lớn, nhưng lực sát thương tính ra có hạn. Lý Thiên Mệnh để chúng truy đuổi Huỳnh Hỏa, thứ nhất là vì khảo nghiệm bọn chúng phải chăng nghe lệnh, tiếp theo cũng là để hắn xem chiến lực của bọn chúng ra sao. Không ngờ những ác quỷ này thoát ly chiến thiên thần tộc thân thể, lại có thể đơn độc chiến đấu. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một đại kinh hỉ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Huỳnh Hỏa như một đạo kim hồng sắc cự ảnh bay lượn trên thương khung, sau lưng truy đuổi là mấy chục vạn chủng loại hoàn toàn khác biệt quỷ ảnh. Có ác quỷ là nhân hình, có là hình thú, có là người thú kết hợp, đa số đều hình thù kỳ quái, còn có loại lưỡi dài, dài cổ nữ quỷ, mạ non răng nanh màu tím trẻ sơ sinh. Nguyên một đám hung sát tàn bạo, dọa người muốn chết. Wa wa. Thứ hình thành so sánh rõ ràng chính là con mắt manh manh màu xám ở ngực Lý Thiên Mệnh. Nó một bên cuồng phúng khói bụi ác quỷ, đem đám quỷ kia dọa cho phá sợ, nếu không phải Lý Thiên Mệnh ra lệnh, bọn chúng tự mình cũng không dám động. Ngoan, không có việc gì, bọn chúng đều sợ ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ra sức trấn an Hi Hi. Bất quá trong lòng hắn nghĩ, dù sao ngươi đều sợ thành dạng này, chi bằng kiểm tra một chút cực hạn ở đâu. Hiện tại rõ ràng có thể thấy, địa ngục luân bàn này của nó diễn hóa hết thảy có thập bát trọng vòng tròn, trước mắt mới mở đệ nhất trọng, đã triệu hoán ra nhiều ác quỷ quân đoàn như vậy, nếu có thể mở ra càng nhiều, sẽ như thế nào? Trong cơ thể hắn lưu chuyển Hi Hoa địa ngục nguyên lực, chính là thúc giục địa ngục luân bàn mở ra, lực lượng càng mạnh, tất nhiên thôi động vòng tròn càng nhiều, mở ra càng lâu. Không có việc gì à, gà đại ca ngươi là cái bại hoại, chúng ta nhất định phải triệu hồi ra càng nhiều quỷ bảo bảo bối đánh bại nó, tuyệt không thể để tên lưu manh này tiếp tục tiêu dao đi xuống. Lý Thiên Mệnh chững chạc đàng hoàng nói. Bại hoại. Vậy đánh nó đi. Hi Hi khẩn trương nói. Cái kia Miêu Miêu cũng là đồ xấu xa, cùng nhau đánh. Cho nên chúng ta cùng nhau thử một chút mở rộng cánh cửa, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Lý Thiên Mệnh ho khan nói ra. Dựa vào meo. Miêu Miêu đang xem trò vui của Huỳnh Hỏa, nào biết được dẫn lửa thiêu thân, trực tiếp kẹp lấy đuôi phi nước đại bỏ chạy. Thối lang thang, chạy đâu? Lưu lại trứng đến. Lý Thiên Mệnh cổ vũ Hi Hi, hướng dẫn từng bước. Hi Hi đoán chừng thấy đám ác quỷ kia sợ nó, cũng không thương tổn nó, lá gan cuối cùng lớn hơn một chút, nguyện ý phối hợp Lý Thiên Mệnh đem cả hai toàn bộ Hi Hoa địa ngục nguyên lực tụ tập tại địa ngục luân bàn. Bắt đầu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên. Chiến đấu chân chính thủ đoạn. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy vòng tròn trên địa ngục luân bàn màu xám ở ngực bắt đầu từng tầng mở ra, lỗ thủng ở trung tâm càng lúc càng lớn, mỗi khi mở ra một đạo vòng tròn, liền phản phất mở ra một cái tân thế giới, có khói bụi mới từ bên trong phun mạnh ra, trụ thần chi thể chừng 900 thước của Lý Thiên Mệnh lập tức trở thành một cái tinh không suối phun. Rầm rầm rầm. Phun ra rất nhiều. Vô cùng vô tận. Em gái ngươi. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu thấy thế, bắt đầu la mắng. Chỉ thấy địa ngục luân bàn màu xám trên ngực Lý Thiên Mệnh lập tức mở ra đến đệ ngũ trọng. Đây là toàn bộ hành trình độ tiêu hao Hi Hoa địa ngục nguyên lực mà thành. Lý Thiên Mệnh vốn muốn nếm thử mở ra đến đệ lục trọng, nhưng vẫn thất bại. Lấy Hi Hoa địa ngục nguyên lực vận chuyển hiện tại, đệ ngũ trọng là cực hạn. Hắn tại di tích hạ tầng đối chiến qua rất nhiều chiến thiên thần tộc thiên tài, đều đã chạy đến địa ngục luân thất trọng, tại đệ thất trọng Hi Hoa địa ngục triệu hoán ác quỷ chiến đấu, cho nên Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu coi đệ ngũ trọng có chút tiếc nuối, tác dụng không lớn. Nhưng rất nhanh, hắn hưng phấn. Như Thi Hồng công chúa, Tần Vong Xuyên những thiên tài chiến thiên thần tộc này, bọn họ tại địa ngục luân thất trọng triệu hoán ác quỷ tầng thứ tuy nhiên cao, nhưng cơ bản đều rất non nớt ấu thể. Mà ác quỷ Hi Hi triệu hoán ra, phần lớn đều là hoàn toàn thể. Cho nên ta cần phải đối đầu không phải thiên tài, mà là những trụ thần mấy ngàn mấy vạn tuổi ở cửu trọng địa ngục tinh, như địa ngục luân ngũ trọng cực hạn kia. Ngũ trọng địa ngục luân ác quỷ hi hi triệu hồi ra, chiến lực phần lớn tương đồng với những ác quỷ hoàn toàn thể mà chiến thiên thần tộc tu luyện đến đỉnh phong triệu hồi ra. Dù là đến từ đệ ngũ trọng đại hi hoa địa ngục giới, cũng rất mạnh. Có thể so với trụ thần. Thậm chí trụ thần cao mấy trăm mét. Mấu chốt nhất là, số lượng này quá nhiều. Lý Thiên Mệnh dùng hết toàn lực chống đỡ, thẳng đến khi hi hoa địa ngục nguyên lực tiêu hao gần hết, chịu không được đóng lại, trước mắt hắn đã xuất hiện một cái vô biên ác quỷ quân đoàn. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời trước mắt là một mảnh mây đen tàn bạo oán niệm không có điểm cuối. Trong mây đen, ngũ trọng ác quỷ đến từ địa ngục luân ngũ trọng tối thiểu có 1.000, tứ trọng ác quỷ từ địa ngục luân tứ trọng đi ra tối thiểu có 5.000, tam trọng địa ngục luân lại có 2-3 vạn, nhị trọng ác quỷ từ địa ngục luân nhị trọng có mấy chục vạn. Đến mức ác quỷ từ địa ngục luân nhất trọng, thế nào cũng có trên 100 vạn. Hi hoa địa ngục nguyên lực của ta và hi hi, sau khi tiêu hao còn có thể tiếp tục hấp thu, cho nên những thứ này xem như tồn lượng của ta, mà không phải cực hạn. Muốn cực hạn thật sự, còn có thể nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Có Ngân Trần, hắn vốn dĩ một người thì tương đương với một cái quân đoàn, bất quá Ngân Trần mang tới càng mãnh liệt vẫn là năng lực tầm mắt không có tận cùng, cho nên Lý Thiên Mệnh không nguyện ý để nó đại tài tiểu dụng, dùng để chiến đấu. Mà bây giờ, con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 8 đại hi hoa địa ngục giới, thuyết minh cái gì gọi là chân chính một người tinh không ác quỷ đại quân. Đây đều là chiến đấu thể đặc thù không sợ chết, mà lại chết liền sẽ bị hi hi nuốt trở về. Hơn 100 vạn ác quỷ đại quân này thét lên, gào rú, gào khóc thảm thiết, khiến nửa bầu trời đều lâm vào không khí thâm trầm. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thì bị đuổi đến kêu gào, chọc cho hi hi cười phá lên. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh nhìn đến đây, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Bởi vì cho đến nay, ác quỷ quân đoàn mà hắn và hi hi triệu hoán, toàn bộ là giải quyết bằng lực lượng của chính bọn họ, còn chưa dùng đến chúng sinh niệm lực mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Nếu dùng đến chúng sinh niệm lực thì sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, hiện tại Hi Hi đã tốt hơn một chút rồi, bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chọc cho cười không ngừng. Lý Thiên Mệnh liền khẽ cười một tiếng, cũng không đợi Hi Hi đáp ứng, đột nhiên dẫn động toàn thượng tinh khư một nửa lực lượng chúng sinh viêm hoàng hậu nhân, một cái lưới lớn tinh không đột nhiên bao trùm, quét sạch thương khung, quán thâu vào thân Lý Thiên Mệnh. Hi Hi trước đó nói, chỉ cần khoác cho cổ lực lượng này một chiếc áo Hi Hoa địa ngục nguyên lực, liền có thể dùng để khởi động Hi Hoa chi môn. Không có việc gì, thử một chút cực hạn. Lý Thiên Mệnh một bên an ủi Hi Hi, một bên hai mắt bạo phát thần quang màu vàng đen hừng hực, hắn và Hi Hi đều lóng lánh lên vào khoảnh khắc này. Tiếp tục, mở. Khi cổ lực lượng này đánh vào địa ngục luân bàn màu xám, luân bàn rung động ầm vang, bên trong truyền đến gào rít thê lương và tàn bạo, ngay sau đó bạo phát tiếng oanh minh đinh tai nhức óc ầm ầm. Tạch tạch tạch. Hi Hoa chi môn này, trong khoảng thời gian ngắn, lại mở tam trọng, tương đương với bát trọng địa ngục luân. Hi Hoa chi môn đối ứng trưởng thành trụ thần địa ngục luân. Ân Thiên Đế mới là cửu trọng địa ngục luân. Vậy nên, bát trọng địa ngục luân ác quỷ quân đoàn sẽ kinh khủng đến bực nào? Lý Thiên Mệnh nhớ đến, từ thất trọng địa ngục luân đi ra là quỷ vương. Quả nhiên, lần này Hi Hoa Chi Môn ở ngực hắn phản ứng cực kỳ hung lệ, từng đợt sương mù dày đã khiến người ta kinh hồn tán đảm phun ra, trong chớp mắt toàn bộ vạn trụ mặt trời đều lâm vào âm u và tĩnh mịch, chỉ có thiên cung thần giới nội bộ mới an ổn, những nơi khác dường như lâm vào địa ngục. Hống hống hống. Đầu tiên là đệ lục trọng Hi Hoa địa ngục lao ra từng đám chuẩn quỷ vương, bọn chúng hình thể to lớn, thường có mấy trăm mét. Ngay sau đó, thất trọng địa ngục quỷ vương cũng xuất hiện, bọn chúng đều có hình thể hơn 1.000 mét. Bát trọng, phải gọi quỷ hoàng. Quả nhiên, từng đám ác quỷ 10.000 mét gầm thét xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, số lượng có trên trăm, mỗi một con đều là siêu cấp vật lớn, khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt, cảm giác mỗi con đều có thể trấn áp một cái vạn trụ cấp thế giới, là địa ngục bá chủ. Sự xuất hiện của bọn chúng trực tiếp biến mặt trời thành một cái quỷ tinh, khiến chúng sinh vây xem hoảng sợ rụt trở về, từng người sắc mặt trắng bệch. Đây vẫn chỉ là đệ bát trọng Hi Hoa địa ngục. Trước mắt hắn có tất cả 18 vòng tròn, mà chiến thiên thần tộc triệu hoán hạng mức cao nhất rõ ràng là cửu trọng, vậy đằng sau cửu trọng Hi Hoa địa ngục có thứ gì? Đầu óc Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút chết lặng. Sau khi mở thêm tam trọng địa ngục, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mang đến trên trăm quỷ hoàng, hơn 1.000 quỷ vương, mà hiệu suất triệu hoán ác quỷ của những tầng địa ngục phía trước đều tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, số lượng tiểu ác quỷ tản mát xung quanh đã trên 10 ức. Nhìn 10 ức đại quân ác quỷ này, Lý Thiên Mệnh ngốc trệ. Không chỉ hắn, Lý Vô Địch mấy người cũng mắt trợn tròn. Dựa vào cái tiểu bác này, Thiên Mệnh con ta đều có thể quét ngang thập hoang tinh lô rồi. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Hắn tự mình đi vào thượng tầng di tích, thu thập một ức thập hoang trụ thần cũng không phải không thể. Lý Khinh Ngữ ngốc trệ nói. Vậy không được, hắn ở tổ giới, tạm thời không có chúng sinh lực lượng. Tử Chân nói. Cũng thế. Nhưng cũng không sao, chiến trường của chủ ta vốn chính là Thượng Tinh Khư. Ánh mắt Lý Vô Địch nóng lên. Với thiên phú của đám người bọn họ, về sau đối kháng chính diện với Bát Bộ Thần Chúng, hẳn là sẽ không thiếu cường giả. So với Bát Bộ Thần Chúng, bọn họ thiếu nhất là đại quân bao phủ toàn bộ vũ trụ. Tiểu Bác vừa ra đời, rõ ràng có thể bù đắp thế yếu của Thiên Mệnh Hoàng Triều Lý Thiên Mệnh ở phương diện này. Quan trọng nhất là, vật nhỏ này với Chiến Thiên Thần Tộc mà nói, có thể rất trí mạng. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ nói. Thêm ngươi, Tam Đại Thiên Thần Tộc, đoán chừng phế hai cái. Tử Chân nhìn nàng, sâu xa nói, Huyễn Thiên Thần Tộc mới là mạnh nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cắn môi đỏ, về chuyện của Thiên Cửu, nàng vẫn không xác định, nên chỉ hé miệng cười, nói, mong là vậy. Trong khi các nàng trò chuyện, Lý Thiên Mệnh đã biết những gì cần biết. Nên xử lý bọn chúng thế nào? Hắn hỏi hi hi. Tốt nhất để chúng nó trở về, khi nào cần thì lại triệu hoán, có tiêu ký, lần sau càng nhanh. Bọn chúng ở lại đây sẽ bị hàng tinh nguyên lực lượng ảnh hưởng, thời gian dài sẽ tự mình tiêu vong. Ít nhất quỷ bác trọng địa ngục một chút, là vậy. Hi hi trải qua cảnh tượng hoành tráng này, rốt cuộc nói một đoạn dài nhất. Đã hiểu. Trước để chúng nó trở về. Tiếng nói Lý Thiên Mệnh vừa dứt, những ác quỷ kia như một trận bão táp đánh về lồng ngực hắn, hắn lại thành một cái suối phun ngược, nuốt toàn bộ ác quỷ vào ngực. Ông ông. Tốc độ thu về, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ đến. Tốc độ và hiệu suất này đủ để Lý Thiên Mệnh làm rất nhiều việc. Thần kỳ. Rất nhanh, toàn bộ mặt trời rốt cục gạt mây thấy sương mù, vừa hay từ Viêm Hoàng Thần Đạo ra ngoài, đến một mảnh tinh không xa lạ. Hết thảy vui vẻ phồn vinh. Nhìn mặt trời cuồn cuộn, lớn mạnh, thêm Tiểu Bác sinh ra, cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng, tâm lý mặt suy nghĩ cũng minh xác. Xem tình hình mặt trời và Cửu Long Đế tán trước, rồi đi di tích để cá nhỏ thu hoạch. Quan trọng nhất là phải có thể đi Thái Cổ Hằng Sa tìm Linh Nhi. Ngẩng đầu nhìn, tinh thần thủy tinh màu vàng kim lớn mạnh vô song, dường như đã đặt trên trán Lý Thiên Mệnh. Sau khi thu hồi ác quỷ, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mệt mỏi nằm sấp trước mắt chửi rủa, còn Lý Vô Địch theo kết giới thiên cung đi ra. Hi hi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ, hi hi theo lồng ngực hắn đi ra, trở lại thành một bộ quan tài màu xám, trên quan tài xám ngồi một bé gái trong suốt long lanh, vô cùng khải. Nó vội vàng chạy đến ôm cổ Lý Thiên Mệnh. Ngoan. Lý Thiên Mệnh lại làm nửa vai cha, còn hơi không quen, chỉ có thể cười gượng. Hắn chợt nhớ ra một việc. Đúng rồi, còn hai quả trứng đâu? Hắn hỏi hi hi. Bên trong. Hi hi quay đầu nói, quan tài xám mở ra, hai quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng xuất hiện trong góc. Ngươi bảo hộ rất tốt. Lý Thiên Mệnh cười, ngồi xổm trước quan tài xám, định đem hai quả trứng thả lại cộng sinh không gian, rồi tiếp tục tìm phương pháp ấp trứng hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng. Hắn nhìn hai quả trứng, mỉm cười đưa tay lấy. Nhưng bỗng nhiên, nụ cười hắn cứng đờ. Màu vàng kim, màu đen. Hắn kinh ngạc nhìn hai viên trứng, lúc này mới chú ý chúng có màu sắc hết sức rõ ràng. Màu vàng kim, màu đen, vốn không có gì. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ đến đôi mắt to lớn màu vàng kim và màu đen trong mộng cảnh của Hi Hi, khi đó hắn mơ hồ thấy một con phi cầm, một con thú chạy. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh biết, Huỳnh Hỏa luôn là kim hồng sắc, chứ không phải thuần túy màu vàng kim, còn Miêu Miêu là đen trắng song sen. Mà đôi mắt kim hắc trong mộng cảnh kia, thuần túy như vậy. Hi Hi và bọn chúng có liên lụy, có lẽ đôi mắt kia không phải Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, mà chính là bọn chúng. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh vừa sinh ra ý nghĩ này, kình biến phát sinh. Ông. Hai viên trứng cuối cùng hóa thành một chùm sáng, đột nhiên đụng vào hai mắt Lý Thiên Mệnh. Sau khi chúng đụng vào, giống như một trận gợn sóng, phút chốc biến mất, như chưa từng xảy ra gì. Tình huống thế nào? Ngươi ăn hai quả trứng cuối cùng. Huỳnh Hỏa xông tới, há mồm trợn mắt hỏi. Nó vừa ngẩng đầu, lại nhìn đôi mắt màu kim và màu đen của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nó không nhịn được kêu lên một tiếng. Sao vậy? Những người khác ào ào xông tới, vô cùng ngạc nhiên ánh mắt. Thấy chúng ánh mắt ngốc trệ cả đám, Lý Thiên Mệnh vội vàng dùng trộm thiên chi nhãn trong tay trái, dùng thị giác này để nhìn đôi mắt của mình. Trộm thiên chi nhãn, khẳng định so với thị giới của đôi mắt này còn rõ ràng hơn đôi chút. Hắn phán đoán theo cảm giác, đôi mắt của mình dường như không biến hóa gì. Đây là... Khi hắn thấy rõ ràng hai mắt, dù kiến thức phong phú đến đâu, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đôi mắt hắn, bày biện ra vân vân nhàn nhạt, có cảm giác hơi mờ đục, trong đó trong mắt màu vàng ống, mơ hồ đang ngủ say một con phi cầm, còn trong mắt màu đen, thì ẩn núp một con thú chạy đen nhánh. Chuyện này sao mà tương tự với đôi mắt ta thấy trong mộng cảnh của Hi Hi? ta thao. Lý Thiên Mệnh vững tin, hai viên thái cổ hỗn độn cự thú trứng sau cùng đã tiến vào ánh mắt hắn. Lại nghĩ đến mộng cảnh của Hi Hi, cùng cảm giác thân mật mà hai viên trứng sau cùng kia biểu hiện ra. Da đầu Lý Thiên Mệnh không khỏi tê rần. Tình huống thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn có chút không nghĩ ra. Lúc ngẩng đầu lên, trước mắt đã thấy Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu hai cái đầu, một kẻ phình bụng cười to, một kẻ mặt mày mộng bức. Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định duy nhất là hai bọn nó không liên quan đến đôi mắt kia trong mộng cảnh của Hi Hi. Vậy nên, hai thái cổ hỗn độn cự thú sau cùng, ngược lại cùng loại hình phi cầm và thú chạy như Huỳnh Hỏa Miêu Miêu. Hai loại bình thường nhất. Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút khó tin. Dựa theo quy luật, thái cổ hỗn độn cự thú càng ngày càng mơ hồ, từ con thứ tư đã biến thành thực vật, sau đó là trùng kim loại bất tử có vô tận phân thân, rồi đến biển linh hồn, tinh thần, địa ngục thế giới. Đến Hi Hi thì đã huyền diệu vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Kết quả, hai cộng sinh thú sau cùng lại phản phát quy chân. Lý Thiên Mệnh có chút không nghĩ ra. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn nhìn hai mắt mình nửa ngày, cũng đối diện với những người và thú khác. Có đau không? Có biến hóa khác không? Hoặc là, có thể câu thông với chúng không? Lý Vô Địch sắc mặt cổ quái nói. Không có biến hóa gì cả. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, sau đó trừng Lý Vô Địch. Không phải, ngươi biểu lộ gì thế kia? Ha ha, trong mắt ngươi kẹp hai cái trứng, ta sợ hãi. Lý Vô Địch vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn là người rất thẳng thắn, đã tạm thời không tìm ra biến hóa, hắn cũng lười xoắn xuýt. Việc cấp bách là đi tốt bước đường kế tiếp. Hiện tại vạn trụ mặt trời đã từ Viêm Hoàng Thần Đạo đi ra, nguyên chi thể hàng tinh to lớn vô biên lơ lửng trong thượng tinh khư u ám, bộc phát ra vạn trượng thần quang huy hoàng. Cảm giác hết thảy đều trở về. Lý Thiên Mệnh vừa mới vội và ấp trứng Hi Hi, còn chưa kịp thu hoạch tất cả. Hi Hi cùng vạn trụ mặt trời hai đại thu hoạch này đủ để cải biến cả cục diện tinh khư, khiêu động thăng bằng. Cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh đầu tiên nhìn vi sinh mặt nhiễm, phát hiện nàng vẫn là cửu giai trụ thần, tiện thể hỏi, vài ngày trước giết Tư Mệnh Huyễn Tôn kia, ngươi còn chưa nuốt? Còn chưa. Vi sinh mặt nhiễm hé miệng. Hiển nhiên vì khoảng thời gian này quá khẩn trương kích thích, nàng theo Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không có tâm tư. Ngươi nhanh đi, chờ ngươi giải quyết xong, ta dẫn ngươi đi di tích, bên kia đoán chừng rất nhanh sẽ có đại thu hoạch. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nếu tính toán tư bản có thể khiêu động chiến lực của bát bộ thần chúng thượng tinh khư, Lý Thiên Mệnh hiện tại có hai thứ. Thứ nhất là chúng sinh niệm lực của hắn còn chưa đến hạn mức tối đa. Thứ hai là vi sinh mặt nhiễm có năng lực trưởng thành thiên cửu vô tận. Hai phương hướng này đều có thể học cấp tốc. Còn lại, bao gồm Hi Hi, Hi Hoa, ác quỷ quân đoàn, kỳ thật cũng xây dựng trên cơ sở chúng sinh niệm lực. Lúc này chúng sinh niệm lực có cơ sở vững chắc, hắn đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội để vi sinh mặt nhiễm siêu cấp bạo phát này. Mấu chốt là, chiến lực của vi sinh mặt nhiễm không nhận hạn chế khu vực, nên nàng tại tổ giới và vĩnh hằng hải có thứ tự, đều có thể giúp Lý Thiên Mệnh đại ân. Vậy tốt. Ta đi. Vi sinh mặt nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Cùng đi. Lý Thiên Mệnh vừa hay đem bản nguyên trụ thần của Tư Mệnh Huyễn Tôn kia đặt trong Cửu Long Đế Tán, mà bây giờ hắn đang muốn nghiên cứu biến hóa lớn của Cửu Long Đế Tán. Hi Hi vẫn còn rất sợ hãi, nhưng lúc này, Tiên Tiên và Cơ Cơ phát huy tác dụng, các nàng đều là linh thể. Mang tiểu bác này và cộng sinh không gian, bắt đầu dạy nó chơi trò ấu trĩ, lấy được tín nhiệm, cuối cùng không cần dính lấy Lý Thiên Mệnh nữa. Đến mức Huỳnh Hỏa bọn họ, trong thế giới mặt trời to lớn này, bọn họ đã sớm kìm nén không được, điên cuồng bôn tẩu. Mặt trời nuốt hết năm lục địa hải dương hằng tinh nguyên vạn trụ cấp, trong đó có vô số khoáng mạch kim loại, Ngân Trần cũng bắt đầu bổ sung chính mình, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Chớp mắt, Lý Thiên Mệnh tiến vào Thiên Cung thần giới, đến Cửu Long Đế Tán. Khá lắm. Trước mắt hắn, một đầu cửu đầu lông máy móc kim hồng sắc bò lổng ngổn, có thể so với hàng tinh nguyên thật lớn, nó vô cùng rộng rãi bá khí, hình thể hoàng mỹ lưu quang, trên mỗi đầu rồng, long trảo, đuôi rồng, đều có thêm một loại lưỡi dao sắc bén giống như lưỡi hái, khiến nó trông giống một cỗ máy móc cận chiến hơn. Đây chỉ là cải biến hình dáng bên ngoài, nội hạch tất nhiên biến hóa lớn hơn. Lý Thiên Mệnh biết chút ít thông qua hạch tinh hạm. Đế Tán đã lột xác thành đế thiên cấp, chất liệu đều thành đế thiên, uy lực tinh hải kết giới thăng cấp thành cửu long cái thế. Tùy tiện có thể oanh kết giới thủ hộ tinh thần vạn trụ cấp, thậm chí có thể oanh đế thiên cấp, luyện thần long nhận trên người nó cũng thích hợp với tinh hải thần hạm cận chiến. Đế Tán như vậy, không hề nghi ngờ là hình mẫu tinh hải thần hạm. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại cửu long đế tán mà mình từng thấy trong một bức họa ở thiên cung, hắn cảm giác hình tượng đế tán kia và cửu đầu long máy móc kim hồng sắc này vẫn có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ, cửu long đế tán còn một lần tăng lên nữa, đó mới là dáng vẻ nguyên bản của nó. Hiện tại chín tòa Long Cung đều đã chưởng khống dung hợp, Lý Thiên Mệnh vốn cho là đã đến điểm cuối cùng. Dù như thế, Cửu Long Đế Tán hiện tại, đối với Bát Bộ Thần chúng mà nói, cũng là một vũ khí sát thương hình lớn. Thể lượng của nó hiện tại quá lớn, gần tương đương một ám tinh, gần bằng 2/1000 vạn trụ mặt trời hiện tại, có thể mang theo hàng tinh nguyên cũng rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh cảm giác, dùng nó oanh diệt một đám đại quân trụ thần cũng không thành vấn đề, kết giới thủ hộ ngôi sao, kết giới trụ thành, cũng không đáng sợ. Tinh hải thần hạm lớn như ám tinh, dù trụ thần khí trấn thần cấp có thể phá vỡ thân tinh hạm, phạm vi sụp đổ cũng có hạn. Mà lại có ta, và cá nhỏ tương lai, bảo hộ đế tán không thành vấn đề. Nói ngắn gọn, sát khí tư bản, thêm một. Khi Lý Thiên Mệnh còn 2 mét, dùng đế tán lúc đó tiến vào ám tinh, thậm chí coi ám tinh là một đại lục mặt phẳng không có cuối vậy mới thấy, Cửu Long Đế Tán giờ đã to lớn đến mức nào. Không có thân thể trụ thần mấy ngàn mét, căn bản không chịu nổi. Vào trong xem biến hóa. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến vào. Hắn bảo Vi Sinh Mặc Nhiễm đi hấp thu Tư Mệnh Huyễn Tôn kia. Còn hắn thì đến Đế Long Cung. Nơi này hiện là khu vực hạch tâm chưởng khống đế thiên cấp đế tán. Viêm Hoàng Tinh Đồ, mở. Trước kia Thái Dương leo lên tạo hóa cấp, Viêm Hoàng Tinh Đồ này đã sáng lên một phần bóng mờ. Giờ vạn trụ cấp, một bức tranh cuộn hào hãn được đỡ trước mặt Lý Thiên Mệnh ầm ầm triển khai. Chòm sao sáng chói. Đây là toàn bộ hữu tự vũ trụ. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, thấy Viêm Hoàng Tinh Đồ so với trước mở rộng gần cả ngàn lần. Tất cả hạ tinh khư đều tồn tại. Cơ bản đều là hạch tâm chi địa như vạn đạo cốc. Cửu Long Đế Tán cũng có thể xuyên thẳng qua Viêm Hoàng Thần Đạo. Vậy nghĩa là ta có thể đưa người đến bất kỳ hạ tinh khư nào, mở Thiên Mệnh Hoàng Triều khắp hữu tự vũ trụ, ngoại trừ thượng tinh khư, rồi vây quanh thượng tinh khư. Đó là một mặt suy nghĩ, nhưng Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Việc này không cần hắn tự thân làm. Bên cạnh hắn có người giúp được. Ví dụ như Cực Quang và Toại Thần Diệu, họ đã rất có kinh nghiệm trong việc này. Quan trọng vẫn là thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh không phải lần đầu nhìn tinh đồ thượng tinh khư. Hắn đã thấy trên tinh hải thần hàm xuyên thẳng qua trùng động liệt đạo. Đó hẳn là tinh đồ do Bát Bộ Thần chúng liên hợp chế định, bao gồm các tinh lô và khu vực trung ương đế thiên, gọi tắt là thiên vực. Nơi đó là hạch tâm chi địa của Bát Bộ Thần chúng. Tấm tinh đồ Bát Bộ kia, cơ bản là phạm vi của Bát Bộ Thần chúng. À, khi Lý Thiên Mệnh cẩn thận quan sát Viêm Hoàng tinh đồ hoàn toàn mới này, hắn chấn kinh. Đầu tiên, hắn thấy một khu vực Bát Bộ tinh đồ không có, chỗ đó viết 4 chữ Thái Cổ Hằng Sa. Khu vực này ước chừng bằng 2 cái thập hoang tinh lô. Nghĩa là, Đế Tán và Thái Dương đều có thể trực tiếp buông xuống Thái Cổ Hằng Sa. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh muốn qua, thậm chí không cần Viêm Hoàng Minh tộc giúp đỡ. Chỉ cần là tấm tinh đồ này, đều xem như khu vực thượng tinh khư, khoảng cách tinh không các chảy giữa Thái Cổ Hằng Sa và cương vực Bát Bộ Thần chúng có thể ngăn cách tinh hải thần hạm vận chuyển, nhưng không ngăn cách chúng sinh chi lực. Cho nên ta ở Thái Cổ Hằng Sa, cũng mạnh được như bây giờ. Đây là chuyện tốt. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có thêm lòng tin vào chuyến đi Thái Cổ Hằng Sa. Ngoài Thái Cổ Hằng Sa, nơi này còn có vài nơi hẻo lánh, bản đồ Bát Bộ Thần chúng không thâu tóm vào, những nơi hẻo lánh này tự hồ có vài nhãn hiệu cổ quái. Có cơ hội có thể đi thăm dò. Không nghi ngờ gì, tấm Viêm Hoàng tinh đồ này cho Lý Thiên Mệnh khả năng mới. Không tệ. Đế Tán thuế biến, rất hữu hiệu. Lý Thiên Mệnh nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm đang tăng lên. Đưa nàng đến tổ giới luyện cấp, ta có thể trực tiếp đi Thái Cổ Hằng Sa tìm Linh Nhi. Hắn không quấy rầy Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà đến thủ hộ kết giới Thái Dương. Lý Vô Địch ở đó chờ hắn. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một cổ Viêm Hoàng quan lơ lửng giữa biển lửa. Lý Vô Địch hẳn ở trong quan tài. Thủ hộ kết giới cường hóa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn kỹ. Ha ha. Thanh âm Lý Vô Địch từ trong quan truyền ra. Viêm Hoàng quan đột nhiên lóe thần quang chói mắt, vô số quang hoa bay ra, từng đoàn liệt hỏa trong thủ hộ kết giới hội tụ, thành một đội quân thần tướng ba đầu sáu tay mặc áo giáp, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lại thăng cấp, gọi Viêm Hoàng Đế Ma, số lượng tất cả 1 tỷ. Lý Vô Địch ngạo kiều nói. Viêm Hoàng Đế Ma. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, thấy những thần tướng này xác thực hùng hậu hung mãnh hơn. Khí tức của bọn họ rất giống Chiến Thiên Thần tộc, nhưng lộ vẻ quang minh thần thánh, phục tùng mệnh lệnh, uy nghiêm túc mục. 1 tỷ đại quân, phối hợp uy lực còn lại của thủ hộ kết giới này, năng lực phòng ngự hẳn rất đáng gờm. Ngươi lại nhìn kỹ. Lúc này, Viêm Hoàng Quang đã lớn mấy ngàn mét đột nhiên biến hóa, lại thành một cổ quan tài tuyệt thế kim hồng Lý Vô Địch. Một phần khác của Viêm Hoàng Quang thì biến thành một con bằng điểu chất liệu Viêm Hoàng Quang màu đỏ rực. A, đồ đằng thú diện trên người Thái Hư Thúc Thúc, sao lại 99 rồi? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Thiên đế hình thức vừa mở ra, ta muốn bay lên, tiểu thái kê. Lý Vô Địch cười ha ha nói. Quả nhiên, hắn bắt kịp Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh vốn cho là hắn ngang hàng Lý Khinh Ngữ, nhưng nghĩ lại, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nói, 99 thú diện đồ đằng, vậy ngươi đây là 100 trụ cực thú. 100 trọng thức thần tưởng tượng rồi. Không sai, từ xưa đến nay, Viêm Hoàng đệ nhất thiên đế, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Lý Vô Địch kiêu ngạo nói. Ta đi. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là rung động. Nhưng nghĩ kỹ, Lý Khinh Ngữ là bát bộ thần nữ, có 8 loại truyền thừa, vậy. Nàng ở ngự thú sư và tri thức thần, khẳng định không bằng cha nàng. Thật đúng là một đại thiên tài. Hắn nhìn cổ quan tài kia, khóe miệng hơi nhếch lên, vui vẻ nói, Viêm Hoàng đệ nhất thiên đế, Thượng Tinh Khư đệ nhất thiên tài, có gan đến luyện một chút rầm rầm rầm. Trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hai bóng người kịch chiến, toàn bộ vạn trụ cấp Thái Dương đều rung động. Một bóng người quang hoa lập lòe, còn một đạo khác thì cơ hồ cùng Thái Dương hợp là một, như chính hàng tinh nguyên bản thân, mỗi động tác của hắn đều dẫn phát hàng tinh nguyên núi keo biển gầm bên trong vạn trụ Thái Dương. Cái trước là Lý Thiên Mệnh, cái sau là Lý Vô Địch. Ầm ầm. Trên Thương Thiên, bọn họ đột nhiên tách ra, tràn diện đánh nổ mới kết thúc. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn người trước mắt, một cái tuyệt thế đại quan tài cao mấy ngàn thước, quả thực trợn mắt hốc mồm. Không đánh không biết, đánh giật mình. Hắn có chút khó tin, Lý Vô Địch lại có thể cùng hắn hiện tại, tác dụng chúng sinh tuyến, miễn cưỡng đánh một cái cân sức ngang tài. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cũng hợp lý. Lý Vô Địch cũng không phải dựa vào chính hắn cùng Lý Thiên Mệnh đánh, hắn chủ yếu lấy Viêm Hoàng Quang làm thể xuất chiến, mà lực lượng Viêm Hoàng Quang đến từ hàng tinh nguyên vạn trụ Thái Dương hiện tại. Nói một cách khác, trận luận bàn này của bọn họ thuộc về nửa cái thượng tinh khư Viêm Hoàng hậu nhân đại chiến vạn trụ Thái Dương, chứ không phải một trận cha con cục. Ta không sử dụng cộng sinh thú, bằng không, ngươi vẫn phải quỳ. Lý Thiên Mệnh không bắt được hắn, mất mặt mũi, chỉ có thể ho khan bổ sung một câu. Ta còn chưa sử dụng Viêm Hoàng đế ma đâu, đồ ăn vẫn là đồ ăn, đừng giải thích. Lý Vô Địch cười ha ha, dương mi thổ khí, lại nói, ta hiện tại chưởng khống còn chưa đủ mượt mà, chờ ta dung hội tốt lực lượng Viêm Hoàng Quang cùng hàng tinh nguyên, dây 10 cái ngươi cũng không có vấn đề gì. Đừng chém gió nữa, ngươi cũng chỉ có thể ngang trong nhà, rời nhà nửa bước ngươi liền nằm sắp ổ, không giống ta, bình thường cương vực thượng tinh khư đều là đế quân chi cương thổ ta. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ý là, ngươi dịu võ dương oai ở bên ngoài, về nhà vẫn phải bị lão tử đánh thôi. Lý Vô Địch suy cười một tiếng, cố sự tiếp theo là ngươi chinh phục thượng tinh khư, ta chinh phục ngươi, hoàng mỹ. Thao, ngươi lão già này không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta chỗ nào già? Ta mới mấy trăm tuổi, non chảy máu. Lý Vô Địch bản thân cảm giác tốt đẹp. Van cầu các ngươi, đừng ấu trĩ nữa, quá mất mặt. Lý Khinh Ngữ nhìn hai người này còn tranh luận, thật không có gì để nói. Mặc kệ hắn, trung niên nóng nảy, có thể lý giải. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, tiến vào đế tán. Tuy rằng cùng Lý Vô Địch lẫn nhau tổn hại một phen, nhưng khi xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn mang nụ cười trên mặt. Bởi vì hắn triệt để yên tâm. Trong nhà có Lý Vô Địch, hắn càng an tâm. Trong Cửu Long đế tán. Trong Hắc Long cung. Màu mực tinh quang phun trào, quang hoa chói lọi. Trong ánh sáng, hết thảy 50 nữ tử có hình dáng tướng mạo tương tự ngồi xếp bằng, chỉnh chỉnh tề tề, cùng nhau hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên. Trật tự phi tốc trưởng thành, mang đến từng đợt đột phá. Các nàng như đói như khát, tăng lên với tốc độ khủng khiếp, tinh quang không ngừng tụ đến, từng cái trung tử hạt nhỏ đang trưởng thành, phân liệt, gia tăng, thân thể mềm mại trụ thần chi thể của các nàng trưởng thành, bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần dần đạt đến trình độ Lý Thiên Mệnh khó khống chế. Tư Mệnh Huyễn Tôn trụ thần chi thể, chừng mấy ngàn mét, bọn họ mang đến một lần trưởng thành biên độ khủng bố tối cao cho vi sinh mặt nhiễm, đây cơ hồ là các nàng nuốt vào đôi thứ nhất cường giả siêu cấp Huyễn Thiên thần tộc, trụ thần chi thể của bọn họ hóa thành huyễn thần dung nhập vào trong thân thể các nàng, trật tự thiên hồn cũng bị tiêu hóa. Nửa đoạn sau, các nàng đều nhắm đôi mắt đẹp, chuyên tâm trưởng thành, siêu việt tử chân trên cảnh giới. Đến cuối cùng, trụ thần chi thể của các nàng đã đạt đến 2000 mét, đường cong rung động lòng người lại nguy nga cao ngất, càng khó khống chế, chính là phàm nhân, thượng thần, thậm chí tinh thần cũng không dám tưởng tượng chi cao thượng, đây là mỹ cảm tầng thứ sinh mệnh cao hơn. Hô. Vi sinh mặt nhiễm ở phía trước nhất, nàng chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn trụ thần chi thể này của mình, hết thảy tựa như mộng. Nàng chỉ là cắn chặt răng, hạ quyết tâm đi theo hắn trên con đường này, không ngờ, hắn lại thật đem chính mình dưỡng đến bước này. Hắn cho ta quá nhiều, nhưng từ trước đến nay, ta cũng không tính giúp được hắn cái gì chính thức. Vi sinh mặt nhiễm thâm thẳm thở dài một hơi, có lẽ đây là tiếc nuối trong lòng nàng. Có điều rất nhanh, vầng trán của nàng giãn ra. Lập tức liền đi di tích cổ Viêm Hoàng, sau khi nuốt vào một nhóm trụ thần đại quân Huyễn Thiên thần tộc kia, ta đến bất kỳ địa phương nào, chắc chắn đều có thể giúp đỡ bận rộn. Nghe nói, có khoảng 4.000 vạn trụ thần Huyễn Thiên thần tộc. Nàng suy nghĩ một chút con số này, cảm thấy vẫn căng thẳng. Lập tức liền phải một mình đảm đương một phía, đối với tính cách của nàng mà nói, thật sự có chút khiêu chiến. Không cần lo lắng, ta còn có các tỷ tỷ giúp ta. Lần này hấp thu tư mệnh Huyễn Tôn, mọi người cùng một chỗ, thu hoạch to lớn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghĩ, lặng lẽ quay đầu lại, đi xem tiến triển của các tỷ tỷ. Ngay thời khắc này, không biết vì sao, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác tim đập nhanh đặc thù. Các ngươi, đều nhìn ta. Nàng chiếu ánh mắt tới chỗ, hết thảy 49 người tỷ tỷ, đều ngưng thực nàng, ánh mắt. Tựa hồ có chút lạ lẫm. Nhưng cảm giác kỳ quái này chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh, các nàng đều ôn nhu cười. Muội muội. Các nàng nhẹ kêu một tiếng, tiếp liền đứng dậy, sau đó từng cái hóa thành một chùm ánh sáng màu xanh sẫm, dung nhập thân thể nàng, trở thành một bộ phận của nàng. Tỷ tỷ. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn thiên cửu chi thể của mình. Lại lần nữa mạnh lên, đột phá cực hạn, sau khi trật tự trưởng thành thành tinh hải cấp, thật sự có một loại cảm giác không nói rõ được. Một thân này, làm cho ức ức vạn Huyễn Thiên thần tộc trở về. Thiên cửu, đến cùng là như thế nào? Lúc nàng nghi hoặc, Hắc Long cung mở cửa, một nam tử tóc trắng đi đến. Thật đẹp. Thứ nhất mắt, Lý Thiên Mệnh liền nhìn mà than thở. Sau khi nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh, vẫy tay với Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, tới. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn tiểu hài tử trước mắt, không khỏi hé miệng cười một tiếng, nói, làm gì? Không xứng đôi, ngươi còn muốn động ý đồ xấu. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn nàng một cái, nói, ngươi lập tức tiếp tục lớn lên, tiếp theo là thời khắc ngươi bay lên, chênh lệch có thể sẽ càng lúc càng lớn, thừa dịp hiện tại là cực hạn, còn không mau tới. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngơ ngẩn ngẩn đỏ mặt nói, phạm vi cực hạn của ngươi rất rộng a, không có cách, đều bị ép buộc, ai bảo vũ trụ pháp tắc tàn khốc như thế. Lý Thiên Mệnh nóng lên trong mắt, nói sâu sắc, xem ra, sau khi thành trụ thần, vì đuổi kịp các ngươi, còn phải thêm chút sức. Ngươi có thể. Vi Sinh Mặc Nhiễm tựa vào chỗ ngồi của hắn, u thanh nói, ngươi là người đáng tin cậy của mọi người, không có ngươi chèo chống, hết thảy đều sẽ tản một phen si tuyệt. Vô ngân. Sự thật chứng minh, chênh lệch trụ thần chi thể, tạm thời bao phủ không được yêu khoảng cách. Sau khi kết thúc, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mang theo nàng, bắt đầu hành trình mới. Lần này hắn dự định đi Thái Cổ Hằng Sa, Tử Chân sau khi nghe, không ngoài sở liệu của Lý Thiên Mệnh, nàng không nguyện ý đi theo. Cho nên Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm hai người xuất phát, theo vạn đạo thiên tinh trận chuyển dời đến cổ Viêm Hoàng di tích. Vừa mới tiến đến, Lý Thiên Mệnh liền dùng truyền tin thạch liên hệ Mộ Sơn Lăng. Ta đến rồi. Mộ Sơn Lăng nhìn thấy hắn về sau, tiện nói, thượng tầng di tích đã khai chiến, trước mắt có một ít thu hoạch, ta hiện tại sẽ mang một số Huyễn Thiên trụ thần bản nguyên tới. Đồng hành có một ít trưởng bối Viêm Hoàng Minh tộc. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đi vào tổ giới về sau, cơ bản triệt để mất đi lực lượng chúng sinh tuyến, hiện tại hắn cũng chỉ là một cái nhị giai trụ thần, ước chừng có chiến lực cửu giai trụ thần. May mà Vi Sinh Mặc Nhiễm mạnh. Tối thiểu so với Mộ Sơn Lăng cường. Đơn giản bảo mệnh vẫn là có thể. Đương nhiên Lý Thiên Mệnh cũng đầy đủ tín nhiệm Viêm Hoàng Minh tộc, giữa bọn hắn chỉ có lợi ích điểm giống nhau, lại xem như thể cộng đồng vận mệnh. Hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngay tại Minh Chu tổ giới này chờ đợi. Chớ khẩn trương. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ đôi chân dài của Vi Sinh Mặc Nhiễm, sau đó bóp một cái cười nói. Dù sao là lần đầu tiên hướng người ngoài triển lãm, một khi truyền đi, Huyễn Thiên thần tộc khẳng định sẽ phát điên. Vi Sinh Mặc Nhiễm sâu xa nói. Bát bộ thần chúng sớm muộn đều sẽ biết. May ra, ta đã giải quyết dứt khoát, tại Thượng Tinh Khư lấy được đầy đủ tư bản cùng cơ sở. Lý Thiên Mệnh nói. Đây cũng là nguyên nhân hắn vội vàng muốn thành tựu vạn trụ Thái Dương. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn hắn một cái, chậm rãi không còn rối loạn. Không biết vì cái gì, sau khi đột phá lần này, trong lòng luôn luôn loạn loạn. Nàng đang muốn cùng Lý Thiên Mệnh nói câu này, nhưng không ngờ đúng lúc này, Viêm Hoàng Minh tộc vừa hay đến, trực tiếp đem lời trong lòng nàng ép xuống. Lý Thiên Mệnh, còn có tiểu cô nương. Nhanh như vậy. Mộ Sơn Lăng vừa chào hỏi, liền thấy trụ thần chi thể của Vi Sinh Mặc Nhiễm so với nàng còn lớn hơn, sắc mặt rung động thật sâu. Phía sau Mộ Sơn Lăng, đi ra một đám Viêm Hoàng Minh tộc, chừng mười mấy người, trong đó có mấy người cường độ, thậm chí đạt đến mức Minh Tinh Vương, có thể thấy bọn họ coi trọng việc này của Vi Sinh Mặc Nhiễm đến trình độ nào. Trong đó một vị tồn tại cao nhất, khoảng chừng 6.000 mét trụ thần thân thể, Lý Thiên Mệnh ở chỗ này không có lực lượng chúng sinh, cảm giác còn có không ít áp lực. Vị này là Long tướng Mộ Quang Liệt của tộc ta. Mộ Sơn Lăng giới thiệu. Đến mức những người khác, nàng liền không giới thiệu. Giới thiệu một cái thân phận cao nhất là đủ. Mộ Quang Liệt tiền bối. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vị đỉnh cấp trụ thần này, người này khôi ngô như thương sơn, khí tức cẩn trọng, trung tử hạt nhỏ lập lòe ám quang, người mặc hắc áo giáp màu vàng ống, tóc dài xõa xuống, chòm râu rất dài, khuôn mặt ngược lại hiền lành. Lý công tử, kính đã lâu. Mộ Quang Liệt gật đầu. Sau khi nói xong, hắn nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc một chút, đi thẳng vào vấn đề mỉm cười hỏi Lý Thiên Mệnh, bắt đầu. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mộ Quang Liệt liền từ tu di giới chỉ bên trong, nắm chặt một cái trụ thần bản nguyên xuất ra, bản nguyên trụ thần này đường kính có 400 mét, mang ý nghĩa sức chiến đấu khi còn sống của hắn rất mạnh. Hắn đem bản nguyên trụ thần này đặt ở trước mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm, mỉm cười nói, Vi Sinh cô nương, mời. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Ân. Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhường nhuyễn, khi ngọc thủ của nàng đặt lên bản nguyên trụ thần, bản nguyên trụ thần rất nhanh liền hòa tan, bỏ đi hắc vụ, đại bộ phận thiên thần văn huyễn thần phôi trực tiếp tiến vào thân thể nàng. Oanh. Vi Sinh Mặc Nhiễm trực tiếp thi triển huyễn thần hoàn toàn mới này, mình chu tổ giới phút chốc lâm vào thế giới đóng băng. Nàng không nói chuyện, dẫn xuất hồn trật tự lúc đó, nuốt xuống. Còn lại không cần phô bày. Mộ Quang Liệt hiển nhiên không nghĩ tới quá trình này nhanh như vậy, cho nên xem hết thảy, bọn họ đều có cảm giác ngạt thở, toàn bộ đứng ngẩn người. Chư vị tiền bối, việc hấp thu huyễn thần đã bày ra, mà trật tự tăng lên cần quá trình, cũng không cần nghiệm chứng tại chỗ chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần. Mộ Quang Liệt trầm mặc rất lâu, mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm rất lâu, cảm khái nói, vị cô nương này, nàng sinh ra chính là ác mộng của huyễn thiên, đệ nhất đại tộc tinh không, cũng là điểm kết thúc số mệnh của bọn hắn. Cho nên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộ Quang Liệt cắn răng, nói, Lý công tử, xin mượn một bước nói chuyện. Được. Lý Thiên Mệnh cùng hắn, một làm ra một khu vực khác. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộ Quang Liệt ánh mắt sáng rực nhìn hắn, hỏi, ngươi không cảm thấy, nàng cực kỳ nguy hiểm sao? Ý của ngươi là, một khi nàng mất khống chế, còn đáng sợ hơn so với toàn bộ huyễn thiên thần tộc cộng lại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây chính là điều ta lo lắng. Mộ Quang Liệt thật sâu nhìn Lý Thiên Mệnh, ta đã biết những việc ngươi làm tại Thượng Tinh Khư, không ngờ ngươi mạnh đến trình độ như vậy, đó mới là thực lực chân chính của ngươi. Nhưng ngay cả như vậy, ta cảm thấy, nàng so với ngươi nguy hiểm hơn, rất có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thật sao? Lý Thiên Mệnh hít một hơi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Mộ Quang Liệt, nói thật, so với các ngươi, ta tín nhiệm nàng hơn, ta có thể lập quân hình với ngươi, ngày sau nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta sẽ phụ trách cái này. Mộ Quang Liệt không ngờ Lý Thiên Mệnh lại dám cam đoan đến vậy. Hắn đã tường tận chiến tích của Lý Thiên Mệnh tại Thập Hoang Tinh Lô, cũng đã nghe qua sự tình đế tinh. Bất kể Viêm Hoàng Minh tộc cuối cùng sẽ có thái độ ra sao, ít nhất hiện tại, trong lòng bọn hắn định vị Lý Thiên Mệnh vô cùng cao. Nàng là người yêu của ngươi. Mộ Quang Liệt trầm ngâm một lát, lại nghiêm túc hỏi. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Phu thê giữa, cũng đủ rồi giải. Mộ Quang Liệt khẽ gật đầu, đã Lý công tử dám can đảm đưa ra cam đoan, chúng ta Viêm Hoàng Minh tộc liền tôn trọng lựa chọn của ngươi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh hòa hoãn xuống, chân thành nói, vô cùng cảm tạ các ngươi lý giải. Ta biết, việc này đối với các ngươi mà nói, muốn hoàn toàn yên tâm xác thực rất khó. Đúng vậy à, không có cách, thiên cửu truyền thuyết là thượng tinh khư kinh khủng nhất hắc ám đồng thoại. Mộ Quang Liệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong ánh mắt vẫn có một số bất an cùng kiên kỵ. Tiếp đó, làm phiền tiền bối đem huyễn thiên thần tộc trụ thần bản nguyên từng cái mang đến. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Mộ Quang Liệt nói, Lý công tử không bằng cùng chúng ta cùng đi thượng tầng di tích, bên kia chiến tranh đã đến giai đoạn gay cấn. Phần thắng lớn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vấn đề không lớn. Mộ Quang Liệt mỉm cười nói. Rõ ràng, theo ngôn ngữ, biểu lộ của hắn có thể thấy, chiến lực của Viêm Hoàng Minh tộc tại tổ giới này là viễn siêu Thập Hoang Tinh Lô. Ta làm sao vượt qua thượng tầng di tích? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo chúng ta, có thể xuyên qua rất nhiều tổ giới bức tường ngăn cản, chúng ta tại nơi này sinh tồn quá lâu, đi nơi nào đều quen thuộc. Mộ Quang Liệt cảm khái nói. Được. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, đến lúc đó có thể vì ta tiểu khai một chút thông hướng Thái Cổ Hằng Sa phương hướng không? Ta muốn đi qua một chuyến. Không có vấn đề. Mộ Quang Liệt rất thẳng thắn trả lời. Lý Thiên Mệnh dựa vào Cửu Long Đế Tán, cũng có thể trực tiếp đi Thái Cổ Hàng Sa, bất quá vậy cần chuyển mấy lần vạn đạo thiên tinh trận, chậm trễ chút thời gian, hắn đều ở tổ giới này, nếu không cần dùng tới Cửu Long Đế Tán, khẳng định đi trực tiếp qua thuận tiện hơn. Mời. Mộ Quan Liệt nói xong, mang bọn hắn trốn vào một mảnh tổ giới khác, nơi này có một đầu đường đi sâu thăm thẳm, giống như địa quật. Bọn họ dẫn đường phía trước, còn Lý Thiên Mệnh theo sau. Hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau, trong mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút lo lắng, lặng lẽ hỏi, bọn họ tín nhiệm ta sao? Bọn họ không trọng yếu. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười, ta 100% tín nhiệm ngươi là đủ rồi. Khoa trương. Vi Sinh Mặc Nhiễm hé miệng cười một tiếng, lẩm bẩm, ta đối với tín nhiệm của mình đều không có 100% đây. Ngươi tin tưởng mình, ngươi chỉ là không tin Thiên Cửu. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cầm lấy tay nàng nói. Có lẽ vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm sâu xa nói. Cho nên ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một câu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Cái gì? Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là Thiên Cửu, ngươi chính là chính ngươi, Vi Sinh Mặc Nhiễm, cá nhỏ của ta. Ngươi quý phi của Thiên Mệnh Hoàng Triều ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái đầu ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm bị ba chữ ngư quý phi chọc cười. Nơi nào có người phong hào qua loa như thế? Nghe còn tưởng rằng là một con cá. Được rồi, ta không có chuyện gì. Ánh mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm kiên định. Một câu ngươi cho tới bây giờ đều không phải là Thiên Cửu giải khai tâm lý mê hoặc gần đây của nàng, để nàng tìm được phương hướng trong mê chướng. Ngươi đưa ta đến chiến trường thượng tầng di tích, sau đó liền đi Thái Cổ Hàng Sa. Trên đường đi, Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên khẽ hỏi. Sao? Một mình ngươi sợ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sợ. Vi Sinh Mặc Nhiễm hé miệng, ta có 50 người đây. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó chân thành nói, Thái Cổ Hàng Sa không vội, ta cảm giác Viêm Hoàng Minh tộc vẫn còn có chút khẩn trương tình huống của ngươi, cho nên. Chờ ngươi toàn bộ nuốt xong ta lại đi. Trước mắt bên phía Linh Nhi, còn không có động tĩnh gì. Hắn ngẩng đầu nhìn, tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia vẫn ở trên đỉnh đầu, vô cùng yên tĩnh, phản phất bảo táp trước giờ. Được. Nghe vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ khẽ gật đầu, khi xoay người sang chỗ khác, trên mặt nàng nở nụ cười, thấy rõ, nàng rất vui vẻ. Xuyên qua thông đạo dài dằng dặc này, phía trước xuất hiện một tòa cửa lớn. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy bên ngoài cửa lớn, truyền đến âm thanh chiến đấu chấn thiên động địa. Tổ giới trụ thần đại chiến. Hơn ức quy mô. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa lớn, đã có thể thấy rõ quang hoa lập lòe bên ngoài, vô số trụ thần nổ thành tro tàn, tràn diện vô cùng oanh liệt. Tình hình chiến đấu bên này thế nào? Mộ Quan Liệt tiến lên, hỏi mấy tướng sĩ Viêm Hoàng Minh tộc trước cửa chính. Phong Vương tìm được đại diện Huyễn Chủ, đang chặn giết, lập tức liền có đỉnh phong chi chiến để xem. Mấy tướng sĩ kia vô cùng kích động nói. Đại diện Huyễn Chủ. Đây chính là một trong hai tộc Huyễn Thiên Thần tộc mạnh nhất thập hoang tinh lô. Mộ Quan Liệt nói xong, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói không chừng lập tức có trụ thần bản nguyên vừa ra lò, xem không? Xem. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến lên. Phong Vương là. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn ra phía ngoài, vừa hỏi. Ca ta Mộ Sơn Phong. Người lãnh đạo hành động lần này. Mộ Sơn Lăng đứng bên cạnh, vô cùng tự hào nói. Ca ngươi lợi hại như vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhớ Mộ Sơn Lăng chưa quá 500 tuổi, vậy Mộ Sơn Phong này cũng sẽ không quá lớn tuổi, mà bọn họ lại cho rằng hắn nắm chắc giết đại diện Huyễn Chủ, vậy khẳng định không tầm thường. Đúng vậy. Mộ Sơn Lăng thăm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, bỗng nhiên cười nói, kỳ thật, ngươi đã gặp hắn rồi, mà còn không chỉ một lần. Ta gặp hắn? Không thể nào. Lý Thiên Mệnh nhớ mình ở di tích tầng dưới, vẫn luôn chỉ liên hệ với Mộ Sơn Lăng. Ca ta mới là người đầu tiên phát hiện trên người ngươi có chỗ kỳ quái, chủ động tiếp cận ngươi. Mộ Sơn Lăng nháy mắt. Ngươi nói có phải là cái tên giả nhân điên đó không? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Giả nhân? Mộ Sơn Lăng che miệng cười khẽ, hắn chỉ phong cấm chính mình, người ở trước mặt hắn tốt nhất đừng gọi hắn là giả nhân. Phong cấm. Nói cách khác, hắn có thể khiến trụ thần chi thể của mình thu nhỏ lại. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ. Oanh. Họ vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, rõ ràng chiến đấu đã lan đến gần bọn họ. Lý Thiên Mệnh nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cuối chiến trường hắc ám hỗn loạn kia, đột nhiên lao ra một cự thần tinh hải vạn mét, quang mang trên người hắn che lấp tất cả, trước mặt hắn hai vị đại diện Huyễn Chủ cao mấy ngàn thước đều lộ ra rất yếu thế. Phong Vương. Phong Vương. Vô số Viêm Hoàng Minh tộc reo hò tên hắn, sau đó đuổi tận giết tuyệt đám Huyễn Thiên Thần tộc này. Đây là một trận đóng cửa giết chó, hơn ức đại quân thập hoang tinh lô đã sớm lâm vào tuyệt vọng, hiện tại đã bị tàn sát hơn 5.000 vạn, bọn họ ngoài trừ sống mái một trận chiến, không còn bất kỳ lựa chọn nào. Oanh! Chiến trường quá mức hỗn loạn cùng nổ tung, Lý Thiên Mệnh rất khó nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy vị phong vương kia mang theo cộng sinh thú, lại dùng thức thần tiến công, cho thấy sự mạnh mẽ chân chính của Viêm Hoàng thần tộc, một người trấn áp một đôi Huyễn Thiên thần tộc, đánh cho đối phương tan tác. Theo Lý Thiên Mệnh quan sát trận chiến đấu này, Viêm Hoàng Minh tộc chiếm ưu thế nghiền ép, Bát Bộ thần chúng căn bản không có sức phản kích. Đối với toàn bộ tầng di tích chiến trường, đây chỉ là một ảnh thu nhỏ rất phổ thông. Chúng ta phái ra 5 ức trụ thần, chính là để giảm bớt tối đa tổn thất, diệt tuyệt đối thủ. Mộ Quang Liệt nói với Lý Thiên Mệnh. 5 ức trụ thần. Thực lực phi phàm. Lý Thiên Mệnh tán thán. Viêm Hoàng Minh tộc, quả thật không đơn giản. Vậy thì coi như thập hoang tinh lô cùng đại quân trụ thần này, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo lý rất đơn giản. 5 ức đại quân trụ thần, nếu tiến công một thế giới hàng tinh nguyên vạn trụ cấp có 1 ức Bát Bộ thần chúng trụ thần đóng giữ, dù có thể công phá, cũng phải trả giá đắt, chưa chắc đã giết sạch được những trụ thần có thể vượt qua tinh không đó. Nhưng nơi thượng tầng di tích này là đóng cửa đánh chó, là phong thành đồ sát, 5 ức đối 1 ức, chính là bắt rùa trong hũ. Bát Bộ thần chúng vẫn còn chút bản lĩnh, nhiều tinh chủ như vậy, đại diện Huyễn chủ là kẻ đầu tiên bị bắt. Còn lại cửu ngục chiến thần, nguyên tội thần, độc cô đế ma các loại, vẫn còn đang tìm kiếm. Mộ Quang Liệt nói. Từ giọng điệu buông lỏng của hắn có thể nghe ra, bọn họ nắm chắc thắng lợi rất lớn. Nói cách khác, thập hoang tinh lô, từ trong ra ngoài đều bị giết, triệt để sụp đổ. Đây là lần chiến bại thảm trọng nhất trong lịch sử chưởng khống thượng tinh khư của Bát Bộ thần chúng. Mộ Quang Liệt nói đầy thâm ý, chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh đáp. Lý công tử thật có khí phách. Mộ Quang Liệt vừa tán dương, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gầm thét kinh thiên động địa của đại diện Huyễn chủ, nhưng cuối cùng âm thanh của hắn im bặt. Ầm ầm. Hai khối trụ thần bản nguyên to lớn ném vào trước cửa. Đại diện Huyễn chủ hô Phong Hoán Vũ tại thập hoang tinh lô, chiến tử. Phong Vương. Mộ Quang Liệt bọn người đang muốn nghênh đón, không ngờ vị Phong Vương kia không muốn vào, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh từ xa, nói một câu, rảnh thì uống rượu. Nói xong, hắn liền dẫn một đám trụ thần đại quân tiến về chiến trường kế tiếp, để lại đầy đất trụ thần bản nguyên, cho người của mình tới nhặt xác. Tiêu sái. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Vi sinh cô nương không cần khách khí, mời. Mộ Quang Liệt nói. Bọn họ rất nhanh đã mang từng khối Huyễn Thiên trụ thần bản nguyên tới cho Vi sinh Mặc Nhiễm, hiện trường tạo nên một cái thiên cửu thần thoại. Người bắt đầu đi. Lý Thiên Mệnh nói với Vi sinh Mặc Nhiễm một tiếng, sau đó cùng Mộ Quang Liệt đi ra ngoài, nhìn chiến trường hỗn độn này. Hướng kia là... Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nhìn về phía đông, phía cuối hướng kia toát ra một vài tia hồng quang, nhìn từ xa, tự như một đám vấn đề đỏ như máu tụ tập cùng một chỗ, có điểm giống một chùm nho huyết sắc đang rỉ máu. Tà ma sao huyệt. Mộ Quang Liệt trầm giọng nói. Quả nhiên. Thái cổ tà ma. Có thể đến gần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt nhất đừng, tương đối nguy hiểm. Chúng ta ở ngoài cửa này giết chó, cũng không dám động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu bọn chúng. Mộ Quang Liệt nói. Hiểu rồi. Tối thiểu nhất, phải đợi sau khi chiến tranh này kết thúc, hơn nữa, không thể ảnh hưởng đến an nguy của Viêm Hoàng Minh tộc. Nếu có tư liệu về tà ma sao huyệt này, mong tiền bối cho ta một hai. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sẽ bảo người thu thập cho ngươi. Mộ Quang Liệt đáp. Cảm tạ. Viêm Hoàng Minh tộc rất thẳng thắn, Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với bọn họ. Tiếp theo, hắn sẽ chờ ở đây đợi trận chiến đấu này kết thúc, cũng đang đợi Vi sinh Mặc Nhiễm một lần bạo phát tăng lên. Chiến dịch đồ sát Bát Bộ thần chúng, không cần đến Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn cho rằng mình sẽ có một khoảng thời gian thanh nhàn, đang chuẩn bị tu hành lắng động một chút, vạn vạn không ngờ, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh như thường lệ ngẩng đầu, lại phát hiện viên tinh thần màu vàng kim trên đỉnh đầu có biến hóa. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, viên tinh thần này hơi rung động, trong mơ hồ có thể nhìn thấy không ít người tới gần nàng. Những bóng người kia hình thái rất quỷ dị, số lượng rất nhiều, sử dụng tựa như là huyễn thân. Trước kia cũng có người tới gần viên tinh thần màu vàng kim này, nhưng cơ bản đều là nguyên dực tộc, bọn họ vô cùng kính trọng viên tinh thần này, đều quỳ bái từ xa, căn bản không ai dám tới gần như vậy. Sử dụng huyễn thân, nhưng lại không phải Huyễn Thiên thần tộc, bọn họ muốn làm gì? Từ viên tinh thần màu vàng kim kia truyền đến, là tín hiệu hỗn loạn và cầu cứu. Đầu óc Lý Thiên Mệnh lập tức nóng bừng. Đám người này rốt cuộc là ai? Vì sao bọn họ có thể đến gần Khương Phi Linh? Mộ Quang Liệt tiền bối. Lý Thiên Mệnh vội vàng tìm Mộ Quang Liệt, trầm giọng hỏi, tại Thái Cổ Hàng Sa, có có phải có một nhóm cường giả sử dụng huyễn thần không? Có, Đại Hạ Quy Khư Quốc Động Đại Hạ Đế Tộc, thế nào? Mộ Quang Liệt hỏi. Lý Thiên Mệnh hai mắt rực lửa, chân thành nói, xin tiền bối mở cửa lớn ngay lập tức, ta muốn đi Thái Cổ Hằng Sa, lập tức. Gấp gáp như vậy. Mộ Quang Liệt ngơ ngác một chút. Nhìn thấy trạng thái của Lý Thiên Mệnh, hắn không do dự, lập tức bảo người chuẩn bị. Bất quá, hắn vẫn hỏi một câu, vậy vi sinh cô nương, tự mình ở lại đây trước nàng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, sau đó nói với Mộ Quang Liệt, ngươi chờ ta một lát. Dứt lời, hắn xuyên qua thông đạo giống như địa cục của tổ giới, đi đến trước mặt vi sinh Mặc Nhiễm. Nàng đang hòa tan hai vị đại diễn huyễn chủ trụ thần bản nguyên. Hai đại trụ thần bản nguyên này còn mạnh hơn cả Tư Mệnh huyễn tôn. Nàng trước tiên hấp thu huyễn thần, về sau sẽ chậm rãi tiêu hóa thiên hồn trật tự. Có chuyện gì sao? Sau khi hấp thu xong bản nguyên trụ thần của đại diễn huyễn chủ kia, nàng hơi mở đôi mắt đẹp như tinh thần, nhìn Lý Thiên Mệnh. Là như vậy, Linh Nhi bên kia xảy ra chút sự tình, ta phải mau chóng đến một chuyến. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói xong, vi sinh Mặc Nhiễm đã ôn nhu nói, vậy ngươi nhanh đi đi, ta không sao. Thật không có sự tình. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi. Đem đại diễn huyễn chủ này cùng mấy ngàn trụ thần bản nguyên chung quanh nơi này nuốt hết, ta đoán chừng rất nhanh sẽ tiếp cận chiến lực chúng sinh tuyến của ngươi, có thể có chuyện gì. Ta thấy người Viêm Hoàng Minh tộc đều rất tốt, bọn họ cùng ngươi có mục tiêu giống nhau, đương nhiên sẽ không làm khó ta. Vi sinh Mặc Nhiễm dừng một chút, ánh mắt chấp nhất nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Linh Nhi là trọng sinh Niết Bàn, mấy lần trước đều quá nguy hiểm, loại thời điểm này, ngươi đừng để ý đến ta, mau đi đi. Ta cũng có thể mang ngươi cùng đi trước Thái Cổ Hằng Sa, để Viêm Hoàng Minh tộc thu thập tốt trụ thần bản nguyên, đến lúc đó sử dụng một lần. Như vậy sẽ bảo hiểm hơn. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nhìn mấy lần về phía phương hướng tinh thần thủy tinh màu vàng kim trên đầu nàng. Sự khẩn trương và quan tâm của hắn viết rõ trên mặt. Thế nhưng, ta muốn sớm có thể chân chính giúp ngươi, ta ở lại, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Có lẽ, nếu ngươi gặp phiền phức ở Thái Cổ Hằng Sa, ta đến sau, còn có thể giúp đỡ. Vi sinh Mặc Nhiễm thấp giọng nói. Thấy thái độ nàng kiên định, thêm vào bên này xác thực không có tình huống nguy hiểm gì, thời gian lại khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, vậy ngươi chú ý an toàn, ta sẽ mau chóng. Kỳ thật chiến lực của hắn tại di tích thượng tầng tổ giới này còn không bằng vi sinh Mặc Nhiễm, ai bảo vệ ai còn chưa biết. Đi thôi. Vi sinh Mặc Nhiễm khẽ thở một hơi, các ngươi thật lâu không gặp mặt, Linh Nhi. Đã chờ ngươi quá lâu. Ừm. Lý Thiên Mệnh không phải người lề mề chậm chạp, nói đến đây, hắn liền quay người rời đi. Mộ Quang Liệt tự mình dẫn hắn, ngồi lên một chiếc tổ giới minh chu, hướng về phía lối vào Thái Cổ Hằng Sa trước kia mà đi. Ầm ầm ầm. Khi tổ giới minh chu vận chuyển, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian hỏi Mộ Quang Liệt một số vấn đề liên quan tới Đại Hạ Quy Khư Động. Đại Hạ Quy Khư Động là một thế giới tinh động. Hằng tinh nguyên sụp đổ, kết cấu tụ biến kết giới bóp máu, đến bây giờ vẫn còn trong giai đoạn phát tán hằng tinh nguyên, tình cảnh không tốt lắm. Nghe nói vài năm nữa, nơi này sẽ rơi xuống đến trình độ ngay cả thế giới vạn trụ cấp cũng không sánh bằng. Mộ Quang Liệt vuốt chòm râu, trầm trọng cảm khái nói. Nó sụp đổ bao lâu rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vạn đạo cốc và âm dương giới, kỳ thật cũng là một thế giới tinh động vặn vẹo, nhưng cái trước còn có thể ở được, cái sau triệt để hủy diệt. Điều này cho thấy sự sụp đổ của thế giới tinh động có liên quan đến trình độ. Rất lâu. Xa xưa như lịch sử Bát Bộ Thần chúng ngầm chiếm Viêm Hoàng thần tộc. Mộ Quang Liệt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói. Thời gian sụp đổ dài như vậy, đến bây giờ vẫn còn tương đương vạn trụ cấp, chẳng lẽ nó từng là thế giới hằng tinh nguyên đế thiên cấp? Lý Thiên Mệnh có chút chấn kinh hỏi. Đại Hạ Quy Khư tinh từng là đế thiên cấp thôi sao? Nghe nói vào thời điểm thịnh đại nhất, thể lượng kết giới tụ biến của nó gấp 5 lần tiêu chuẩn đế thiên cấp, nói cách khác, tương đương với 5 thế giới đế thiên cấp hiện tại, còn lớn hơn cả 5 hằng tinh nguyên đế thiên cấp ngũ đại thần chúng của Thượng Tinh Khư. Mộ Quang Liệt lắc đầu cảm thán. Đại Hạ Quy Khư Tinh, Đại Hạ Quy Khư Quốc. Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là thế giới của Quy Khư lão nhân, cùng với Đại Hạ Hán tự huyễn thần hắn truyền thừa cho mình. Hắn nhịn không được hỏi, nói cách khác, trước Bát Bộ Thần chúng, Thượng Tinh Khư mạnh nhất là Viêm Hoàng thần tộc và Đại Hạ Quy Khư Tinh. Không sai. Đại Hạ Quy Khư Tinh nắm trong tay Thái Cổ Hằng Sa và các khu vực khác, từng bao gồm không ít tinh lô đã hoang phế hiện tại, thời điểm đỉnh phong có thể chiếm khoảng 1/5 Thượng Tinh Khư. Mộ Quang Liệt nói. Viêm Hoàng Minh tộc khác với hậu nhân Viêm Hoàng bên ngoài, bọn họ vẫn bảo lưu lịch sử tương đối hoàn chỉnh của Thượng Tinh Khư, còn hậu nhân Viêm Hoàng ở thế giới tạo hóa cấp thì căn bản không có cơ hội tiếp xúc lịch sử. 1/5. Vậy 4/5 còn lại là? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là Viêm Hoàng thần tộc. Viêm Hoàng thần tộc chấp chưởng lịch sử Thượng Tinh Khư dài hơn gấp 10 lần so với Bát Bộ thần chúng. Thiên đạo, Viêm Hoàng thần đạo đều được xây dựng dựa trên nỗ lực của vô số đời tiền nhân trong kỷ nguyên vô cùng dài dằng dặc. Chúng ta vốn là thần tộc đệ nhất tinh không từ xưa đến nay của Thượng Tinh Khư, từng là đế tinh. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, thật sâu nói, thể lượng của nó đạt đến 9 lần tiêu chuẩn đế thiên cấp, gần gấp đôi Đại Hạ Quy Khư tinh. 9 lần nhiều. Vậy hàng tinh nguyên đế thiên của Bát Bộ thần chúng bây giờ chẳng lẽ đều là phân ra từ đế tinh? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi. Cũng không kém bao nhiêu. Mộ Quan Liệt gật đầu nói, trong mắt cũng tràn đầy cừu hận. Đây là huyết hải thâm cừu của vong quốc diệt chủng, hậu nhân không xứng quên. Nghe hắn nói vài câu, hình dáng thế lực Thượng Tinh Khư thời đại trước hiện ra rõ ràng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng thần tộc mạnh hơn Đại Hạ Quy Khư tinh nhiều như vậy, sao không nuốt chửng bọn họ? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Cái này. Trong lịch sử ghi chép, quan hệ giữa Viêm Hoàng thần tộc và Đại Hạ đế tộc dường như không tệ, cả hai cùng mạch, xem như huynh đệ thị tộc. Trong đó Viêm Hoàng thần tộc thức thần ngự thú song tu, còn Đại Hạ đế tộc là người sáng tạo huyễn thân. Trong việc sáng tạo Viêm Hoàng thần đạo và thiên đạo, họ cũng có đóng góp to lớn, nhất là thiên đạo, nghe nói một nửa nội dung được xây dựng từ huyễn thần của Đại Hạ đế tộc. Hai tộc đời đời hài hòa, mà Viêm Hoàng thiên đế cũng có ý giữ lại một mạch huyễn thần, vì song thần huyết mạch nhân tộc bình thường lưu lại một con đường tu luyện, nên thực sự rất hòa hài. Mộ Quan Liệt gật đầu nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thượng Tinh Khư lúc đó cơ bản vẫn là nhân tộc xưng hùng, hoặc là song thần huyết mạch, hoặc là tu luyện Đại Hạ huyễn thần, hòa bình phát triển, phồn vinh hưng thịnh dưới sự giám sát của thiên đạo, chiến loạn cực ít. Về sau, Viêm Hoàng thần tộc vẫn lạc, Đại Hạ Quy Khư tinh đâu? Bọn họ cũng bị Bát Bộ thần chúng tiến công. Lý Thiên Mệnh hỏi. Điểm này không rõ lắm, khi khai chiến tổ tiên chúng ta đã bị lưu đày đến tổ giới. Mộ Quan Liệt nhìn Lý Thiên Mệnh, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc hơn, nói, chúng ta có một thuyết pháp, nghe nói Đại Hạ Quy Khư tinh chính là nơi đản sinh thiên cửu, là Đại Hạ đế tộc nuôi thành thiên cửu, mà Huyễn Thiên thần tộc diễn sinh ra từ thiên cửu cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Viêm Hoàng. Trong đó, chúng ta cho rằng Đại Hạ đế tộc đã phản bội, thậm chí ngay từ đầu dẫn đầu cũng là bọn họ. Nếu không, chỉ dựa vào một số nô tộc từng là Bát Bộ, họ có thể làm gì? Cái gọi là Chiến Thiên thần tộc, thời cổ cũng chỉ là nô lệ mục thú của Viêm Hoàng, cái kia Đại Hạ đế tộc sau cùng vì sao lại không hưởng thụ trái ngọc phản loạn, ngược lại còn hủy đi gia viên? Đế thiên cấp thế giới thành tinh động. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Ai mà biết được? Có lẽ Bạch Nhãn Lang cũng cắn bọn hắn một ngụm thôi. Hiện tại Thượng Tinh Khư nắm giữ bá quyền tối cao chính là Huyễn Thiên, bọn họ là người được lợi lớn nhất trong cuộc chiến tranh kia, có lẽ chỉ có bọn họ biết, Đại Hạ đế tộc đã xảy ra chuyện gì. Mộ Quan Liệt cười lạnh nói. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu, hắn suy nghĩ một lát, lại hỏi, vậy bây giờ Đại Hạ đế tộc như thế nào? Người đã tiếp xúc qua bọn họ chưa? Ha ha. Mộ Quan Liệt lại cười lạnh. Xin cho biết. Mộ Quan Liệt lắc đầu, nói khó nghe một chút, vẫn là một đám cuồng ngạo đắm chìm trong lịch sử, tự xưng là người sáng tạo huyễn thần, là tổ tông của Huyễn Thiên thần tộc, nhưng những tự ngạo này che giấu không nổi nội tâm bọn hắn đối với Đại Hạ Quy Khư động không ngừng chôn vùi khủng hoảng. Lần này chúng ta mở tổ giới thông đạo, không một người Đại Hạ đế tộc nào bước vào, bọn họ sẽ không đối kháng với Bát Bộ thần chúng, ngược lại, ta nghe nói nội bộ bọn họ bị Huyễn Thiên thần tộc thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có hiện tượng sùng bái thiên cửu, tạo thành một tổ chức gọi là Thiên Cửu Giáo, thường xuyên gây sự ở Thái Cổ Hàng Sa. Hiện tại người của các đại vạn trụ cấp thế giới ở Thái Cổ Hàng Sa đều vô cùng phiền bọn họ, rất đề phòng, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thật luận về thực lực, Đại Hạ đế tộc vẫn là đệ nhất ở Thái Cổ Hàng Sa. Minh Bạch. Trong tình hình này, người của Đại Hạ đế tộc này đến quấy rối Khương Phi Linh thì có thể giải thích được. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới mình còn có một quyển sách không thấy đâu. Hắn liền đến một chỗ khác, lật tung tu di chi giới nửa ngày, rốt cục tìm ra một quyển sách đồ bỏ đi Huyễn Thiên thần tộc. Trong cái tên sách này đã hiện ra oán hận cực lớn của Quy Khư lão nhân. Lý Thiên Mệnh vừa vặn đem Đại Hạ Hán tự Huyễn thần tăng lên tới vạn trụ cấp, rốt cục có thể mở ra. Hắn liền lấy Huyễn thần làm chìa khóa. Từng văn tự chớp động, tự động ngưng kết thành một lão nhân tóc trắng trong sách này. Lão nhân vừa xuất hiện, bắt đầu liền nói, ta thật hận a. Lý Thiên Mệnh biết lão nhân đã sớm mất đi, cho nên đây chính là lưu lại, hắn liền cũng không hỏi nhiều, mà chính là nghe lão nhân nói. Tiếp đó Quy Khư lão nhân kể một câu chuyện. Nhân vật chính của câu chuyện kia chính là Thiên Cửu. Nàng ngay từ đầu chỉ là một nữ hài rất bình thường, do Quy Khư lão nhân nuôi lớn. Thiên Cửu trong miêu tả của lão nhân là một cô nương vô cùng thiện lương, hiểu chuyện, rất nhiều trưởng bối trong Đại Hạ Quy Khư tinh đều rất thích nàng. Nàng vì vậy mà đạt được rất nhiều, trưởng thành rất nhanh. nàng trưởng thành, có bí mật đáng sợ, nàng trước mặt người khác, thiện lương mà mảnh mai, nhưng ai cũng không biết, từ một nơi bí mật, nàng là ma quỷ thôn phệ hết thảy, nàng ăn người này đến người khác đối tốt với nàng, nàng sinh ra là để phản bội, đến sau cùng, nàng giết sạch tất cả những người nuôi lớn nàng, bao gồm cả ta. Nàng đạt được hết thảy, duy chỉ có không đạt được căn cơ văn minh đại hạ, đó chính là đại hạ hán tự huyễn thần mà ta truyền thừa cho ngươi. Sau đó, lão nhân tiếp tục của trách đủ loại chứng cứ phạm tội của thiên cửu, bao gồm phiến động nhân tâm, đối kháng với viêm hoàng thần tộc, nô dịch tinh thần ý chí của đại hạ đế tộc, khi đó nàng còn tính là một thành viên của đại hạ đế tộc, nàng nhấc lên dậy sóng phản nghịch, đồng thời lại trong bóng tối phân hóa thân thể, tự mình sáng tạo ra huyễn thiên thần tộc, phân đi ra từ đại hạ đế tộc. Nàng cũng là căn nguyên của một trận đại chiến diệt thế thượng tinh khư, là biểu tượng của tai họa. Nàng giỏi về ngụy trang, giỏi về chưởng khống nhân tính. Nàng căn bản không phải đối thủ của Viêm Hoàng, lại lợi dụng nhân từ và tình thủ túc của Viêm Hoàng đối với đại hạ, chiếm trước thiên đạo, phát động nhất kích trí mạng, dao động căn bản của Viêm Hoàng, nàng mới thật sự là nguyên tội. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không tự mình trải qua chiến trường kia, càng không biết tổn thất của Viêm Hoàng, nhưng từ trong bi thương của Quy Khư lão nhân, hắn có thể cảm nhận được bi thương lúc đó. Ta hận, chính là thiện tâm của ta, hủy toàn thế giới, hại chết vạn ức chúng sinh, dẫn đến Viêm Hoàng, đại hạ muôn đời điêu tàn, hủy đi tình thủ túc thiên cổ của hai tộc, cho dù cuối cùng đốt hết tất cả, chém giết thiên cửu, sụp đổ hết thảy cũng sẽ không trở về, càng làm ta chết không nhắm mắt chính là, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiên cửu phân hóa huyễn thiên thần tộc, nàng sẽ vĩnh thế bất tử. Một ngày nào đó, nàng sẽ sinh ra trong một trận biến hóa nào đó, nàng không phải là bộ dáng kinh điển của huyễn thiên thần tộc, nàng sẽ càng giống như một người của đại hạ đế tộc, nhưng nàng nhất định sẽ ngụy trang xuất hiện với vẻ hiền lành và nhu nhược, nuốt hết tất cả, thẳng đến khi nàng đủ cường đại, mới mở ra răng nanh trí mạng, hủy đi tất cả những người đối tốt với nàng. Nói đến đây, Quy Khư lão nhân ngậm lấy bi phẫn, nước mắt tuôn đầy mặt. Mà Lý Thiên Mệnh thì rơi vào trầm mặc, hết thảy hình ảnh của Vi Sinh Mặc Nhiễm không ngừng bay lượn qua trong đầu. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nàng nhất định sẽ có ngụy trang xinh đẹp, nàng thậm chí ngay tại bên cạnh ngươi, khiến ngươi không nỡ giết nàng, nàng thậm chí sẽ không sớm thức tỉnh ý thức, hoàn toàn là một bộ dáng vẻ cô gái hết mỹ. Một câu nói kia của Quy Khư lão nhân đã khiến Lý Thiên Mệnh không tin nên tin ai. Nàng có nhược điểm. Trong mắt Quy Khư lão nhân bỗng nhiên bùng lên phần hỏa nói. Nhược điểm là gì? Lý Thiên Mệnh vô ý thức hỏi. Thừa dịp nàng chưa thức tỉnh, triệt để giết chết nàng, không để lại một hạt trung tử nhỏ nào, nàng mới có thể chết sạch sẽ. Sau đó lại diệt sạch huyễn thiên thần tộc, không một ai được lưu lại. Như thế gian sẽ không bao giờ còn tai họa. Quy Khư lão nhân hung ác nói. Lý Thiên Mệnh, hắn trầm mặt. Hàng vạn hàng nghìn lần nhớ kỹ, giữ vững đại hạ hán tự huyễn thần của ngươi, nếu nàng trộm căn nguyên văn minh này, giữa cả thế gian, lại không có ai có năng lực ngăn cản nàng. Nói đến đây, Quy Khư lão nhân nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một chút, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết nàng có phải ngay tại bên cạnh ngươi hay không, nếu thật sự như vậy, coi như lão hủ van ngươi, đừng để thứ bảy tinh tạng chi phối tinh tạng thứ nhất của ngươi. Lý Thiên Mệnh, sau cùng, Quy Khư lão nhân trầm mặt. Ai? Lão nhân thở dài một hơi thật sâu, sau cùng tiêu vong trước mắt Lý Thiên Mệnh. Quyển sách đồ bỏ đi huyễn thiên thần tộc, cũng hóa thành cho bụi tan đi trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn nhớ kỹ ánh mắt sau cùng của Quy Khư lão nhân, cất giấu quá nhiều bất đắc dĩ và thống khổ, có lẽ với lão nhân mà nói, tạo nên hết thảy, chính là lão nhân. Đại hạ cùng Viêm Hoàng, huynh đệ ăn ý vô số kỷ nguyên, trong một sớm, hóa thành cho bụi, đáng tiếc, Viêm Hoàng liền cơ hội hận cũng sẽ không có. Đây là câu nói sau cùng của Quy Khư lão nhân khi tiêu tán. Lý Thiên Mệnh biết lão nhân có ý gì. Viêm Hoàng bại về sau, hậu nhân không có tư cách giải lịch sử, cho nên thậm chí cũng không biết, hết thảy hủy diệt này, khởi nguyên từ đại hạ Quy Khư quốc. Mà ý chí tiền bối trong trụ thần huyết, đến sau cùng, bọn họ thậm chí còn không trách tội đại hạ. Nên nói gì đây? Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, sau đó đi tới trước mặt Mộ Quan Liệt, nói, tiền bối, phiền phức rơi một chút đầu, ta muốn đón một người đồng hành bên trong một địa quật tĩnh mịch ở thượng tầng di tích. Trụ thần bản nguyên của huyễn thiên thần tộc rải rác khắp nơi, lóng lánh như lưu ly quang hoa, đem địa quật tối tăm này dường như đánh tạo thành một vùng tinh hải trắng xóa. Giữa tinh hải màu trắng ấy, có một nữ tử tóc dài màu mực ngồi xếp bằng. Nàng tự hồ không làm gì cả, nhưng những trụ thần bản nguyên kia lại vây quanh nàng xoay tròn, rồi dần dần hòa tan, chậm rãi biến thành dòng lũ huyễn thần, tràn vào trụ thần chi thể không có tận cùng của nàng. Còn có từng đạo thiên hồn trật tự, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, bị hấp thu mà đến, bị trật tự lực lượng của nàng chìm ngập. Trật tự của nàng gọi là tinh. Mà tinh tự hồ cũng bao hàm hết thảy. Vô số huyễn thần tự biển hoa chói lọi vây quanh nàng, trở thành một bộ phận của nàng, nàng hóa thành một sinh mệnh thể bao phủ trong quang hoa. Trong ánh sáng rực rỡ, nàng nhắm hai mắt, mày ngài lại khẽ nhăn lại. Tỷ tỷ, các ngươi vì sao thương tâm vậy? Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ mở môi đỏ, tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Ngay sau đó, nàng biến đổi chút biểu lộ và ngữ khí, dùng giọng ai oán nói, đệ đệ, chỉ để ý nàng, vứt bỏ chúng ta. Chúng ta, chỉ là đồ chơi của hắn. Hắn chưa từng yêu chúng ta. Đồ chơi mà thôi. Nàng thì thào nói, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Thân thể sau khi dung hợp này là thuộc về mỗi người, dù Vi Sinh Mặc Nhiễm chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng tất cả mọi người đều có phần. Tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Hắn đối với chúng ta đã rất tốt. Nếu không phải hắn, khi chúng ta ở Trật Tự chi địa, liền sẽ không có tương lai. Hơn nữa Linh Nhi vốn là người hắn thích nhất lúc đầu, là chúng ta về sau mới. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa nói, nhưng rất nhanh đã bị đánh gãy. Hắn chỉ là cảm thấy chúng ta hữu dụng mà thôi. Nghe vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút thương tâm, nàng lắc đầu nói, tỷ tỷ, ngay từ đầu tâm lý chúng ta đều không nghĩ như vậy, chúng ta chỉ muốn báo ân, chúng ta rất thuần túy, sau cùng, chúng ta có được hắn, vậy làm sao có thể khi có được rồi lại lo được lo mất, hoặc là tranh giành tình nhân chứ? Đây là không cần thiết. Nói xong câu đó, nàng và các nàng đều trầm mặc. Vì cái gì, các ngươi dường như có chút khác biệt. Thanh âm Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi rung động. Muội muội, muội đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đối với hắn hết thảy cũng không thua gì muội. Bất kể như thế nào, cũng đều sẽ một mực đi theo hắn. Chính nàng lại nói, phản phất là nói một mình. Thật sao? Nàng cúi đầu xuống, biểu lộ có chút mờ mịt, trong nhất thời lại không biết những lời này đến cùng câu nào là ai nói. Chúng ta lập tức là trợ thủ mạnh nhất bên cạnh hắn, hắn cần chúng ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, ngẩng đầu lên, quang hoa trong đôi mắt màu mực lưu chuyển. Nàng chậm rãi giang hai cánh tay ra, đem tất cả trụ thần bản nguyên nơi này đều nuốt vào, đồng thời hấp thu trật tự của bọn chúng, kế tiếp chỉ cần dùng một đoạn thời gian tiêu hóa, nàng sẽ đạp vào một cao điểm mới, đến gần vô hạn chiến lực của Lý Thiên Mệnh ở trạng thái đế quân. Hắn bỏ lại bọn ta, đi tìm chân ái của hắn. Sau khi hấp thu xong những huyễn thiên thần tộc này, nàng cắn răng, trên mặt có một ít băng sương, đồng thời càng thêm rõ ràng. Cá nhỏ. Trong lúc nàng Mạc Danh Kỳ Diệu cảm thấy oán hận, bỗng nhiên một tiếng kêu gọi quen thuộc vang lên ngay trước mắt. Toàn thân Vi Sinh Mặc Nhiễm rung lên, băng sương trên mặt giống như sông băng gặp dung nham núi lửa, tại chỗ tan rã, hóa thành nước mắt trong suốt, chảy xuôi trên mặt nàng. Ngươi. Nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia đang đứng trước mắt nàng, trên mặt nở nụ cười ấm áp nhìn nàng, ánh sáng mặt trời rực rỡ như thế. Vì sao ngươi trở lại? Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, càng nghĩ, vẫn là không yên lòng khi để một mình muội ở chỗ này. Ta có thể tự vệ. Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu nói. Theo ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngữ khí của hắn, đơn giản thô bạo, không thể nghi ngờ. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhếch miệng, sau đó gật đầu nói, được. Nàng vẫn luôn là dáng vẻ mỹ nhân u buồn này, lộ ra nhu nhược, đi theo sau lưng Lý Thiên Mệnh, cùng nhau tiến vào tổ giới Minh Chu. Tổ giới Minh Chu lại lần nữa gia tốc, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới lối vào Thái Cổ Hằng Sa. Tại vị trí cửa sổ, Lý Thiên Mệnh kéo nàng ngồi xuống, cùng nhau nhìn ra ngoài vũng bùn hắc ám. Nơi này không phải tinh không, kỳ thật không có phong cảnh gì, cảm giác giống như đang chui xuống đất. Có tâm sự sao? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nắm chặt ngọc thủ của nàng hỏi. Không có. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu khẽ nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười, dù có hết thảy vấn đề, cứ giao cho ta giải quyết. Được. Nàng gật đầu. Muội biết điều quan trọng nhất là gì không? Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu kim đen của hắn. Các muội là ta. Lý Thiên Mệnh đồng dạng nhìn chăm chú vào mắt nàng, con người ta, ham muốn vô cùng lớn, ta cần muội và các muội, cũng trấn được các muội. Tuyệt đối đừng nghĩ ta là một tiểu nam nhân, năng lượng tình yêu trưởng không có hạn, ta là đại trượng phu, là vô hạn. Nghe vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm rốt cục nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp, nháy mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ý của huynh là, huynh trời sinh mở hậu cung, mà lại tuyệt đối có thể làm được cùng hưởng ân huệ chứ sao? Lý giải một cách thông tục, là ý tứ này. Lý Thiên Mệnh nắm mặt nàng một cái, đừng xem thường ta. Vậy muội ngược lại tò mò, huynh sẽ nói như vậy với Linh Nhi chứ? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, rồi nghi mặt nói, chẳng phải đang định đi đó sao? Tuy thời cơ không tốt lắm, nhưng trên đời rất nhiều chuyện lửa xém lông mày, người làm việc theo tính tình, xác thực không có cách nào tả hữu quá nhiều. Huynh nuốt đại diễn huyễn chủ và bộ chúng của hắn rồi sao? Lý Thiên Mệnh đổi đề tài hỏi. Ừm. Vi sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Vậy muội nắm chắc thời gian, xem có thể đột phá hay không. Sợ là đến Thái Cổ Hằng Sa, sẽ có ác chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Mục tiêu lần này là gì? Trong mắt Vi sinh Mặc Nhiễm dâng lên mấy phần niềm tin hỏi. Lần này Lý Thiên Mệnh trở về, tự như vừa đúng vút lên gợn sóng và hỗn loạn trong nội tâm nàng. Sau một hồi trò chuyện ngắn gọn, quang mang trong mắt nàng trở nên thuần túy và tự nhiên. Cầm xuống Thái Cổ Hằng Sa, đem Thái Dương chuyển dời tới, lấy nơi này làm căn cứ địa, đồng thời nghênh đón Linh Nhi về nhà. Lý Thiên Mệnh không chút giấu giếm mà nói. Được. Vi sinh Mặc Nhiễm cắn môi, không nói thêm lời, đi hấp thu trật tự lực lượng. Hiện tại trụ thần chi thể của nàng vẫn còn khoảng 2.000 mét, chờ qua một đoạn thời gian, sẽ triệt để vọng trần mà cập. Âm âm. Tổ giới Minh Chu tiếp tục bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh làm bạn bên cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng, nhìn rất lâu. Trong quang huy, trụ thần chi thể của nàng phát triển đến 4.000 mét, đã nhanh đạt tới mức độ trưởng khống giả của vạn trụ cấp thế giới. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh biết, đây chỉ là bước đầu, đằng sau nhất định còn có không gian tiến bộ, mà Huyễn Thiên thần tộc trong thượng tầng di tích vẫn còn chưa ăn xong ở một tầng dưới di tích, vẫn còn phong cấm một ít thiên tài trăm vạn bát bộ thần chúng chưa thể thoát ra, bao gồm hơn ngàn huyết mạch đế chúng. Trụ thần chi thể 4.000 mét, thêm vào đại diễn huyễn chủ, tư mệnh huyễn tôn đám người huyễn thần, mấy vạn loại huyễn thần hợp nhất, nàng hẳn phải có năng lực chiến đấu vượt cấp rất mạnh. Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu cô nương này, có chút xuất thần. Hắn biết, nàng hiện tại tự như cá voi xông vào biển lớn, nếu phía trước không ai ngăn cản, tiếp theo nàng sẽ bành trướng với tốc độ khủng khiếp, thậm chí đến mức chính mình cũng không nắm giữ được. Nhưng, phải lựa chọn giết nàng sao? Lý Thiên Mệnh vẫn luôn có tính cách gặp mạnh thì càng mạnh, cho nên, dù hậu quả rất khủng bố, hắn cũng rất khó chọn việc nhận thua. Trước giết vi sinh, cũng là nhận thua, càng là làm trái nội tâm. Tinh trùng lên não, ha ha. Một tiếng u u thanh âm, truyền đến từ một cái giá trị bên trong. Là hoàng thất. Gia hỏa này, biết mọi chuyện. Ngươi im miệng đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh băng lãnh. Đế nhất, hoàng thất, thiên cửu. Dị độ giới, vĩnh hằng hải, thượng tinh khư. Bọn họ, xác thực là bóng mờ lớn nhất trước mắt của Lý Thiên Mệnh. Ông. Đến rồi. Lúc tổ giới Minh Chu dừng lại, Mộ Quan Liệt đến nhắc nhở. Hắn liếc mắt liền thấy, trụ thần chi thể của vi sinh Mặc Nhiễm đã đạt đến 4.000 mét, đã nhanh gần bằng hắn. Không hổ là. Mộ Quan Liệt đang muốn nói thiên cửu, nhưng cân nhắc đến sự tình đại hạ đế tộc, hắn vẫn im miệng. Kỳ thật lúc trở về, hắn đã khuyên Lý Thiên Mệnh, tốt nhất đừng đưa thiên cửu đến Thái Cổ Hằng Sa, càng đừng cho đại hạ đế tộc nhìn thấy, nhưng Lý Thiên Mệnh đã quyết tâm, hắn không còn cách nào. Rầm rầm rầm. Một cái cửa nhỏ đường kính 10.000 mét giống như mặt kính màu đen, mở ra trước Lý Thiên Mệnh và vi sinh Mặc Nhiễm. Chúc hai vị may mắn. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mộ Quan Liệt nói. Làm phiền tiền bối. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Thuận lợi, lần sau các ngươi trở về, 40 triệu huyễn thiên trụ thần bản nguyên đều sẽ được đưa tới đây. Mộ Quan Liệt vuốt râu nói. Cảm tạ. Tạm biệt Mộ Quan Liệt, hắn và vi sinh Mặc Nhiễm một trước một sau, xông vào cái mặt kính màu đen kia, hình ảnh trước mắt chuyển động, ông một tiếng, bọn họ đã đến tinh không. Nơi này quả nhiên là một bộ phận của thượng tinh khư. Vừa ra ngoài, việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh làm là câu thông thượng tinh khư thương sinh, quả thật không sai, trong thời gian rất ngắn, vô số đường nét chúng sinh màu vàng đen thành lưới lớn tinh không, kết nối trên đế hoàng trật tự của hắn, niệm lực chúng sinh kinh khủng buông xuống, khiến thân thể hắn bạo phát ra cường quang lập lòe hơn cả vi sinh Mặc Nhiễm. Dễ làm. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi. Hắn là thiếu niên thiên tài, hay là tinh hải đế quân? Hai trạng thái khác nhau rất lớn. Trong tổ giới, hắn cẩn thận từng ly từng tí, sau khi đi ra, hắn dự định tung ra quyền nặng. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Lần này, cái tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia không còn xuất hiện trên đỉnh đầu, mà ở cuối tinh không Thái Cổ Hằng Sa, chỗ đó có mấy điểm sáng màu vàng ống. Tinh thần Thái Cổ Hằng Sa cũng che giấu vị trí của mình, cho nên trong tinh không bóng tối mênh mang này, ngoại trừ tinh thần thủy tinh màu vàng kim do Khương Phi Linh biến ảo, không có gì khác. Đương nhiên, tại nơi sâu nhất Thái Cổ Hằng Sa, Lý Thiên Mệnh dường như thấy một tinh động rách nát, tình trạng của nó có chút vặn vẹo và rất xa xôi. Chung quanh không có tinh hải thần hạm, chúng ta chỉ có thể lấy trụ thần chi thể đi qua. May mà tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia, khoảng cách vị trí này không tính là xa. Bọn họ tiến lên trên lộ trình này với tốc độ trụ thần chi thể, không chậm hơn tinh hải thần hạm quá nhiều. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nhìn về phía ngôi sao màu vàng, hắn đầu tiên lấy ra một truyền tinh thạch, liền thông một người quen ở Thái Cổ Hằng Sa. Chờ một lát sau, truyền tinh thạch sáng lên, một thiếu nữ mặc váy trắng xuất hiện trong quang ảnh. Lý Thiên Mệnh. Thiếu nữ kia là Khương Phi Phi, nàng có chút ngạc nhiên nhìn Lý Thiên Mệnh, người đến Thái Cổ Hằng Sa rồi. Đúng. Cổ tổ các ngươi ra sao? Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tạm thời không có việc gì, gia gia ta vừa điều động toàn bộ trụ thần đại khương trụ tinh, đánh lùi đợt tiến công thứ nhất của Thiên Cửu giáo. Đám gia hỏa này. Nói đến đây, Khương Phi Phi có chút bất đắc dĩ nói với Lý Thiên Mệnh, hay là ngươi nên trở về đi, trong khoảng thời gian này Thái Cổ Hằng Sa quá loạn, đại khương trụ tinh e rằng sẽ trở thành chiến trường, ta đoán chừng không có cách nào chiêu đãi ngươi, thậm chí còn có thể khiến ngươi rơi vào hiểm cảnh. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi, Thiên Cửu giáo? Đại Hạ Quy Khư động. Vì sao bọn họ tiến công cổ tổ các ngươi? Khương Phi Phi tức giận bất bình nói, những tên khốn kiếp này đầu óc có bệnh, không biết ai đồn, lại nói cổ tổ chúng ta là thiên cửu của bọn họ, cho nên bọn họ muốn cướp về. Thiên Cửu giáo. Vi Sinh Mặc Nhiễm bên cạnh nghe được một mặt mờ mịt. Dù sao, thiên cửu chính thức hư hư thực thực đang ở chỗ này. Đoạt lại. Cái thiên cửu giáo này rốt cuộc là làm gì? Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Là thế lực lớn nhất hiện tại của Đại Hạ Quy Khư động, được tạo thành từ một bộ phận Đại Hạ đế tộc, bọn họ thờ phụng thiên cửu sẽ trọng sinh, sau đó ăn sạch Huyễn Thiên thần tộc. Khương Phi Phi nói. Bọn họ hận Huyễn Thiên, lại sùng bái thiên cửu. Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Đúng vậy, dù sao đối với bọn họ, thiên cửu là Đại Hạ đế tộc, không phải Huyễn Thiên. Bọn họ có thể phát cuồng vì tất cả liên quan đến thiên cửu, còn cho rằng nàng là hy vọng phục hưng Đại Hạ đế tộc. Khương Phi Phi nói đến đây, một mặt bất đắc dĩ nói, dù sao chúng ta hiện tại rất loạn. Nếu ngươi thật muốn qua, ta sẽ mở Tinh Hải thần hạm đi đón ngươi. Không cần. Lý Thiên Mệnh lại nhìn tinh thần thủy tinh kia, chúng ta bay qua bay tới ư vậy cần thời gian dài đằng đẵng. Các ngươi cách đại khương trụ tinh ta, xem ra gần, nhưng nhìn núi chạy chết ngựa đấy. Khương Phi Phi nói. Lý Thiên Mệnh cười khẽ một tiếng. Nếu là trạng thái bình thường, vậy xác thực chậm, còn không bằng Tinh Hải thần hạm. Nhưng hắn hiện tại là Tinh Hải đế quân. Không có việc gì, ngươi chờ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn nói với Khương Phi Phi. Tốt a, Lý Thiên Mệnh kiên trì, Khương Phi Phi cũng không xoắn xuýt nữa, nàng dặn dò, trước mắt bên cạnh đại khương trụ tinh, còn lưu lại không ít người của thiên cửu giáo, nguy cơ tứ phía, các ngươi tới trên đường cẩn thận một chút, vượt qua tinh không tận lực động tỉnh nhỏ thôi. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền cùng Khương Phi Phi nói gặp mặt trò chuyện tiếp, thu hồi truyền tinh thạch. Hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau một cái, nói, so tài một chút tốc độ. Ta nỗ lực đuổi theo ngươi thôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm đối với mình cũng không có lòng tin gì, cho đến bây giờ, nàng cũng không phải là rất am hiểu chiến đấu. Đi. Ông ông. Hai đạo tinh quang màu vàng đen và màu trắng, đột nhiên xuyên qua tinh không, hướng về phía tinh thần màu vàng kim thủy tinh kia ầm vang mà đi. Cũng đừng nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm đem tất cả huyễn thần vận dụng, tốc độ chạy vội trong tinh không, xác thực miễn cưỡng có thể đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Cái này đã tương đương không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh hơi che giấu một chút, không phải vậy lấy quang mang thân thể hiện tại của hắn, có khả năng còn lóe sáng hơn một cái thế giới hành tinh nguyên cấp thiên quân. Trải qua một chuyến lữ hành tinh không coi như dài dằng dặc, tinh thần màu vàng kim thủy tinh kia không ngừng phóng đại trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn đuổi theo quang hoa màu vàng kim mà đến, ánh mắt dần dần biến hóa, cảm khái rất sâu. Linh Nhi, lúc trước từ biệt vô lượng giới vực, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn biết Khương Phi Linh khẳng định cũng có thể cảm giác được chỗ dựa của hắn gần, tinh thần màu vàng kim thủy tinh kia tỏa ra từng đợt quang hoa giống như gợn sóng, dập dờn trong tinh không, phản phất trong lòng nàng có gợn sóng. Càng đến gần, cặp mắt của hắn liền không rời khỏi ngôi sao màu vàng này. Mà nữ tử phía sau hắn, hai mắt cũng không rời khỏi hắn. Nhanh đến rồi. Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi, hắn đã tới gần phạm vi đại khương trụ tinh, đại khái có thể cảm giác được vị trí ẩn tàng của đại khương trụ tinh, hiện tại Khương Phi Linh biến ảo tinh thần màu vàng kim thủy tinh này tương đương với hộ tinh của đại khương trụ tinh. Một người có độ lớn hộ tinh, tuy nhiên cái này không nhất định là trụ thần chi thể, nhưng lần niết bàn trọng sinh cuối cùng này, nàng nếu thật sự có thể thành công, sẽ đạt tới mức nào? Lý Thiên Mệnh cũng cấp thiết muốn biết. Hắn dùng truyền tinh thạch, lần nữa liên thông với Khương Phi Phi, ta đến bên ngoài đại khương trụ tinh rồi. Nhanh như vậy? Khương Phi Phi cả kinh nói. Không sai. Khương Phi Phi cũng biết Lý Thiên Mệnh không cần thiết nói đùa, nàng cắn cắn môi nói. Lý Thiên Mệnh, ta nói với gia gia ta về việc ngươi đến, hắn sẽ cùng các trưởng bối còn lại của Đại Khương Trụ Tinh cùng đi gặp ngươi, không có vấn đề chứ? Vừa nói xong, nàng lại bổ sung một câu, nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề an nguy, tất cả mọi người rất cảm kích ngươi đã cứu mạng chúng ta tại di tích tầng dưới. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu dứt khoát. Dù là có vấn đề, hắn cũng không sợ, hắn hiện tại cũng không phải quả hồng mềm. Vậy ta thông báo bọn họ, ngươi chờ một lát. Khương Phi Phi nói. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liền ở đây chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, tinh thần màu vàng kim thủy tinh kia ngay trên hắn, lần này là chính thức ở trên đỉnh đầu, nó nhẹ nhàng xoay tròn, ánh sáng màu vàng ống kia rơi xuống trên thân Lý Thiên Mệnh, lộ ra 10 phần ấm áp. Rất nhanh, một chỗ tinh không hắc ám phía trước liền truyền đến động tĩnh, trong từng đợt gợn sóng phun trào, ước chừng có trên trăm trụ thần đằng không mà lên, bọn họ cơ bản đều có trụ thần chi thể hơn ngàn mét, từng cái ánh sao lập lòe. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Phi ở trong đó, nàng là nhỏ nhất trong đám người này, cũng là vãn bối duy nhất. Bên cạnh nàng, có một nam nhân mặc chiến giáp màu sắc rực rỡ, sinh được 10 phần anh tuấn, quanh thân phun trào quang hoa màu sắc rực rỡ, trụ thần chi thể 10 phần thon dài, có cảm giác như bạch khổng tước, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra 10 phần tao nhã nho nhã. Đây là gia gia ta. Tinh chủ đại Khương trụ tinh hiện tại. Khương Phi Phi tới liền giới thiệu. Đến mức các trụ thần ngàn mét còn lại, đều là cao tầng của đại Khương trụ tinh này, theo tình trạng của bọn họ mà xem, hẳn là vừa trải qua một trận ngạnh chiến. Khương Thiên Châu. Nam nhân kia mặt mỉm cười, nói tên của mình, xem ra so sánh hiền hòa. Hắn xem ra rất trẻ trung, không ngờ là gia gia của Khương Phi Phi. Gặp qua Khương tiền bối, cùng các vị trưởng bối. Lý Thiên Mệnh khách khí nói. Khách khí. Một đám trụ thần đối phương, khuôn mặt tạm thời đều tương đối bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Vị này là. Khương Thiên Châu thấy Lý Thiên Mệnh là hai người tới, liền dò hỏi. Bọn họ chưa thấy qua Vi Sinh Mặc Nhiễm, chỉ có thể nhìn ra là một huyễn thần tu luyện giả, mà lại phi thường trẻ tuổi. Còn đến cùng mấy tuổi, vậy cũng không biết. Khương Phi Phi cũng chưa từng thấy qua hình dáng Vi Sinh Mặc Nhiễm, cho nên cũng không nhận ra được. Vợ ta, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh hào phóng giới thiệu. Lời này vừa ra, hắn cảm giác đầu khá nóng, không biết có phải hay không Linh Nhi đang dùng ánh mắt công kích hắn. Nàng dâu. Nhóm trụ thần đại Khương trụ tinh nhìn hình thể chênh lệch của bọn họ một chút, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Bọn họ đang thấp giọng thảo luận, Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe được bốn chữ đại hạ đế tộc, nói rõ bọn họ đang phỏng đoán thân phận Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh. Khương Thiên Châu nói ba chữ này, đè lại những người khác xì xào bàn tán, nghi mặt nói, đầu tiên, ta đại biểu sáu thế giới vạn trụ cấp của Thái Cổ Hàng Sa, vô cùng cảm tạ ngươi đã giúp đỡ người trẻ tuổi chúng ta tại di tích tầng dưới. Khương tiền bối khách khí, đều là nên làm. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cùng những người này lần đầu tiên chạm mặt, khách sáo là bình thường. Khương Thiên Châu cười cười, đột nhiên hỏi, nghe Phi Phi nói, ngươi là Viêm Hoàng trong tổ giới. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Khương Thiên Châu nhân tiện nói, một đoạn thời gian trước, hơn ức đại quân trụ thần của Thập Hoang Tinh Lô tiến vào di tích cổ Viêm Hoàng, cửa vào bên này của chúng ta chợt phong bế, chúng ta vốn đã chuẩn bị chiến đấu, không ngờ sẽ ra loại tình huống này, cho nên muốn hỏi một chút, hiện tại là tình huống gì? Giống như các ngươi đoán được, lối vào di tích cổ Viêm Hoàng là chính chúng ta mở, Bát Bộ Thần chúng vừa vào tổ giới, chúng ta liền đóng cửa giết chó. Lý Thiên Mệnh nói. Lời vừa nói ra, suy đoán của đối phương được xác nhận, liền hai mặt nhìn nhau, tựa hồ xem như thở dài một hơi. Từ vừa mới bắt đầu, cũng là bẫy rập nhằm vào Bát Bộ Thần chúng. Khương Thiên Châu hỏi. Đúng. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Khương Thiên Châu nói. Đối phương tổn thất to lớn, cũng nhanh huyết băng, qua một đoạn thời gian, hơn ức đại quân này của bọn họ sẽ trở thành lịch sử. Lý Thiên Mệnh nói. Viêm Hoàng, lợi hại. Một đám trụ thần nhìn nhau, trong mắt quang hoa phun trào. Khương Thiên Châu trầm ngâm trong chốc lát, thái độ liền nghiêm túc lên, đối Lý Thiên Mệnh nói, cho nên lần này ngươi là đại biểu Viêm Hoàng tổ giới, làm sứ giả, hướng Thái Cổ Hàng Sa chúng ta đàm phán a đàm phán. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng tinh chủ đại Khương trụ tinh này lại dùng một từ ngữ trang trọng đến vậy. Nhưng ngẫm lại kỹ, cũng dễ hiểu. Viêm Hoàng Minh tộc phủ bụi không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện, liền lấy Thái Cổ Hàng Sa làm mồi nhử, bày ra một đại cục cho Bát Bộ Thần chúng. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh làm đại biểu đã thừa nhận việc Thập Hoang Tinh Lô hơn ức trụ thần đại quân sắp bị Viêm Hoàng Minh tộc nuốt chửng. Trong đại sự kiện này, Thái Cổ Hàng Sa bị lợi dụng làm mồi nhử mà trước đó lại không hề hay biết. Lúc này, cổ Viêm Hoàng di tích đại cục đã định, Lý Thiên Mệnh xuất hiện với thân phận Viêm Hoàng Minh tộc. Xét việc song phương cùng đối kháng Bát Bộ Thần chúng, tuy rằng địch nhân của địch nhân là bạn, nhưng cụ thể hai bên muốn hợp tác thế nào, liên minh ra sao, vẫn cần một buổi nói chuyện chính thức. Nhưng kỳ thật, Lý Thiên Mệnh căn bản không phải đại diện Viêm Hoàng Minh tộc đến bàn chuyện. Khẩu vị của hắn lớn hơn nhiều so với những trụ thần Thái Cổ Hàng Sa này tưởng tượng, hắn muốn dựa vào chính mình, thu phục Thái Cổ Hàng Sa. Đương nhiên, hắn mới đến, không thể trực tiếp mở miệng như vậy, bằng không, đám người này hẳn là sẽ muốn xử trảm hắn ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn cưỡng ép đại diện Viêm Hoàng Minh tộc, trầm ngâm một chút, hắn chỉ có thể nhìn lên đỉnh đầu, hướng về phía tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia, nghiêm nghị nói, Khương tiền bối, chuyến này ta không đại diện Viêm Hoàng Minh tộc, chỉ đại diện cho bản thân. Ta cùng cổ tổ của các ngươi có chút căn nguyên, lần này là chuyên vì nàng mà đến. Lời này của hắn khiến đám trụ thần đại Khương trụ tinh đều vô cùng nghi hoặc, bọn họ nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Không phải đàm phán. Liên quan đến cổ tổ. Khương Thiên Châu liếc nhìn cháu gái Khương Phi Phi. Hắn nhớ ra Khương Phi Phi từng nói Lý Thiên Mệnh tự xưng có quan hệ với cổ tổ, nhưng hắn không xem đó là chuyện lớn. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh chắp tay, nghe nói Thiên Cửu giáo gần đây có ý đồ bất lương với cổ tổ của các ngươi, ta hẳn là có thể giúp đỡ một chút việc nhỏ. Nhìn mức độ tôn kính của những người này đối với cổ tổ, Lý Thiên Mệnh sợ rằng nếu hắn nói thẳng ta là nam nhân của cổ tổ, bọn họ sẽ phát điên, nên chỉ có thể nói uyển chuyển một chút. Chờ một chút. Đúng lúc này, một bà lão mặc tinh bào bước ra, tóc bà hoa râm, trên mặt có vài vết nám, đôi mắt nghiêm nghị, khí tức cũng rất nghiêm túc. Bà ta nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, giọng băng hàn hỏi, Viêm Hoàng Minh tộc không một tiếng chào hỏi, liền bắt chúng ta làm mồi nhử, khiến cho người Thái cổ hằng xa ai nấy bất an, hiện tại có một người đến, lại không phải vì đàm phán. Bọn họ chẳng phải quá xem thường chúng ta rồi sao? Lời này khiến Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Còn có thể hiểu như vậy? Khương Thiên Châu nghe xong, vội lắc đầu nói, Phát bà, lời này không thể nói như vậy, lúc này Viêm Hoàng Minh tộc bằng hữu còn đang ác chiến với Bát Bộ thần chúng, chiến hỏa chưa dứt, bình thường cũng sẽ không có kết luận. Hai người bọn họ lần lượt lên tiếng, Lý Thiên Mệnh quan sát một chút, phát hiện người đứng về phía Khương Thiên Châu có vẻ đông hơn, dù sao hắn là tinh chủ, lại còn đang ở độ tuổi trung niên. Thế nhưng Phát bà tự hồ cũng có một số người ủng hộ, những người này tuổi tác lớn hơn, hẳn là có thâm niên, mà Phát bà cũng hẳn là người từng có cống hiến, nhóm người này mặt mày luôn rất nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh ban đầu cho rằng bọn họ lo lắng chuyện của Thiên Cửu giáo, không ngờ rằng Phát bà này lại có nghi vấn với hắn và Viêm Hoàng Minh tộc. Họ Phát. Lý Thiên Mệnh nhớ tới một người. Phát Lệnh Giật. Gã gia hỏa quấy rối ở di tích tầng dưới, sau cùng bị hắn giết chết. Hiển nhiên, hắn và Phát bà là người một nhà. Vậy thì có thể hiểu tại sao lão thái bà này nhìn hắn khó chịu, thậm chí hận không thể báo thù. Phát bà đưa ra nghi vấn, Khương Thiên Châu giải thích giúp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liền mỉm cười nói, vì Phát lão tiền bối này quá lo lắng rồi, Viêm Hoàng tuyệt không có ý khinh thị Thái cổ hằng sa. Chờ xử lý xong chiến sự di tích, tự nhiên sẽ cùng các vị bàn chuyện. Ha ha. Phát bà nhếch mày, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, chẳng lẽ trước giải quyết Thập Hoang Tinh Lô, rồi mới đưa tay đến Thái cổ hằng sa. Lý Thiên Mệnh nghe vậy nhướng mày. May mà đó là một bà lão, còn phải kính già yêu trẻ một chút, đổi thành người khác mà dám nói càng ở đây, hắn nói không chừng đã chém rồi. Phát bà, mời bà lui xuống. Trước khi Lý Thiên Mệnh kịp đáp lời, Khương Thiên Châu đã cảm thấy rất lúng túng. Thái cổ hằng sa rất coi trọng bối phận, lão thái bà này đã sớm rút lui khỏi tầng lớp quyết sách, nhưng dựa vào danh vọng và tư lịch, cậy già lên mặt cũng không phải lần đầu tiên. Lần này gặp Lý Thiên Mệnh, cũng là bà ta nhất quyết đòi dẫn một nhóm người đến. Ta lui xuống. Sau đó trơ mắt nhìn ngươi hồ đồ bị lừa, liên lụy tất cả mọi người ở Thái cổ hằng sa cùng ngươi xuống địa ngục. Phát bà cười nhạo nói. Ta hồ đồ. Khương Thiên Châu nhịn không được bật cười. Không hồ đồ à, Thái cổ hằng sa là tịnh thổ của Thượng Tinh Khư, còn có không ít kẻ nhòm ngó mảnh tinh không này. Bát Bộ thần chúng đã bao nhiêu năm, căn bản là đánh không lại, bọn họ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho chúng ta, nhưng Viêm Hoàng Minh tộc này hiện tại đã chứng thực, bọn họ có thể mở ra thông đạo giết đến bất cứ lúc nào, điều này có ý nghĩa gì ngươi không hiểu à? Tương đương đối phương ở trên núi cao, mà chúng ta ngoại trừ tinh thần thủ hộ kết giới, không có hiểm trở nào để thủ. Phát bà kích động nhìn Khương Thiên Châu, việc này ta đã nhắc nhở ngươi mấy lần rồi, ngươi không để trong lòng, lúc này còn muốn nhiệt tình tiếp đãi người này, ngươi làm sao biết hắn không phải nội tuyến, hiện tại đang lấy lòng tin của ngươi. Nhìn tình huống này, hẳn là bà ta muốn thừa cơ trước mặt mọi người vạch mặt Khương Thiên Châu. Bằng không, những suy đoán này của bà ta, không cần thiết phải nói trước mặt mọi người, tự mình thương nghị là được rồi. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh cũng bật cười, hắn nói, Phát bà, ý của bà là, mục tiêu thực sự của Viêm Hoàng không phải Thượng Tinh Khư, mà chính là Thái cổ hằng sa. Nực cười, cái này là thời đại nào rồi, một đám hậu duệ tội phạm như các ngươi, lấy cái gì để đối kháng Bát Bộ thần chúng nắm giữ thiên đạo? Dựa vào lý tưởng và dũng khí sao? Chiếm được Thập Hoang Tinh Lô các ngươi còn phải thiết kế, còn mơ mộng phục hưng Viêm Hoàng à? Phát bà căm phẫn nói. Phía sau bà ta có chừng hơn 30 trụ thần, chắc là cùng một tộc với bà ta, cũng có một số trụ thần trung niên, thực lực cũng không yếu, bọn họ không nói gì, lại đẩy Phát bà ra. Coi như là bỏ ra chút tâm tư. Nếu ta là một đám hậu duệ tội phạm bị lưu đày, khi chúng ta mở ra thông đạo đối ngoại của ngục giam, điều đầu tiên ta nghĩ đến không phải là khôi phục thịnh thế của tổ tiên, vội vã đi dâng đầu người cho bát bộ thần chúng, mà là chiếm lấy một phương cương thổ phong bế, trước tiên thoát khỏi tổ giới cái nơi chuột bò đó, trước tìm một phương ánh sáng, rửa đi mùi hôi thối trên người rồi tính. Phát bà gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lại bổ sung một câu. Ánh mắt của bà ta vô cùng hừng hực, dường như muốn nhìn thấu nội tâm Lý Thiên Mệnh. Những lời này bà ta nói, Lý Thiên Mệnh trước khi đến căn bản là không nghĩ tới, nhưng không thể không nói, chỉ cần bà ta chán ghét Lý Thiên Mệnh, đồng thời giữ một mức độ kính sợ nhất định với Viêm Hoàng, loại suy nghĩ này rất bình thường. Giống như một thổ tài chủ, chiếm một phương thổ địa, nhìn ai cũng là giặc. Còn để bà ta nói trúng, Lý Thiên Mệnh cũng đúng là giặc, nhưng hắn xem trọng không phải là những thế giới hằng tinh nguyên này của Thái Cổ Hằng Sa, mà là những người đang sinh sống và chiến đấu ở nơi đây. Phát bà không đại diện cho Thái Cổ Hằng Sa, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không thèm để ý đến bà ta. Nhưng, không thèm để ý, không có nghĩa là hắn sẽ không phản kích. Hắn bỗng nhiên nhún vai nở nụ cười, vui vẻ nói, ta còn thắc mắc sao phát lệnh giật lại hẹp hòi như vậy, thì ra là di truyền lời này phát bà không mở miệng thì sẽ không chủ động sách. Vừa thốt ra, hai mắt nàng lửa giận bừng bừng, hơn 30 trụ thần sau lưng bỗng nhiên ánh mắt lạnh lão, vô số trụ thần niệm tập trung trên thân Lý Thiên Mệnh, rõ ràng muốn vô hình trấn áp thanh niên này. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không hề có chút phản ứng nào. Phát Phong Vân, mang bà trở về. Khương Thiên Châu tính khí vốn không tệ, lúc này cũng có chút tức giận, nếu không khống chế tràn diện, quyền uy của hắn sẽ bị khiêu chiến. Hắn nói Phát Phong Vân, hắn là một trụ thần hắc giáp bên cạnh Phát bà, trụ thần chi thể người này mấy ngàn, hắc giáp lưu quang, hai mắt như vực sâu, rõ ràng là chủ khó chọc, càng hẳn là linh hồn nhân vật chân chính của đám người này. Mẫu thân. Phát Phong Vân nhìn Phát bà, tinh chủ có mệnh, không cho phép làm càn. Ta làm càn. Ha ha. Phát bà giận dữ nhìn Khương Thiên Châu, Khương thị tiểu nhi, người nếu nhất thời hồ đồ, dẫn sói vào nhà, chôn vùi Thái Cổ Hằng Sa, dẫn tới sinh linh đồ thán, lão nhân dù làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liệt tổ liệt tông đều muốn đâm nát xương sống của ngươi. Nhìn bọn họ, một kẻ mặt lạnh, một kẻ điên cuồng, như hát tuồng đôi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, Khương Thiên Châu bên này, thật sự có chút khó xử. Việc này rất im lặng cũng rất vô vị, hắn lười nhiều lời, nói, đã phát bà hoài nghi ta, vậy ta không tiến đại Khương trụ tinh, tiếp theo ta sẽ đợi bên cạnh cổ tổ các ngươi, chỉ hy vọng các vị đừng ngăn cản. Nghe thấy không? Hắn cùng đám người điên thiên cửu giáo kia, mục tiêu cũng là cổ tổ vĩ đại của nguyên dực tộc chúng ta. Phát bà bi phẫn kêu lên. Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ muốn nói một câu, linh nhi nhà ta không có loại hậu nhân đần độn như ngươi. Vốn sự tình rất đơn giản, hiện tại để đám người này làm phức tạp, Lý Thiên Mệnh cũng rất im lặng. Tinh chủ, mẫu thân ta tuy lời nói không cẩn thận, nhưng dính đến sự tình cổ tổ, mong tinh chủ thận trọng. Hắc giáp trụ thần tên Phát Phong Vân nói xong, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, không phải không tín nhiệm Lý công tử, chỉ là cổ tổ đối với tộc ta mà nói, ý nghĩa quá trọng đại, con cháu đời sau chúng ta, không dám sơ suất mảy may. Nghe ý tứ hắn là không để Lý Thiên Mệnh vào đại khương trụ tinh, cũng không thể tới gần tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng mình sẽ được nhiệt liệt nghênh đón. Lý công tử. Khương Thiên Châu không nghe Phát Phong Vân kia nói, mà mang theo xin lỗi nói, bỉ nhân đã thiết yến tại phủ đệ, đón tiếp Lý công tử. Hắn tính toán xoa dịu, nguyện ý long trọng chiêu đãi Lý Thiên Mệnh, nhưng đoán chừng không dám để Lý Thiên Mệnh tới gần tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia. Lý Thiên Mệnh có thể lý giải hắn, trước mặt mọi người, Phát gia những người này đã chiếm điểm cao đạo đức, công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn. Đối với đại khương trụ tinh còn muốn phòng bị thiên cửu giáo mà nói, không phải chuyện gì tốt. Vậy đa tạ Khương tiền bối. Tâm tình Lý Thiên Mệnh không hề bị ruồi nhặng già nua kia ảnh hưởng, tại đại khương trụ tinh này, Khương Thiên Châu vốn là người có quyền uy cao nhất, chỉ cần bọn họ có thể tín nhiệm lẫn nhau, ruồi nhặng chỉ có thể lắm mồm. Dẫn sói vào nhà. Cuối cùng hủy Thái Cổ Hằng Sa, phá hư cổ tổ trọng sinh. Phát bà còn ý vào tư lịch, bi thiết ai thán. Lý Thiên Mệnh căn bản không để ý nàng. Nhưng đúng vào lúc này, tâm lý hắn bỗng nhiên rung lên. Linh Nhi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia rung động, như thức tỉnh, bên trong tự hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số hạt nhỏ màu vàng kim va vào nhau dẫn đốt, niết bàn chi lực đột nhiên cuộn lên. Trên tinh thần thủy tinh kia, Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, đó là dáng vẻ hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu, khi ánh mắt hắn chạm vào huyễn ảnh chi nhãn màu vàng kim kia, tâm hắn như bị ai túm một chút. Cổ tổ. Một đám trụ thần đại khương trụ tinh, bao quát Khương Thiên Châu, ào ào thành kính quỳ xuống. Phát bà, quỳ càng sâu. Ông ông ông. Trong khi bọn họ nhìn chăm chú, trên tinh thần thủy tinh màu vàng kim đột nhiên cuộn lên phong bạo màu sắc rực rỡ, phong bạo màu sắc rực rỡ phóng lên tận trời, nở rộ trong tinh không như yên hỏa, cuối cùng biến thành một đôi tinh thần vũ vực màu sắc rực rỡ vô cùng to lớn, nó tạo thành từng ngàn vạn lông vũ phát sáng, mỗi một mảnh lông vũ đều kỳ quái, bên trong phản phất có một thế giới. Ông. Khi vũ vực màu sắc rực rỡ này triển khai, cả ngôi sao trở nên vô cùng chói lọi, quang hoa của nó vượt qua hết thảy tinh quang, biến thành tồn tại đẹp nhất trong tinh không. Niết bàn muốn thành công sao? Hay là? Trong khi Lý Thiên Mệnh tràn đầy mừng rỡ, trên không tinh thần thủy tinh đột nhiên nứt ra một đạo vết nứt hư không, trong vết nứt bỗng nhiên tuôn ra một trận lực lượng phong bạo cho màu hồng, nó trong nháy mắt nuốt sống cánh lớn tinh thần phát sáng màu kia cùng ngôi sao màu vàng, tạo thành một nhà tù hình tròn, phong bế hết thảy. Không phải thành công, mà là kiếp nạn niết bàn sau cùng, vừa mới bắt đầu. Tiên Tiên, Cơ Cơ hai linh thể, tại không gian cộng sinh hoa dung thất sắc, khẩn trương đến khàn cả giọng. Vừa mới bắt đầu. Một bước cuối cùng. Tâm Lý Thiên Mệnh theo đó gia tốc. Vết nứt cùng nhà tù trong màu hồng kia, có chút cùng loại tổ giới một nơi nào đó, cùng Khương Phi Linh lần trước tiến vào khung lan giới có chút tương tự. Loại phong bạo màu xám kia, dù là lấy cảnh giới Lý Thiên Mệnh bây giờ, hắn có dự cảm, nếu hắn tới gần, cũng có thể bị cuốn thành mảnh vỡ. Một bước này, hắn giúp không được gì. Chỉ có thể cố gắng hết sức, bảo vệ nàng trong bước cuối cùng này, không để người khác quấy nhiễu nàng. Ngoại nhân quấy nhiễu, có thể không ảnh hưởng lực lượng niết bàn trong màu hồng kia, nhưng, ví như tinh hải thần hạm oanh kích vào kia, rất có thể quấy nhiễu chính Khương Phi Linh. Cổ tổ độ kiếp, chỉ thiếu chút nữa. Đây là thời khắc trọng yếu nhất, mọi người dùng mệnh thủ hộ, không được đến gần nửa bước. Hai mắt phát bà hiện ra thần quang si mê, dù bị ngăn đón, vẫn dùng hết sức khí keo ré, rõ ràng là đang cảnh cáo Lý Thiên Mệnh cùng Khương Thiên Châu. Ngay khi lời nàng vừa dứt, bỗng nhiên, một luồng tinh quang màu vàng kim xuyên thấu nhà tù màu xám kia, rơi xuống về phía mọi người. Đó là cái gì? Lòng mọi người chấn động, trừng to mắt nhìn, chỉ thấy đó là một viên tinh thần thủy tinh màu vàng kim nho nhỏ, đường kính nhất chừng 100 mét, nó lập lòe quang mang thấu triệt, một đôi cánh nhỏ phát sáng, bao lấy chính mình. Nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy, trong tinh thần này, như có một sinh mệnh nhỏ, thấy được gương mặt non nớt, rung động lông mi của nàng. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh tại chỗ phát cuồng. À, hắn trừng to mắt hô hào, nhất thời nói không ra lời. Đây là cổ tổ tâm. Mau bảo vệ tốt. Phát bà kích động nói. Âm âm âm. Khương Thiên Châu, Phát Phong Vân mấy trụ thần cao mấy ngàn thước, trực tiếp xông tới, giang hai tay ra nghênh đón. Thế mà, khi bọn họ vừa tiếp cận, tinh thần thủy tinh cự đại trong lao tù màu xám trên đỉnh đầu, liền giáng xuống một vệt kim quang, tạo thành một đạo quang trụ. Quang trụ chẳng những ép Khương Thiên Châu bọn họ ra, càng sâu chuỗi ba điểm lại với nhau. Ba điểm này, theo thứ tự là đại tinh màu vàng kim, tiểu tinh màu vàng kim, và Lý Thiên Mệnh. Hắn tắm mình trong kim quang, như choáng váng, yên lặng vươn tay, đi nâng sinh mệnh nhỏ kia tình huống thế nào. Khương Thiên Châu, Phát Phong Vân, Phát Bà bọn người, ào như bị sét đánh, ánh mắt cổ quái nhìn tình cảnh này. Bọn hắn còn dám tiến lên, kim quang trụ kia cũng tách rời bọn hắn. Tình huống này rõ ràng là cổ tổ làm ra, bọn hắn tuy tâm tình khẩn trương, nhưng không thể chống lại ý của cổ tổ, lại đi cùng Lý Thiên Mệnh cưỡng ép cướp đoạt. Mẫu thân, trên gia phả sử sách có ghi chép loại tình huống này sao? Vì sao cổ tổ chi tâm lại thân cận một ngoại nhân? Phát Phong Vân cau mày hỏi. Không biết, không có ghi chép. Khuôn mặt Phát bà khó coi. Bà, người xác định đây là cổ tổ chi tâm. Vì sao ta nhìn không giống? Khương Thiên Châu bỗng nhiên nói. Vậy ngươi nói, là cái gì? Phát bà tức giận nhìn hắn. Một hồi hỏi Lý Thiên Mệnh liền biết. Khương Thiên Châu thản nhiên nói. Hỏi hắn. Phát bà tức giận nói, tuy không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng việc cấp bách vẫn là đem cổ tổ chi tâm cầm về trên tay chúng ta, để đảm bảo cổ tổ tuyệt đối an toàn. Tiểu tử này là ngoại nhân, xác suất lớn còn là địch nhân, cổ tổ chi tâm rơi vào tay hắn, chúng ta phiền phức lớn. Nàng còn líu lo không ngừng, thậm chí ám chỉ mọi người vây quanh Lý Thiên Mệnh. Bất quá, không có Khương Thiên Châu gật đầu, còn lại đại khương trụ tinh trụ thần cũng không dám loạn động, chỉ có thể rung động mà kinh ngạc nhìn đạo tiểu tinh màu vàng kim kia, chính thức rơi xuống tay Lý Thiên Mệnh. Tiếp được tiểu tinh thần màu vàng kim này, ngón tay Lý Thiên Mệnh đều run rẩy nhẹ. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn nó toàn hiếu kỳ từ cộng sinh không gian đi ra, nhìn tiểu tinh thần màu vàng kim kia, vẻ mặt hiếu kỳ. Đây là... Lý Thiên Mệnh nâng tiểu tinh thần kia trong lòng bàn tay, đưa đến trước mắt, xúc cảm ấm áp, tự như tiểu hỏa cầu ấm áp. Màu vàng kim huỳnh sáng lóng lánh, toàn bộ thủy tinh lưu chuyển quang mang trong suốt sáng long lanh, nó thậm chí có chút giống trụ thần bản nguyên, tuy khuynh hướng tinh thần chất liệu, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trên thân nó lực lượng cùng huyết mạch mình tương thông. Linh Nhi sinh một tảng đá. Huỳnh Hỏa khó hiểu hỏi. Tảng đá em gái ngươi à, đây là trụ thần phôi thai. Tiên tiên linh thể bóp Huỳnh Hỏa mắng. Làm sao ngươi biết? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Đây là thường thức. Cơ cơ liếc mắt một cái nói. Nói là thường thức, nhưng thật ra chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút mộng. Trụ thần, phôi thai. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, lúc Linh Nhi rời đi, mình còn chưa phải trụ thần, điều này nói rõ đứa nhỏ này vừa ra đời có thể đạt tới trình độ này, quan hệ cùng mẫu thân phi thường lớn. Không sai. Nàng bề ngoài xem ra đúng là tinh thần thạch đầu thủy tinh, nhưng Lý Thiên Mệnh ôm nàng, cảm giác cộng minh huyết mạch kia quá mãnh liệt, tình thương của cha hắn bạo phát tại chỗ, suýt chút nữa lệ nóng doanh trồng. Linh Nhi muốn khiêu chiến bước cuối cùng, trước tiên đem hài tử giao cho ta. Vậy tiếp theo ta nên làm gì? Giống gà mái, đem nàng ấp trứng. Lý Thiên Mệnh cẩn thận từng ly từng tí nâng bảo bối này, khó hiểu hỏi đám cộng sinh thú của hắn. Ấp trứng đi. Việc ấp trứng ngươi quen thuộc. Huỳnh Hỏa gật đầu nói. Ấp trứng cái đầu ngươi à, tiên tiên thật sự không có gì để nói, nó hét lên, tốt nhất bảo hộ lấy, chờ Linh Nhi độ kiếp thành công, để nàng nhét về bụng, đứa nhỏ này tính tạm thời sinh non, còn chưa phát dục thành thục. Một phôi thai mà thôi. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh vội vàng ôm chặt hơn, trách không được khuê nữ này không nói chuyện với mình, nguyên lai là phôi thai thật, lâm thời xuất sinh, quay đầu còn phải tiếp tục hoài đây. Kể từ đó, trách nhiệm của hắn trọng đại. Các ngươi tránh ra, đừng dọa bảo bối của ta. Lý Thiên Mệnh tình thương của cha đầy ắp, nhìn khuê nữ nhỏ trong tay, tim đều nhanh tan chảy. Thôi đi, tính tình. Cơ cơ khinh bỉ. Bỗng nhiên gánh vác trọng trách như vậy, sớm làm phụ thân, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng. Khuê nữ này không vào được cộng sinh không gian, cũng không dám cho vào trụ thần khí, chỉ có thể nâng như vậy. Hắn nâng tốt tiểu tinh thần màu vàng kim này, ngẩng đầu nhìn Khương Phi Linh, nàng đã hoàn toàn bị phong bạo nhà tù cho màu hồng vây khốn, vị trí kia toàn là vết nứt không gian, nàng dường như đem thượng tinh khư và khôn lan giới hỗn tạp cùng nhau, niết bàn chi lực kinh khủng bao phủ ra, rõ ràng tới thời khắc sinh tử trọng yếu nhất. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh cũng tim đập rộn lên. Ta sẽ chiếu cố tốt hài tử, ngươi ngàn vạn chống đỡ, nếu không. Đứa nhỏ này vừa ra đời, chung quanh toàn là mẹ kế, ta sợ nàng bị khi dễ. Lý Thiên Mệnh nói với tinh thần thủy tinh màu vàng kim. Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, tinh thần thủy tinh màu vàng kim bộc phát tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, ngay cả nhà tù niết bàn trong màu hồng kia cũng rung động, thế giới chung quanh đều bị nàng bóp máu. Không hề nghi ngờ, lời của Lý Thiên Mệnh cổ vũ nàng mười phần hữu hiệu. Đây là chuyện bất kỳ mẫu thân nào không thể dễ dàng tha thứ. Cổ tổ. Nhìn tinh thần thủy tinh màu vàng kim liên tục biến kịch, Khương Thiên Châu, Phát bà bọn họ đều khẩn trương vạn phần. Cổ tổ nhất định có thể đánh phá tù nhà tù, chính thức niết bàn trọng sinh. Ánh mắt Phát bà cuồng nhiệt. Yên tâm đi. Hai mắt Khương Thiên Châu kỳ quái liếc Lý Thiên Mệnh. Là ảo giác sao? Hắn phát hiện sau khi Lý Thiên Mệnh đến, cổ tổ như phấn khởi rất nhiều, dường như bốc cháy lên. Lý công tử. Phát bà bọn họ còn nói chuyện cổ tổ chi tâm, tạo áp lực cho Khương Thiên Châu. Khương Thiên Châu chỉ có thể tiến lên, hỏi, vừa rồi tiểu tinh thần kia là cổ tổ chi tâm của chúng ta, hay là trụ thần phôi thai? Có khác nhau sao? Lý Thiên Mệnh cảnh giác hỏi. Mặc kệ là cổ tổ chi tâm hay trụ thần phôi thai, chúng ta đều muốn dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Khương Thiên Châu thận trọng nói. Lý Thiên Mệnh không muốn giấu giếm, nhân tiện nói, là thai nhi, là nữ nhi của cổ tổ các ngươi. Hắn không dám nói là ta và cổ tổ các ngươi sinh, nếu nói ra miệng, hắn cảm giác Khương Thiên Châu sẽ không nhịn được muốn chặt mình. Nữ nhi cổ tổ. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trong truyền thuyết, cổ tổ cả đời chưa gả, không có con nối dõi sao? Nàng là Khôn Lan thần nữ thánh khiết. Trọng sinh, sao có thể mang thai? Mang thai con nối dõi của vị nào chí cao tồn tại? Một đám trụ thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có rất nhiều tổ tiên, cổ tổ là một trong những truyền kỳ lớn nhất, cũng không nói bọn họ đều là huyết mạch thân truyền của cổ tổ. Trong tiếng nghị luận cổ quái, Phát bà nghe mặt vặn vẹo, nàng trừng chết Lý Thiên Mệnh, cả giận nói, ngươi nói bậy. Đây tuyệt đối là cổ tổ chi tâm, cổ tổ vượt qua thời gian trường hà trọng sinh tại thế, sao có thể mang thai? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ liếc lão thái bà này, đã không lời để nói với nàng. Lý Thiên Mệnh, giao nó cho chúng ta. Chúng ta sẽ đưa nó vào Đại Khương trụ tinh. Toàn tinh thần cùng nhau thủ hộ. Phát bà không những không đi, mà một mặt cuồng nhiệt tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nhìn nàng, mà nhìn chằm chằm Khương Thiên Châu nói, Khương tiền bối, cổ tổ đã lựa chọn giao đứa nhỏ này cho ta, tự nhiên có dụng ý, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta đến đây, chính là muốn trợ cổ tổ trọng sinh một chút sức lực, còn mời Khương tiền bối làm chủ. ngươi trợ cổ tổ. Chỉ bằng ngươi một cái mồm còn hôi sữa. Ngươi ở đâu ra dũng khí nói lời này? Viêm Hoàng Minh tộc tới còn tạm được. Phát bà cười lạnh nói. Im ngay. Khương Thiên Châu nhìn độ kiếp màu vàng kim thủy tinh tinh thần kia, lại nhìn bảo bối Lý Thiên Mệnh thủ hộ trong tay, hắn hít một hơi thật sâu, trước mặt mọi người cất cao giọng nói, cổ tổ tự mình lựa chọn, ắt có dụng ý, chúng ta làm thành tín tùy tùng, duy nhất có thể làm cũng là tôn kính lựa chọn của cổ tổ, nếu còn có người không ngừng an bài, cậy già lên mặt, hồ ngôn loạn ngữ, ta liền lấy ngôi sao quy xử trí. Nói xong, mặt hắn tràn đầy nghiêm túc, lại đối Lý Thiên Mệnh nói, mời. Lời vừa dứt, tinh vân sau lưng hắn mở ra, một đạo huyền quang từ bên trong nở rộ, trong tinh thần thủ hộ kết giới, một tinh thần màu sắc rực rỡ mỹ lệ xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tạ Khương tiền bối. Theo Khương Thiên Châu mời, Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến vào đại khương trụ tinh trước một bước. Mà Phát Bà bọn người, đi theo phía sau. Từ khi Khương Thiên Châu nghiêm túc nói ngoan thoại, một câu cậy già lên mặt là cảnh cáo đúng Phát Bà, nàng liền không phát ra tiếng nữa. Con a, chờ Khương Thiên Châu đi xa, nước mắt Phát Bà tuôn đầy mặt, ánh mắt ảm đạm, bi thương nói, triệt để xong. Khương Thiên Châu cái ngu xuẩn này, cố chấp bảo thủ, hắn sẽ hủy cổ tổ, cũng sẽ hủy thái cổ hàng sa. Dẫn sói vào nhà a, mẹ, vậy sao người giải thích, cổ tổ vì sao muốn đem thai nhi cho Lý Thiên Mệnh? Phát Phong Vân trầm mặt, giọng có chút cổ quái hỏi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Và nhất cổ tổ không được thanh tĩnh, làm nhầm người đâu. Phát Bà tức giận bất bình, trọng yếu nhất chính là, cổ tổ trọng sinh, không thể có nữ nhi, nàng là thánh khiết, không thể xâm phạm. Tiểu tử này dám nói là thai nhi, thì là khinh nhờn, xâm phạm danh tiếng của nàng. Ngươi nhanh đi truyền bá dư luận, chụp cho Lý Thiên Mệnh cái tội bôi nhọ cổ tổ, tạo áp lực cho Khương Thiên Châu. Phụ thân, đây không phải trò đùa. Phát Phong Vân nói. Ngươi không dám. Ta đến. Phát Bà ai thán một tiếng, khóc thét nói, một đám ngu xuẩn, đều không có nửa điểm não tử. Viêm Hoàng Minh tộc đám hậu nhân tội phạm này, bọn họ làm được Bát Bộ Thần Chúng sao? Bọn họ không làm được. Đám tội phạm ở trong hang này ngốc lâu, bọn họ chính thức đồ chính là vạn trụ hằng tinh nguyên thái cổ hằng sa của chúng ta, là thế ngoại đào nguyên một phương này của chúng ta. Não tử a, Phát Phong Vân trầm mặt nhìn mẫu thân, rất lâu, một tiếng cũng không từ. Đại Khương trụ tinh, Khương thị trụ thành. Đây là thủ đô của vạn trụ cấp hằng tinh nguyên này, cũng là nơi phồn hoa lớn nhất. Thái cổ hằng sa vạn trụ cấp hằng tinh nguyên cũng không có quy định nghiêm ngặt, không ít tinh thần cũng ở đây, lại đều ở trong thành trì, kết giới thành trì giúp họ làm dịu trọng lực tinh thần. Cho nên Khương thị trụ thành này xem ra phồn hoa náo nhiệt hơn trụ thành Bát Bộ Thần Chúng rất nhiều. Tiểu nhân không đến 100m, khắp nơi đều là. Bên trong đế cung trụ thành, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Thiên Châu ngồi đối diện nhau trong một tòa thâm cung. Nơi này trừ bọn họ, thêm Vi Sinh Mặc Nhiễm một bên thì không có người ngoài. Khương Thiên Châu quan sát, Lý Thiên Mệnh yêu mến trụ thần phôi thai trong tay đến mức khiến một cổ tổ tín đồ như hắn cũng phải mặc cảm. Cái này không giống như là diễn. Sau đó, Khương Thiên Châu thả lỏng tâm một chút, hắn cảm khái, nói thật, đồ Viêm Hoàng Minh tộc các ngươi không màng hằng tinh nguyên thái cổ hàng sa, ta không biết, nhưng Đại Hạ Đế tộc Đại Hạ Quy Khư Động, vô luận là Thiên Cửu giáo hay Hạ Hoàng lãnh đạo đế mạch, dưới tình huống Đại Hạ Quy Khư Động tiếp cận sụp đổ, họ khẳng định muốn chiếm đoạt địa bàn, giành tân sinh. Đây chính là chiến tranh hằng tinh nguyên. Tại Thượng Tinh Khư, hằng tinh nguyên là hết thảy. Khương tiền bối, người chỉ cần cân nhắc một điểm, nếu Viêm Hoàng Minh tộc quy hoạch quan trọng thái cổ hằng sa, vì sao họ không tiết chiến lực, thiết kế lừa giết thập hoang tinh lô trụ thần? Họ đại khái có thể chậm rãi chờ các vị cùng Đại Hạ Quy Khư Động lưỡng bại câu thương, sau đó xuất hiện, ngồi hưởng ngư ông chi lợi. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Thiên Châu cười khổ, gật đầu, điểm này, trong lòng ta cũng rõ ràng. Thế mà, người không tín nhiệm các ngươi, cũng sẽ nói đây là chướng nhãn pháp của các ngươi, cố ý lừa gạt chúng ta, để thu hoạch tín nhiệm của chúng ta. Cũng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhiều thế lực như vậy, các vị xem như yếu nhất, Phát Bà trong lòng sợ hãi mà đa nghi, ta có thể lý giải. Tại điều kiện tiên quyết này, Khương tiền bối còn nguyện ý tín nhiệm ta, ta tâm hoài cảm kích, bởi vậy, ta dự định hướng Khương tiền bối thẳng thắn. Thẳng thắn. Khương Thiên Châu thần sắc nghiêm túc, vội nói, Lý công tử, mời. Kỳ thật ta không đến từ Viêm Hoàng Minh tộc, ta đến từ Thượng Tinh Khư, ta là đại biểu hậu nhân Viêm Hoàng Thượng Tinh Khư, cũng là người thừa kế Viêm Hoàng Đế Tinh đã từng. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi giết lung tung ở thập hoang tinh lô, cùng tin đồn lấy đế tinh thôn phải cửu trọng địa ngục tinh, là thật. Khương Thiên Châu cả kinh nói, hiện tại người ở đây biết không nhiều. Lý Thiên Mệnh hỏi, có truyền ra, nhưng đại đa số không tin, người ở đây đa nghi. Tin tức giả nhiều lắm, còn mắt họ nhìn thấy, còn biết thưởng thức. Nói thí dụ, họ cho rằng một trụ thần 900 mét không thể đánh bại trụ thần ngàn mét. Khương Thiên Châu nói, cái này cũng không sao, chờ ta đem Viêm Hoàng Đế Tinh thông qua Viêm Hoàng Thần Đạo, chạy đến bên cạnh Đại Khương Trụ Tinh, họ sẽ tin. Lý Thiên Mệnh nói, đem Đế Tinh lái qua. Toàn thân Khương Thiên Châu chấn động. Hắn trừng to mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng quét qua rất nhiều phong bạo, sau cùng, hắn thấp giọng thận trọng hỏi, xin hỏi Lý Công Tử, mục đích thực sự của ngươi là liên hợp Viêm Hoàng Minh tộc cùng Thái Cổ Hàng Sa, thậm chí cầm xuống những người Đại Hạ Quy Khư Động, coi đây là cứ điểm, thật đi đối kháng Bát Bộ Thần chúng sao? Vâng. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn thừa nhận. Hô. Khương Thiên Châu hít thở sâu một hơi, cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn giận dữ, ta hiểu sự vĩ đại của ngươi nguyện vọng, nhưng, khó a, chỉ là bước đầu tiên cũng khó khăn, người Thái Cổ Hàng Sa sẽ không tin tưởng ngươi, đi làm hành động điên cuồng như vậy. Bát Bộ Thần chúng với họ là tồn tại ác mộng, nếu không phải tin không cách trở, chúng ta sớm hướng Bát Bộ Thần chúng đầu hàng. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, từng bước một đến, ta sẽ dùng cố gắng của ta để mọi người thấy hy vọng. Vấn đề là, nếu ngươi đem Đế Tinh lái qua, như Phát Bà Bà bọn họ, đầu tiên cảm giác được không phải phấn chấn, mà là hoài nghi ngươi sẽ nuốt Đại Khương Trụ Tinh. Họ sẽ chế tạo khủng hoảng toàn dân tạo áp lực cho ta. Khủng hoảng dân chúng là tốt nhất sử dụng. Khương Thiên Châu nói sâu sắc. Cái này ta cũng minh bạch. Mặt Lý Thiên Mệnh mỉm cười cùng hy vọng, ta không cảm thấy một bước có thể hoàn thành hành vi nghịch thiên này, từ dưới chân bắt đầu, thời gian sẽ cho ra đáp án. Khương Thiên Châu nghe xong lời này của Lý Thiên Mệnh thì trầm mặc rất lâu. Hiển nhiên, với hắn mà nói, lựa chọn tín nhiệm Lý Thiên Mệnh là một chuyện vô cùng trọng đại và nguy hiểm. Hắn hôm nay mới quen Lý Thiên Mệnh, trước đó, tất cả những gì hắn hiểu rõ về Lý Thiên Mệnh đều đến từ miêu tả của đám người Khương Phi Phi, cùng những sự tình không thể tưởng tượng gần đây truyền đến từ Thập Hoang Tinh Lô. Đám thiên tài Thái Cổ Hàng Sa bọn họ hiểu rất rõ chiến lực của Lý Thiên Mệnh, cho nên, đối với việc hắn đại sát tứ phương, giết lung tung Minh Tinh Vương bọn người ở Thập Hoang Tinh Lô truyền đến, không ít người ở đây khịt mũi coi thường, thậm chí còn tưởng rằng Bát Bộ Thần chúng cố ý thả tin tức giả để lừa gạt Thái Cổ Hàng Sa. Rất lâu, Khương Thiên Châu mới dùng đôi mắt nóng rực nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, đối với ngươi, rất nhiều người ở Đại Khương Trụ Tinh ta có nghi vấn lớn nhất về sự kiện Thập Hoang Tinh Lô. Như vậy đi, có thể hay không để ta mở mang kiến thức một chút phong thái đại sát tứ phương của ngươi tại Thập Hoang Tinh Lô. Sau khi nói xong, Khương Thiên Châu bổ sung một câu, ngươi đừng hiểu lầm, bao gồm cả ta, thật sự là không thể nào hiểu được, một thiên tài chưa đến 500 tuổi, trong khoảng thời gian ngắn lại biến thành siêu cấp trụ thần ở Thượng Tinh Khư, ngay cả trụ thần tu hành vài vạn năm cũng có thể chém giết. Quá khó tin. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười một tiếng, nói, nhân chi thường tình, hoàn toàn có thể lý giải. Sau khi nói xong, hắn cũng rất dứt khoát. Là thiên tài hay là cường giả, thậm chí không cần động thủ luận bàn, chỉ cần phơi bày một ít, Khương Thiên Châu hẳn là sẽ nắm chắc trong lòng. Đây là sự khác biệt giữa Khương Phi Phi và tinh chủ này, sao hắn có thể không nhận ra? Oanh. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, liền một tay ôm lấy trụ thần phôi thai kia, ầm ầm lên, trong chốc lát, vô tận chúng sinh niệm lực của Thượng Tinh Khư hóa thành một tấm lưới vũ trụ màu vàng đen vô tận, hướng về thân thể hắn tụ đến, thân thể hắn bạo phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt nuốt sống Khương Thiên Châu. Ánh sáng màu vàng đen kia thậm chí còn lập lòe lan ra, bao phủ cả Khương thị trụ thành vô biên to lớn trong ánh sáng kim đen. Khương tiền bối. Tại vị trí trung tâm phát sáng, ánh mắt màu kim đen của Lý Thiên Mệnh chiếu rọi lên người Khương Thiên Châu, hắn chỉ khẽ vươn tay, liền có niệm lực chúng sinh rộng lớn bao phủ mà ra, hóa thành một đạo khí lưu trùng kích lên người tinh chủ này, thực lực Khương Thiên Châu có thể so với Thái Thương Ma chủ, Cửu Ngục chiến thần, nhưng vẫn bị chấn động của khí lưu màu kim đen này đẩy lùi hai bước. Được rồi. Khương Thiên Châu hai mắt rung động, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, ta đã nhìn ra, cảnh giới bản thân ngươi không sai biệt lắm so với Phi Phi bọn họ, nhưng lại có thể di động dùng một cổ lực lượng kinh khủng không thuộc về ngươi. Cổ lực lượng này, rốt cuộc là từ đâu tới? Khương tiền bối chỉ cần biết, nó vẫn luôn tồn tại, không rời đi, càng sẽ không như xe bị tụt xích. Lý Thiên Mệnh triệt hồi ánh sáng trên người, mỉm cười nói. Quả thật bất phàm. Khương Thiên Châu còn đắm chìm trong chấn động, nếu ngươi đồng ý giúp đỡ thủ hộ cổ tổ, Thái Cổ Hàng Sa chúng ta sẽ có thêm một phần nắm chắc. Ta đương nhiên nguyện ý, ta chính là vì nàng mà đến. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn tiểu tinh thần màu vàng kim trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười cưng chiều. Được. Khương Thiên Châu thật sâu nhìn hắn, để tin người thừa kế, trên người ngươi hẳn là gánh vác hy vọng phục hưng chân chính của Viêm Hoàng thần tộc đi. Ta tin tưởng, Viêm Hoàng thần tộc năm xưa nhất định đã lưu lại cho ngươi rất nhiều truyền thừa quan trọng. Chính vì vậy, trong bối cảnh Bát Bộ Thần chúng và Thiên Tế Nhật như hiện nay, ta mới có niềm tin dẫn dắt Viêm Hoàng bước lên con đường phục hưng. Có lẽ, Thái Cổ Hàng Sa là tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Thật khiến người rung động. Khương Thiên Châu hít sâu một hơi, nói thật, ta không sai biệt lắm bị ngươi thuyết phục, đây quả thật là kích động lòng người, nhưng hiện thực lại là ta căn bản không có nắm chắc để sáu đại thế giới thị tộc vạn trụ cấp của Thái Cổ Hằng Sa vì Viêm Hoàng phục hưng mà chiến đấu, đổ máu, năm vị vạn trụ tinh thần kia nghĩ như thế nào, ta không cách nào chưởng khống, thậm chí ngay cả đại khương trụ tinh, ta chỉ sợ cũng không cách nào để bách tính, chúng sinh nhìn thấy đường ra và hy vọng. Chúng ta đã hưởng thụ hòa bình ở Thái Cổ Hằng Sa quá lâu, nếu không phải đại hạ đế tộc hiện tại cùng đường mạc lộ, đại đa số căn bản không biết chiến tranh là gì. Hòa bình quả thật rất tốt đẹp, trên đời này ai mà không hy vọng hòa bình. Chỉ sợ khi hưởng thụ, địch nhân đã kề kiếm vào vị trí hiểm yếu của chúng ta. Hiện tại đại hạ điên rồi, muốn địa bàn, muốn mạng sống, trong mắt bọn họ chỉ có một tảng mỡ dày. Bát bộ thần chúng thì lại càng không cần phải nói, từ phản ứng của thập hoang tinh lô có thể thấy được khát vọng của bọn chúng đối với khối cương thổ vực ngoại cuối cùng này. Tinh không loạn lưu, không bảo vệ được những người yêu thích hòa bình mãi mãi, quên chiến tranh, đắm chìm trong hòa bình, chẳng khác nào nam nhân tự cung. Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình tĩnh nói. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng, đại đa số người chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, bọn họ sẽ cảm thấy nước mất nhà tan thì sao? Chỉ cần quỳ xuống đầu hàng sớm, liền có thể lắc mình biến hóa, cũng làm phía trên bát bộ thần chúng. Khương Thiên Châu nói xong xấu hổ cười một tiếng, chúng ta nói chuyện hơi xa, hiện tại đứng mũi chịu sào vẫn là Thiên Cửu giáo, nguy cơ bát bộ thần chúng ngầm chiếm, còn rất xa. Thái Cổ Hằng Sa vốn đã chuẩn bị quyết nhất tự chiến với bát bộ thần chúng của thập hoang tinh lô, ai ngờ Viêm Hoàng Minh tộc bỗng nhiên đóng cửa đánh chó. Trong trận chiến này, Thái Cổ Hằng Sa tuy không cùng bát bộ thần chúng đánh nhau, nhưng Khương Thiên Châu đã trải qua quá nhiều, nội loạn, đầu hàng, hãm hại, khủng hoảng. Dân tâm đại loạn. Lúc quân đoàn Thái Cổ Hằng Sa lao tới tiền tuyến, trên các vạn trụ tinh thần lớn đã có người đi đầu phản chiến, chuẩn bị công chiếm khư thành trụ thành, quấy nhiễu tinh thần thủ hộ kết giới, chuẩn bị đầu hàng bát bộ thần chúng. Những người này, căn bản không quan tâm nước mất nhà tan, cũng không quan tâm con cái đời sau làm nô tỳ, bọn họ chỉ sợ chính mình chết rồi, cả một đời không có gì. Chính vì vậy, Khương Thiên Châu mới có thể cảm khái rất nhiều. Khương tiền bối. Lý Thiên Mệnh chắp tay, những điều ngươi nói, ta đều hiểu. Cho nên, kỳ thật ta chỉ cần ngươi tín nhiệm là được. Nếu ngươi gật đầu, ta liền đem Viêm Hoàng Đế Tinh chạy đến phụ cận Đại Khương Trụ Tinh, ta sẽ làm tốt việc ẩn tàng, tạm thời không cho ngoại nhân trông thấy. Đến khi ta có thể khiến kẻ dưới phục tùng, ta sẽ lựa chọn ngã bài. Nếu ngay cả Khương Thiên Châu cũng không cho phép, vậy thì xác thực phiền phức, nếu không liên hợp được Thái Cổ Hằng Sa, còn khiến dân chúng chiến sĩ ở đây hận mình, coi mình là ác nhân muốn lôi kéo bọn họ vào chiến tranh. Ta tín nhiệm ngươi là được. Khương Thiên Châu nhìn hắn. Đúng. Khương Thiên Châu không gật đầu về chuyện Viêm Hoàng Đế Tinh, mà chỉ nhìn lại Lý Thiên Mệnh vài lần, ánh mắt hắn bỗng nhiên rơi vào tiểu tinh thần màu vàng kim trong tay Lý Thiên Mệnh, mở miệng hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi và cổ tổ chúng ta, rốt cuộc có liên hệ gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, sau đó biểu lộ cổ quái nhìn Khương Thiên Châu, cười hỏi, Khương tiền bối nhất định muốn nghe nói thật. Nói. Khương Thiên Châu gật đầu. Chắc chắn chứ. Ngươi có lẽ khó có thể tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh nói. Mau nói. Khương Thiên Châu gấp gáp, trong lòng có dự cảm không hay. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ôm trụ thần phôi thai kia, thật sâu nói ra, đây là nữ nhi của ta phốc. Khương Thiên Châu tại chỗ cảm thấy run rẩy, nghiến răng nói, có ý tứ gì? Đây là ta cùng cổ tổ của các ngươi sinh nữ nhi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Im miệng. Khương Thiên Châu gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ vào Lý Thiên Mệnh cả giận nói, nhóc con, đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, Khương tiền bối không tin. Ta chết cũng không tin. Khương Thiên Châu nói, nghiến răng nghiến lợi, nhãn cầu run rẩy. Lý Thiên Mệnh cố gắng không cười. Hắn biết, gia hỏa này đã tin. Bằng không, hắn sẽ không khó chịu như thế. Khương tiền bối, ta cùng nàng tuy có chênh lệch tuổi tác lớn, nhưng đây là vong niên chi niệm vượt qua vô số tuế nguyệt, mời ngươi tôn trọng đi, dù sao ta tuổi còn nhỏ, thua thiệt là ta. Lý Thiên Mệnh nói. Im miệng. Lại nói ta tước ngươi. Khương Thiên Châu nhìn chằm chằm hắn, nhớ kỹ, không được nói nữa. Không được cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không, ngươi thật không có cách nào đạt được bất kỳ chút tín nhiệm nào từ những người khác của Thái Cổ Hằng Sa. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh đương nhiên hiểu. Người ở nơi này, xem Khương Phi Linh là tín ngưỡng. Việc tín ngưỡng của họ cùng một ngoại nhân sinh hài tử, bọn họ khẳng định không có cách nào tiếp nhận, thậm chí cho rằng đây là một loại khinh nhẫn vô lễ. Chuyện này rất bình thường. Đặt vào bất luận người nào, trong nhà bỗng nhiên có một tên mau đầu tiểu tử tiến đến, nói ta và lão tổ nải nải của các ngươi tốt hơn, hiện tại ta là tổ tông của các ngươi. Ai cũng không thể chấp nhận a vậy, đế tinh. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Khương Thiên Châu thở dài một hơi thật sâu, khoát tay nói, được thôi, đến đây thôi, nhưng tốt nhất giữ kín, trước khi hỏa hầu chưa đủ, tuyệt đối đừng gây ra mâu thuẫn mới. Hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ cổ tổ. Đa tạ Khương tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần xa lạ như thế, ngươi cùng Phi Phi cùng một bối phận, gọi ta Khương Gia Gia đi. Khương Thiên Châu nói. Ngươi xác định ta cùng Phi Phi cùng một bối phận. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Khương Thiên Châu trì trệ, suýt chút nữa ngất đi. Hắn nhìn trụ thần phôi thai trong tay Lý Thiên Mệnh, trong đầu loạn thành một đoàn. Lý Thiên Mệnh thấy vậy thì thôi, không nói thêm về đề tài này, mà hỏi thăm Khương Thiên Châu, ta vừa mới trên đường nghe người ta nghị luận, nói Thiên Cửu giáo ước chừng gần nửa năm nữa, sẽ phát động đợt tiến công tiếp theo. Không sai. Khương Thiên Châu gật đầu, đó chính là thời khắc sinh tử của chúng ta. Tin tức xác thực sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên xác định, chúng ta có tuyến nhân tại Đại Hạ Quy Khư Động. Hiện ở bên kia đã bắt đầu tập kết, đợt trước đó là vài người riêng lẻ của Thiên Cửu giáo thăm dò tính, lần tiếp theo mới là chiến thật sự. Cổ tổ không có cách nào đặt vào tinh thần thủ hộ kết giới, cho nên chúng ta đạt được ngoại chiến đấu, tình huống rất tồi tệ. May mà Thái Cổ Hằng Sa không có trùng động liệt đạo, bọn họ chỉ dựa vào tinh hải thần hạm vận chuyển, cần thời gian lâu hơn một chút, chúng ta còn có thể chuẩn bị một chút. Khương Thiên Châu một hơi nói xong khốn cảnh trước mắt. Năm người ngát Thái Cổ Hằng Sa vạn trụ cấp thế giới sẽ giúp đỡ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hỏi về ý tưởng. Khương Thiên Châu khẽ thở một hơi, Đại Hạ Đế tộc là một bên cường thế hơn, bọn họ sợ nhất là tinh thần thủ hộ kết giới của chúng ta, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không công chiếm gia viên của chúng ta nhiều năm như vậy. Vừa muốn thủ hộ cổ tổ, lại muốn chiến đấu với Thiên Cửu giáo bên ngoài kết giới, tương đương với chúng ta đã mất đi ưu thế duy nhất. Cho nên năm phương bọn họ đề nghị chúng ta từ bỏ cổ tổ, nếu không, một khi trụ thần chiến lực của chúng ta bị tru sát bên ngoài, rất có thể dẫn đến đại khương trụ tinh luân hãm. Cho nên, bọn họ giúp đỡ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sáu phương chúng ta, tay chân tương liên, báo đoàn sưởi ấm, cho nên xuất phát từ đạo nghĩa, bọn họ sẽ giúp đỡ. Nhưng, đây là điều kiện tiên quyết không tổn thương lực lượng thủ tinh của họ, họ cũng sợ Đại Hạ Đế tộc thừa cơ xông vào. Phải biết, Đại Hạ Quy Khư Động không chỉ có Thiên Cửu giáo, còn có Đại Hạ Đế mạch do Hạ Hoàng lãnh đạo. Khương Thiên Châu giận dữ nói. Cục diện này so với ta tưởng tượng, còn bết bát hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Không có cách, cổ tổ. Khương Thiên Châu ngóng nhìn bầu trời, đó là tín ngưỡng của nhất tộc bọn họ. Nếu như thế, ta nắm chặt thời gian, rút lui trước. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết đoán nói. Vừa đến liền đi. Khương Thiên Châu sửng sốt một chút, tiệc tiếp phong cho ngươi, vừa mới chuẩn bị xong. Nương tử nguy hiểm, còn tiếp cộng lông. Lý Thiên Mệnh nói xong vẫy tay với vi sinh mặt nhiễm, cá nhỏ, rút lui. Vậy được đi. Khương Thiên Châu gật đầu. Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặt nhiễm liền quay người ra ngoài. Chờ một chút. Khương Thiên Châu nhìn vi sinh mặt nhiễm, bỗng nhiên cả kinh nói, đây cũng là vợ ngươi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại nói. Ngươi đến gặp cổ tổ của chúng ta, còn mang Tam Nhi đến. Khương Thiên Châu cơ hồ thổ huyết. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói xong, cùng vi sinh mặt nhiễm cùng nhau đột nhiên biến mất, hóa thành tinh quang phóng về phía thiên hư không. Người của Viêm Hoàng Minh tộc ở bên kia tinh không chờ Lý Thiên Mệnh, bọn họ cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh trở về nhanh như vậy. Phiền phức kéo cửa xuống, ta có việc trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thông báo Long Tướng. Rất nhanh, tổ giới mở một cửa nhỏ. Trở về nhanh vậy sao? Mộ Quan Liệt kinh ngạc nói. Có chút việc. Lý Thiên Mệnh nói đơn giản một chút, sau đó Mộ Quan Liệt liền đưa hắn đến lối ra ở di tích tầng dưới. Chờ Phong Vương sát hết thập hoang tinh lô quân đoàn, hắn muốn gặp ngươi một lần. Mộ Quan Liệt nói. Không có vấn đề. Đến lúc đó đến Thái Cổ Hằng Sa tìm ta. Thông qua vạn đạo thiên tinh trận, Lý Thiên Mệnh về tới Viêm Hoàng Đế Tinh. Lại muốn mở Viêm Hoàng Thần Đạo. Du lịch vũ trụ cần thời gian, chờ Đế Tinh vừa đến Thái Cổ Hằng Sa, đoán chừng Thiên Cửu giáo cũng nhanh đến Thượng Tinh Khư. Tại nơi đen nhánh, bóng tối vô tận này, vạn ức thiên thần văn lót đường tạo nên một tòa thần cung ngôi sao màu đen. Nó tự như một hằng tinh nguyên, lơ lửng giữa thiên địa, tượng trưng cho quyền thế chí cao và thần uy của Thượng Tinh Khư. Bên trong tinh thần thần cung này, có một vũng thiên trì rực rỡ sắc màu. Trong thiên trì chảy xuôi dịch thể tự tinh hà, cuồn cuộn lưu động, bọt khí nổi lên như dung nham. Bọt khí bạo phá, phát ra những tiếng oanh minh. Trong thiên trì, mơ hồ thấy một bộ trụ thần chi thể vô cùng nằm đó. Thân thể hắn lớn đến mấy vạn mét, nguy nga như núi, mỗi một tử hạt nhỏ đều có một cm, tính là một viên tinh thần bé nhỏ. cả cự nhân tinh hải này là sự tụ hợp của những tinh thần nhỏ bé ấy. Mơ hồ thấy, trên ngực hắn có một cửu trọng bàn quay, nhẹ nhàng xoay tròn, dẫn động sóng nước dập dềnh. Hắn đắm chìm trong thiên trì, ánh mắt mở ra như hai hằng tinh nguyên, quang mang đen chiếu rọi, tựa hai đạo quang trụ phóng lên tận trời, khiến người kính sợ. Hắn cứ nằm như vậy, rất lâu. Một thời gian sau, một đám trụ thần từ đằng xa bước vào tinh thần thần cung. Bọn họ thái độ nghiêm túc, sắc mặt khó coi. Đến gần ao, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, hô, bái kiến, ân thiên đế. Cuồn cuộn. Sóng nước trong thiên trì tinh hà dập dềnh, tạo thành tinh chi triều tịch. Thế nào? Cự nhân tinh hải trong nước mở miệng, tiếng như chuông lớn, chấn động ra ngoài. Rất phiền phức. Vô cùng phiền phức. Một trụ thần lão giả thở dài nói. Số liệu thống kê cho thấy, ước chừng 1/3 tộc nhân đã ly kỳ mất hiệu lực khế ước, dù thế nào cũng không thể triệu hoán ác quỷ. Số lượng này còn đang tăng, theo tốc độ này, có lẽ chỉ 1-2 năm nữa, chiến thiên thần tộc sẽ triệt để mất liên hệ với địa ngục giới. Một trụ thần lão giả tóc trắng xóa nói. Đây không chỉ đơn giản là mất liên hệ. Địa ngục giới là căn cơ để chiến thiên thần tộc đặt chân vào tam đại thiên thần tộc. Một khi mất đi, thực lực toàn tộc sẽ giảm mạnh, chẳng những mất vị trí đơn thể đệ nhất, mà còn có thể bị đá ra khỏi tam đại thiên thần tộc. Dù có thiên đạo phân phối tư nguyên, ngũ đại thần chúng rất có thể có ý khác, huyễn thiên, ma thiên chỉ sợ cũng không để chúng ta yên. Quỷ thần chúng ta vốn bị gạt bỏ trong bát bộ thần chúng, quan hệ với đạo đức thần chúng cũng không tốt. Vị trụ thần lão giả thứ ba càng nói, mày càng nhíu sâu, chỉ thiếu điều khóc rống tại chỗ. Các ngươi đều không nói đến điều quan trọng. Vị trụ thần lão giả thứ tư hít sâu một hơi, ánh mắt trầm trọng nói, mấu chốt nhất là, thiên đạo hiện tại xuất hiện lỗ hổng, thường xuyên phạm sai lầm trong việc chưởng khống quy tắc, pháp luật và phân phối tư nguyên, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ bát bộ thần chúng. Việc chúng ta thu lợi từ sai lầm của thiên đạo, khiến huyễn thiên và đạo đức thần chúng đặc biệt khó chịu. Trong lúc mấu chốt này mà xảy ra chuyện. Chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện. Một khi thiên đạo không khống chế được, kẻ bỏ đá xuống giếng sẽ nhiều hơn tưởng tượng. Nói xong, họ đều ưu sầu nhìn cự nhân tinh hải trong ao. Chiến thiên thần tộc vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ đây, nguy cơ như mây đen phủ trên đầu. Những cường giả chiến thiên biết rõ biến hóa của thiên đạo mới biết tình huống tồi tệ đến mức nào. Người người đều nói bát bộ thần chúng đoàn kết, cùng nhau chưởng khống thượng tinh khư, dưới sự điều phối công bình của thiên đạo, thành lập đế quốc tám bộ khoáng cổ thước kim, nhưng lại không biết mâu thuẫn tích lũy qua các đời đã đến mức không đội trời chung. Một khi thiên đạo sụp đổ, không cần ngoại nhân kích động, nội bộ bát bộ thần chúng sẽ loạn trước. Lại một vị trụ thần lão giả giận dữ nói. Họ gần như đều lâm vào mù mịt. Ai nấy đều mày ủ mặt ê, ha ha. Ân thiên đế trong thiên trì bỗng nhiên cười lạnh, nói, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, phân phân hợp hợp, đều là số mệnh. Việc cưỡng ép hợp quá lâu, chắc chắn sẽ có ngày phân ly, chỉ là rất có thể xảy ra vào đời chúng ta thôi. Tâm bình tĩnh đối đãi là được, không cần rối tung lên. Loạn thế nếu buông xuống, thường thường sẽ xảy ra ở phe yếu thế trước, chưa chắc là bên thua. Hô! Các trụ thần lão giả thở phào một cái. Cũng phải, chiến thiên chúng ta truyền thừa đến nay, dựa vào một cổ ý chí liều mạng với trời, khai mở quỷ thần chi đạo, chưa từng sợ gì. Coi như chúng ta gặp đả kích không thể tưởng tượng, bảy tộc còn lại cũng không đồng lòng. Nếu chúng ta yếu thế, ma thiên và huyễn thiên tất sẽ tranh phong. Huyễn thiên thần tộc vẫn mơ mộng chiếm đoạt thiên hạ cho nhất tộc mình, ma thiên và tội ác thần chúng ôm nhau xưng vương, sao băng mặt trời lặng cũng gọi nhau huynh đệ. Khi họ lao nhau nói chuyện, ân thiên đế lộ mặt trên mặt nước, cười lạnh nói, bát bộ thần chúng là các thị tộc khác biệt, có thể liên hợp thống trị thượng tinh khư đến nay, dựa vào cơ chế quản thúc công bình của thiên đạo. Nếu không, sau khi Viêm Hoàng vẫn lạc ngàn vạn đời, thượng tinh khư tất vẫn luôn là tám bộ chém giết, dân chúng lầm than trong loạn cục, làm gì có thịnh thế tám bộ. Mà thiên đạo lại là tác phẩm của Viêm Hoàng thần tộc, cho nên, một đế quốc vũ trụ, nhất định phải thật sự hợp, mới có thịnh thế chân chính, nếu không chỉ là mộng ảo, bọt nước thôi. Một khi bị vạch trần, tất nhiên tan vỡ nhanh hơn bất cứ thứ gì. Thiên đế. Một đám trụ thần lão giả chiến thiên thần tộc ngơ ngác nhìn hắn. Ý của ngài là, hết thảy liên quan đến Viêm Hoàng ở thập hoang tinh lô, sẽ là phục hưng chân chính. Nhưng vấn đề là, trong lịch sử, chiến thiên thần tộc chúng ta là một trong những kẻ phản bội dẫn đến Viêm Hoàng vẫn lạc, một khi chúng ta quy hàng, họ sẽ khoan dung chúng ta sao? Nghe đến đó, ân thiên đế lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nghiêm túc nói những lời hồ đồ gì vậy? Chúng ta quy hàng Viêm Hoàng. Vậy ý của thiên đế là? Ân thiên đế ánh mắt sâu xa, trầm giọng nói, một đế tinh rách nát, một người thừa kế mạc danh kỳ diệu, một đám nô tộc hậu nhân không đến cả trụ thần, thêm một lũ tội phạm lưu đầy đời sau. nhóm người này cộng lại không bằng 10% của một bộ trong Bát Bộ Thần Chúng, họ dựa vào cái gì mà nhất thống thiên hạ, để chiến thiên chúng ta quy hàng? Nghe Ân Thiên Đế nói, mọi người nhìn nhau. Ân Thiên Đế ngóng nhìn tinh không, ánh mắt thiêu đốt nói, thất thế tạm thời có lẽ là một cơ hội bảo toàn. Lúc này mọi người đều biết chúng ta tổn thất to lớn, rút lui khỏi tranh phong, vừa vặn đóng cửa ẩn mình, tỉnh quan kỳ biến. Việc chủ động tiến công là nan đề với chiến thiên thần tộc lúc này, toàn bộ lưu lại trong tinh thần thủ hộ kết giới cố thủ, vẫn không thành vấn đề. Chờ bọn họ đánh đến gần xong, một khi thiên đạo thật sự sụp đổ, ai nói kẻ chấp chưởng vũ trụ sau cùng không phải là chiến thiên thần tộc. Lời này của hắn đã biến tin dữ về việc chiến thiên thần tộc mất địa ngục giới thành tin vui. Các trụ thần lão giả liếc nhau, ánh mắt ảm đạm lúc này mới tan đi, chậm rãi nóng rực lên ngoài miệng kêu gào, thân thể cẩu thả. Ân Thiên Đế nói ra 10 chữ chân ngôn. Minh bạch. Các lão giả trụ thần ào ào gật đầu, khom người lui ra. Thần cung tinh thần lúc này mới an tĩnh trở lại. Ân Thiên Đế một lần nữa trở về thiên trì trong tinh hà thải quan kia, lần này, hắn nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một đạo mị ảnh đỏ tươi hiện lên trước ngực hắn, sâu kín hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy sao? Ân Thiên Đế khẽ mở miệng, an ổn dân tâm mà thôi. Cho nên, Ân Thiên Đế hít sâu một hơi. Trước mắt, chiến thiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Ngàn vạn đời trước, tổ tiên chúng ta cược một giấc mộng tên là Bát Bộ Thần Chúng, thành công từ ngự thú nô xoay người thành chủ nhân, mà lần này, tiếp tục làm chủ nhân, hay trở về làm ngự thú nô? Mị ảnh đỏ tươi u thanh nói. Vậy phải xem chủ nhân này còn có thể làm được nữa không, nếu không làm được, dù làm nô, cũng tốt hơn vong quốc diệt chủng. Ân Thiên Đế cảm khái sâu sắc, chỉ cần vong một lần, diệt chủng một lần, cơ bản không thể trở lại đỉnh phong, nên lần này, ai biết, ai cười đến cuối cùng. May mắn là, ít nhất các ngươi còn có lựa chọn. Còn lại 7 chỗ ngồi kia, không có. Mị ảnh màu đỏ nói. 6 cái thôi. Đám tồn tại vô tự đạo ảnh kia, chỉ treo hư danh, chiến trường của bọn hắn không ở đây, bọn hắn thống ngự thế giới khác. Ân Thiên Đế nói xong, ngậm miệng lại, chìm vào chỗ sâu thiên trì, không nói thêm lời nào. Âm âm âm. Đế tinh gấp 5 lần vạn trụ cấp, phi nhanh trong viêm hoàng thần đạo màu vàng đen này. Lý Thiên Mệnh gỡ bỏ kết giới mây hồng tinh thần thủ hộ, để tất cả dân chúng trên đế tinh có thể thấy rõ ràng viêm hoàng thần đạo bao la hùng vĩ. Vô số hậu nhân viêm hoàng, lệ nóng doanh trồng dưới ánh sáng tạo hóa nghệ thuật của tiên tổ. Vô số hậu nhân viêm hoàng thượng tinh khư, cũng chứng kiến sự huy hoàng của viêm hoàng thần đạo qua ánh mắt Lý Thiên Mệnh. Hết thảy nơi này, là hạt giống trong lòng mọi người, đã mọc rễ nảy mầm. Rất nhiều người, trong lòng có một giấc mộng tên viêm hoàng đế tinh. Đây là ký thác lớn nhất trong lòng bọn họ, trong đoạn tuế nguyệt gian nan này. Lý Thiên Mệnh không để bọn họ thất vọng, hắn vẫn luôn trên đường. Thái cổ hằng sa là bước quan trọng nhất trong kế hoạch hiện tại của hắn. Trên Thái Dương, bên trong thiên cung thần giới. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, cùng một đám trưởng bối của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này đang vây quanh tiểu tinh thần màu vàng kim trong ngực Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Cái này, tôn nữ của ta. Lý Vô Địch nghẹn họng trân trối, một cục đá. Đá cái đầu ông. Lý Khinh Ngữ đau đầu vạn phần với lão tử nhà mình. Lý Thiên Mệnh giao đứa bé cho nàng, cười nói, đến Thái Cổ Hằng Sa rồi, làm phiền cô quan tâm nàng. Không thành vấn đề, ta mỗi ngày nói chuyện với nó. Lý Khinh Ngữ vừa lòng cười nói. Nàng sẽ ở trong thiên cung thần giới, rất an toàn. Dù sao nơi này còn có Lý Vô Địch. Rất lâu không gặp Linh Nhi, hy vọng nàng sớm độ kiếp thành công, trở về đại gia đình chúng ta, bây giờ có thể náo nhiệt. Lý Khinh Ngữ cảm khái nói. Còn có Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong mắt có ánh sáng hy vọng. Còn có mệnh hồn tên hỗn đảng kia. Bạch Dạ bổ sung một câu, nó tuy thể lượng nhỏ nhất, nhưng tự coi mình là lão đại trong tam bào thai rồi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn thân nhân bằng hữu, trong lòng còn vụng trộm thêm một câu, còn có cha mẹ ta. Tất cả mọi người sinh hoạt trên mặt trời này, tất cả viêm hoàng thần tộc thượng tinh khư không còn làm nô, toàn vũ trụ, bao gồm thượng tinh khư và hạ tinh khư, đều thuộc về đế quân, thuộc về Thiên Mệnh Hoàng Triều. Tốt đẹp biết bao. Mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng trong hiện thực, mặc kệ Khương Phi Linh độ kiếp, hay Dạ Lăng Phong đối kháng đế nhất, còn có cha mẹ đào vong, phục hưng viêm hoàng. Mỗi bước đều là sinh tử một đường, không bước nào dễ dàng. Chúng sinh tuyến của ta ở Thượng Tinh Khư đã có một nửa, thêm một nửa nữa, viên mãn hết thì chắc đủ ta làm một số việc ở Thái Cổ Hằng Sa. Nhưng muốn lay chuyển đám đế thiên đế Bát Bộ Thần Chúng, cơ bản không thể. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, lực lượng chúng sinh có hạn mức tối đa, vì chúng sinh chỉ có vậy. Hắn hiện tại chỉ là nhị giai trụ thần, căn bản lực lượng quá thấp. Hắn hiện tại tự tin vào Thái Cổ Hằng Sa, nhưng so lực lượng của mình gần như không đáng kể. Mà lực lượng chúng sinh có hạn mức tối đa. Nên so với ai khác, hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ là một đợt học cấp tốc. Chính thức thực hiện mộng tưởng phục hưng Viêm Hoàng, quan trọng nhất vẫn là bản thân hắn. Từng bước một thôi. Hắn nắm nghịch thiên tư bản trong tay, không nên là người nóng vội nhất. Dưới niềm tin như vậy, hắn đắm chìm trong tu hành. Ông. Cuối cùng một ngày, Viêm Hoàng Đế Tinh đã đến điểm cuối, Thái Cổ Hàng Sa. Lý Thiên Mệnh chọn một nơi xa một chút xuất hiện, vừa xuất hiện thì dùng kết giới tinh thần mê vụ ẩn tàng. Oanh. Đại Khương Trụ Tinh Trụ Thần xa xa nhìn thấy khoảnh khắc quang hoa chói mắt, đều cho là mình nhìn lầm. Không ai biết, một siêu cấp Thái Dương ẩn tàng, gấp 5 lần kích thước, đã giáng lâm phụ cận Đại Khương Trụ Tinh. Đứng trong tinh không, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía tinh thần thủy tinh màu vàng kim của Khương Phi Linh, ánh mắt hừng hực. Linh Nhi, nam nhân của nàng mở tinh tinh tới đón nàng về nhà Thái Dương xuyên qua Viêm Hoàng Thần Đạo, dừng lại ở Thái Cổ Hàng Sa. Dân chúng nơi đây vẫn còn chìm đắm trong sự kích động của chuyến du lịch vũ trụ. Lý Thiên Mệnh để khuê nữ còn chưa chào đời ở lại Thiên Cung Thần Giới, khống chế Cửu Long Đế Tán bay lên. Đế Thiên cấp Đế Tán này lúc này là một siêu cấp tinh hải thần hạm hiếm có địch thủ. Nó như cự long bay lên không trung, xuyên thủ hộ kết giới Viêm Hoàng, đảo mắt cuốn lên vô tận Viêm Hoàng liệt hỏa, xông ra biển lửa, tiến vào tinh không hắc ám của Thái Cổ Hàng Sa. Chín đầu rồng hướng về phía trước, trước mặt là niết bàn nhà tù tro hồng, cùng viên thủy tinh màu vàng kim đang độ kiếp. Lý Thiên Mệnh đứng trong Đế Tán, ngắm nhìn tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia, ánh mắt vô cùng nồng đậm. Nhớ lần đầu ngươi vĩnh sinh niết bàn, tại dị độ giới cùng Nguyệt Chi thần cảnh tinh hạch, ta cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Lần này, đổi lại ngươi gặp nguy hiểm, ta bảo vệ ngươi. Thái Dương, Cửu Long Đế Tán đều đã tới. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, vô số hình ảnh quốc vương lướt qua trước mắt, trong lòng trào dâng ngàn vạn cảm xúc. Hắn chỉ có thể mong nàng vượt qua kiếp này, cũng như hai lần trước, kiên cường, chấp nhất. Mọi chuyện còn lại, giao cho ta. Lý Thiên Mệnh trong lòng tin tưởng vô cùng nóng rực. Hắn không hề nhàn rỗi. Vừa đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là triệt để phát tán ngân trần. Lấy Thái Dương, khu vực Đại Khương Trụ Tinh làm trung tâm, ngân trần phân hóa thành 1.000 ức cá thể, trôi nổi ra ngoài trong tinh không. Những cá thể này chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bộ phận lớn nhất, phong tỏa tinh không, giám thị phạm vi ngày càng lớn. Chẳng bao lâu, Lý Thiên Mệnh có thể chưởng khống hết thảy tầm mắt chung quanh. Theo thời gian trôi qua, tầm mắt của hắn tại Thái Cổ Hàng Sa sẽ càng rộng lớn hơn. Bộ phận thứ hai, tiến vào Đại Khương Trụ Tinh. Trước đó Lý Thiên Mệnh đã thả một nhóm ngân trần, lúc này lại thả thêm, tranh thủ trong thời gian ngắn, có thể hoàn toàn chưởng khống mọi động tĩnh của Đại Khương Trụ Tinh. Còn bộ phận thứ ba, bám vào một số tinh hải thần hạm vận chuyển, hướng hàng tinh nguyên thế giới khác của Thái Cổ Hàng Sa mà đi. Thái Cổ Hàng Sa không chỉ có thế giới cấp vạn trụ, còn có hơn 1.000 hàng tinh nguyên cấp tạo hóa, những thứ này đều là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Nói tóm lại, lần này, hắn muốn dùng ngân trần làm mạng lưới, nhìn thấu hết thảy Thái Cổ Hàng Sa. Trong đó, bộ phận ngân trần ở Đại Khương Trụ Tinh đã thu thập những biến hóa của nguyên dực tộc trong thời gian này. Đại quân tinh hải thần hạm của Thiên Cửu Giáo, trong vòng một tháng sẽ đến đây. Lý Thiên Mệnh nhìn về một phương hướng, đó là phương hướng Thiên Cửu Giáo đến. Một tháng, có nghĩa là Lý Thiên Mệnh còn thời gian. Viện quân từ năm thế giới cấp vạn trụ khác đã đến trước một bước rồi sao? Lý Thiên Mệnh dựa vào tin tức từ Ngân Trần, biết được đại khái động tĩnh. Ngươi tiếp tục tìm hiểu rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Đang, nghiên cứu. Ngân Trần một khi vào trạng thái làm việc, liền như tên điên, vô số con gián vô hình tán loạn khắp thế giới. Người Thái Cổ Hằng Sa thậm chí không biết mình đang sống trong biển trùng vô hình, phần lớn không có bí mật. Chỉ là Ngân Trần lười chú ý bí mật của bọn hắn mà thôi. Nó càng chuyên chú vào những tin tức hữu dụng cho mình. Khi nó còn đang nhanh chóng thu thập, truyền tin thạch trên tay Lý Thiên Mệnh bỗng sáng lên. Người tìm hắn là mộ sơn lăng của Viêm Hoàng Minh tộc. Lý Thiên Mệnh dùng truyền tin thạch, hỏi, có việc. Ca ta ưu tiên đối phó Huyễn Thiên thần tộc, hiện tại di tích ảo tưởng trời trong cấp trên đã giết gần hết, thu thập trụ thần bản nguyên ước chừng 3.000 vạn. Người có muốn tới trước không? Mộ sơn lăng nói. 30 triệu rồi. Sắp kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Viêm Hoàng Minh tộc hiệu suất cao đến vậy. Trong mấy tháng hắn di chuyển Thái Dương, vậy mà đã bưng xong thập hoang tinh lô Huyễn Thiên thần tộc. Trong hơn ức đại quân trụ thần, có 20 triệu Huyễn Thiên thần tộc, nhưng 20 triệu Huyễn Thiên này thực ra là đơn vị, nên nếu chúng chết hết, số lượng trụ thần bản nguyên hẳn là gần 50 triệu. Có hơn 30 triệu cho mình, thành ý của Viêm Hoàng Minh tộc có thể nói lớn đến khủng khiếp, đã coi trọng Lý Thiên Mệnh tương đương. Mà Mộ Sơn Lăng nói, ca nàng ưu tiên đối phó Huyễn Thiên. 30 triệu sẽ khiến vi sinh mặc nhiễm biến hóa đến mức nào, ngay cả hắn cũng không đoán trước được. Điều này chắc chắn là mấu chốt quan trọng khiến Thiên Cửu bộc lộ sự đáng sợ của hắn. Đại diễn Huyễn Chủ, Tư Mệnh Huyễn Tôn đều mạnh, nhưng lần này là về số lượng. Số lượng ảo tưởng thần trên một người vượt quá 30 triệu, sẽ xảy ra chuyện gì, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đoán trước. Hắn chỉ biết một điều, Thiên Cửu chìm ngập huyễn thiên trong tương lai, nhất định mạnh hơn vô số lần so với Thiên Cửu ở Đại Hạ Quy Khư Tinh trước đây. Đây chính là kết quả của nỗ lực nhiều đời của huyễn thiên thần tộc. Thế nào? Ngươi trực tiếp mang nàng, tiếp tục đến tổ giới hấp thu. Mộ Sơn Lăng không rõ mục tiêu của Lý Thiên Mệnh ở Thái Cổ Hàng Sa, nên hỏi vậy. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, hỏi, cả người có nguyện ý ta đem những trụ thần bản nguyên này vận đến Thái Cổ Hàng Sa không? Ngươi nói cho hắn biết, ta đã đem đế tinh chuyển tới bên này. Viêm Hoàng Thần Đạo. Mộ Sơn Lăng hai mắt chấn động, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí có chút chờ đợi. Sau đó nàng nói, ta hỏi ca ta trước đã. Một lúc sau, nàng lại liên hệ Lý Thiên Mệnh, hỏi, 30 triệu trụ thần bản nguyên cũng không ít, người có tinh hải thần hạm vận chuyển không? Có. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ngươi trực tiếp tới cửa vào tổ giới, anh ta nói, hắn muốn đích thân nói chuyện với ngươi. Mộ Sơn Lăng nói. Tự mình. Được. Cửa vào tổ giới của bọn họ rất gần Đại Khương Trụ Tinh. Đi lại không mất mấy ngày. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần tiếp tục bố cục, còn hắn khởi động Cửu Long Đế Tán, ầm ầm đi về phía cửa vào tổ giới. Với kích thước hiện tại của Cửu Long Đế Tán, vận chuyển trong Thái Cổ Hàng Sa, vẫn như cá nhỏ du biển lớn, căn bản không gây sóng gió gì. Có thể thấy tinh không này lớn đến mức nào. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đến gần cửa vào tổ giới. Viêm Hoàng Minh tộc thực ra không đóng cửa vào này, mà chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ. Có người đặc biệt đóng quân bên ngoài, để thông báo tin tức, tiện liên hệ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa đến, đã thấy Mộ Sơn Lăng cao hơn hắn một chút đang ở bên ngoài cửa vào. Nàng liếc mắt thấy đế tán, đôi mắt xanh lam lập tức lộ vẻ không thể tin được, vậy đây là Cửu Long Hào trong truyền thuyết của tổ tiên. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nàng trước tiên sai người vào thông báo, sau đó tiếp tục đắm chìm trong sự hùng vĩ của Cửu Long Đế Tán. Nhìn một hồi, nàng hâm mộ hỏi Lý Thiên Mệnh, cấp đế thiên hết chương 4130. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.